Ninh Trường Sinh cùng cái khác vài vị phó thư ký cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là có Lý Thiết Vừa vị này cường thế lãnh đạo ép lấy, những người khác còn dám nói cái gì. Hơn nữa Lý Thiết Vừa hiện tại quan hệ là đang tại Trung Kỳ ủy, Trung Nam tỉnh Kỳ ủy lãnh đạo chức vụ chính là kiêm chức. Ha ha, ta nào dám châm biếm ngươi, đi, đi phòng làm việc của ta tán gẫu. Nói xong, kéo lấy Đinh Trường Sinh tay đi. Vì thế, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Đinh Trường Sinh cùng Nào Phong cùng đi phòng làm việc của hắn. Nào chủ nhiệm, người đây là làm bao nhiêu án tử à? Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc của hắn sau đó, phát hiện có thể tỏa địa phương thật sự là có hạn, trên bàn, trên ghế dựa, bao gồm trên mặt đất đều đôi nhất sắp xếp hồ sơ vụ án. Đừng cấp bách, người chỗ đó cũng có khả năng sắp xếp thành như vậy, ngồi đi, như thế nào, lần này trở về có cái gì cảm nghĩ? Nào Phong tiếu tiếu, đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Không có gì cảm nghĩ, cảm giác giống như là nhận một cái phỏng tay khoai lang. Đinh Trường Sinh nói, ha ha ha, ta nhất đoán ngươi liền sẽ nói như vậy, bất quá, cảm giác của ngươi thực chính xác, ngươi thật sự là nhận một cái phỏng tay khoai lang, hải ngoại truy trốn việc này thật là không tốt làm, không có biện pháp, không ở chúng ta địa bàn phía trên, giống như là đang tại quốc nội, đi xuống nhận lấy cá nhân nói ra đến chính là, nhưng là ở nước ngoài, đầu này đầu, kia khoanh tròn, thật sự là rất khó làm, ngươi cho dù là biết bọn hắn tại trước mặt ngươi. Người vẫn không thể đem hắn như thế nào, có phải hay không thực biệt khuất? Nào Phong nói. Vậy ngươi không nói sớm, sớm một chút cùng ta nói, ta cũng tốt đẩy Lý thư ký. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đánh đổ a, không có khả năng, Lý thư ký của ngươi không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Từ Lâm Nhất Đạo ngã sau đó, hắn ngay tại làm quyết định này rồi. Đáng tiếc nhĩ lão phải không đến, như thế nào cuối cùng đã nghĩ thông suốt? Nào Phong hỏi. Lời còn chưa dứt. Cửa đứng một người, Nào Phong vẫy tay nói lão Trương, tiến đến nói. Nói xong, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi còn không biết a, đây là lão Trương, chúng ta văn phòng chủ nhiệm, ngươi cật hát lạp tát cũng phải hắn quản. Ta có thể quản ngươi ăn uống, mặc kệ cùng với. Lão Trương sửa đúng Nào Phong nói. Đinh chủ nhiệm, ta giúp ngươi sắp xếp xong xuôi phòng làm việc, ngươi nhìn, muốn hay không hiện tại đi nhìn nhìn. Ta cùng hắn còn chưa nói hết. Người đến đánh cái gì xóa? Nào Phong đứng lên nói. Nào chủ nhiệm, người liền không muốn chậm trễ ta công tác, người nhìn nhìn ngươi nơi này, liền cái tọa địa phương đều không có. Lão Trương nói. Đinh Trường Sinh đứng lên nói nào chủ nhiệm, ta đợi một chút tiếp qua đến, ta hãy đi trước nhìn nhìn. Nào Phong bất đắc dĩ, đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, còn mời hắn giữa trưa một khối ăn cơm. Đinh Trường Sinh phòng làm việc cùng Nào Phong không ở một tầng lầu. Mà là hướng lên một tầng, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, giống như là cùng Lý Thiết Vừa mới cái tầng trệt. Đinh chủ nhiệm, này là phòng làm việc của ngươi. Lão Trương đẩy cửa ra, nhìn nhìn bên trong, sớm quét sạch sẽ, nên có đồ vật đều có, hơn nữa còn đều là tân. Đinh Trường Sinh chưa tiến vào, quay đầu liền mắt nhìn Lão Trương, hỏi Lão Trương, cái này văn phòng quá lớn, Lý thư ký phòng làm việc cũng chưa lớn như vậy. Lão Trương giải thích hiện tại nơi này là ngươi một người, ngươi nhìn nhìn trong này bàn làm việc, từ cái bàn, kỳ thật nơi này là bốn người làm công, nhưng là hải ngoại truy trốn công tác dường như khó làm, Lý thư ký thấy không tiến triển, khác bộ môn công tác lại rất nhiều, cho nên liền đem mọi người rút đi rồi. Lão Trương nói như vậy ta bây giờ là cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, làm sao có khả năng, ta đem mọi người cho ngươi gọi về đến. Lão Trương nói, Đinh Trường Sinh ngăn lại hắn, nói như vậy, làm phiền ngươi trước cho ta điều cá nhân đến, chỉ ngươi nhóm văn phòng Tiểu Triệu, những người khác nha, làm bọn hắn chậm rãi làm việc giao tiếp, rất lớn tuổi coi như, tốt nhất là tuổi trẻ, có thể biết ngoại ngữ, như vậy tốt nhất. Đinh chủ nhiệm, ngươi yêu cầu này không thấp a, được rồi, ta hết sức. Lão Trương nói, cảm ơn nhiều, Đinh Trường Sinh nói, vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước phía dưới. Nhìn nhìn thiếu cái gì, sẽ cùng ta nói, ta hết sức giúp ngươi phối hợp. Lão Trương nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế làm việc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chính mình này cho dù là đúng chỗ rồi, nhưng là án tử sự tình làm sao bây giờ, chính mình này trong phòng trụi lùi, cùng Nào Phong văn phòng so với đến đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Báo cáo. Đinh Trường Sinh đang tại phát cảm khái, ngoài cửa truyền đến một cái nữ hải âm thanh. Tiến đến. Đinh chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm nói ngài tìm ta. Vừa mới mang theo Đinh Trường Sinh đi Lý Thiết vừa văn phòng người nữ kia hài đi vào, hỏi. Ân, ta nơi này, tạm thời không có người, người trước giúp ta vài ngày bận rộn, đợi cho những người khác đều trở về, người lại đi, được rồi, ta hiện tại muốn nhìn Chu Bội Quân án tử, kỷ ủy Tồn lấy sở có quan hệ với Chu Bội Quân hồ sơ, đều cho ta lấy ra. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Nga, tốt, ta cái này đi tìm. Nói xong, vị này tiểu Triệu cô nương liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, nha đầu kia liền ôm trở về đến hơn một thước cao hồ sơ. Đinh chủ nhiệm, những thứ này đều là rồi, có thể tìm tới ta đều tìm tới. Ân, cảm ơn, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Triệu Lị, ngài bảo ta tiểu Triệu là được. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nói. Ân, tốt, nói xong, Đinh Trường Sinh không để ý tới nàng nữa, theo tối phía trên một quyền bắt đầu nhìn hồ sơ vụ án. Những cái này hồ sơ vụ án phần lớn là sao chép món, hơn nữa vừa nhìn liền thời gian rất dài. Đinh Trường Sinh nhìn thấy mấy thứ này cơ bản đều đến từ một người bàn giao, thì phải là trước tỉnh ủy thư ký Lam Minh Giang, nàng thông báo rất nhiều Chu Bội Quân sự tình, bao gồm hắn và Chu Bội Quân tư tình. Nhưng là hiện tại Chu Bội Quân chạy, hắn bàn giao việc này bây giờ là không có cách nào khác xác minh đồ vật, cho nên có độ tin cậy cũng đánh cái chiết khấu. Hơn nữa Lam Minh Giang đem đại bộ phận trách nhiệm đều giao cho Chu Bội Quân, đây là phạm tội quan viên quen dùng kỹ xảo, một khi gặp chuyện không may. Liền đem trách nhiệm thôi cấp dưới, thôi cấp chết người, thôi cấp chạy người, dù sao không có biện pháp đối chất. Chu Bội Quân tại nhiệm thời kỳ, chủ đạo Giang Đô thị tàu điện ngầm hạng mục khai triển, mà Nhật Bản nhà máy hiệu buôn đánh bại Trung Quốc nhà máy hiệu buôn cầm đến tàu điện ngầm hạng mục, trong này có khả năng hay không có vấn đề gì. Lẽ ra Chu Bội Quân phải hiểu cái gì gọi là giảng chính trị, Trung Quốc tàu điện ngầm công tác đều là quốc xí, chuyện tốt như vậy không cho quốc xí làm. Ngược lại là cho người nước ngoài, trong này có khả năng hay không có vấn đề, Chu Bội Quân chính mình trong lòng hiểu rõ. Cho tới chưa thời gian, Đinh Trường Sinh mới lật ba quyển hồ sơ vụ án, nhìn vô cùng cẩn thận, nhưng là lại không nhìn ra đến cái gì vậy, không tìm được Chu Bội Quân, vụ án này là không có cách nào khác làm tiếp. Đây là đại đa số nhân cách nhìn, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không như vậy nghĩ, Chu Bội Quân là chạy, nhưng là Chu Bội Quân tại Giang Đô lại không phải là một người không biết. Hơn nữa, nàng muốn làm chút chuyện gì, cũng không có khả năng việc phải tự làm, khẳng định có nhân đang giúp nàng làm việc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2218 đạt được ước muốn. Đinh Trường Sinh chính đắm chìm trong Chu Bội Quân án tử bên trong, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu nhìn đến Nào Phong xuất hiện ở cửa. Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, coi như hết, về sau có người bận rộn, vẫn là kiềm chế một chút, đi, đi ăn cơm. Căn tin đồ ăn còn chưa phải sai, buổi trưa hôm nay ta mời ngươi rồi. Nào Phong nói. Triệu Lị hướng Đinh Trường Sinh nói một tiếng đừng liền đi ra ngoài. Nào Phong ngồi ở Triệu Lị vị trí phía trên, đưa cổ dài quét liếc nhìn một cái. Nói Chu Bội Quân án tử đúng không? Vụ án này hiện tại vô giải. Theo vì bọn hắn hiện tại liền Chu Bội Quân tại nơi nào cũng không biết. Có người ta nói tại Hàn Quốc, hơn nữa còn chỉnh dung rồi. Có người ta nói tại Nhật Bản, cũng có người nói đi Canada. Nhưng là vô luận là quốc gia nào, lúc nào cũng là muốn tìm được trước nhân nói sau, tìm không được người nói chuyện gì truy trốn. Hướng đến thế nào truy? Có cái gì không manh mối? Đinh Trường Sinh khép lại hồ sơ vụ án, đứng lên. Nào Phong cũng đứng lên, hai người ra cửa đi về phía phòng ăn. Dù sao ta không biết hiện tại có đầu mối gì, nếu có manh mối đó cũng là rất sớm trước kia sự tình rồi. Nào Phong lắc lắc đầu nói. Hai người đang dùng cơm, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn là một cái mã số xa lạ, vì thế trực tiếp nghe. Theo tối hôm qua chờ tới bây giờ, ta nghĩ đến ngươi gọi điện thoại cho ta, không nghĩ tới ác tâm như ngươi vậy, liền điện thoại đều không có, như thế nào, đi kỳ ủy liền lục thân không nhận. Đinh Trường Sinh đã hiểu, là Đường Linh Linh, tối hôm qua hắn ngược lại muốn cùng Đường Linh Linh nói vài lời nói đến, nhưng là ngồi ở trên cái bàn cách quá xa. Mà tan chàng sau chính mình lại bị Lương Vừa Ý cấp kéo đi rồi, Đường Linh Linh ngồi ở cao thiết trạm ghế dài phía trên, nghĩ mặc dù là chính mình phải đi, cũng phải gọi điện thoại cho hắn. Đinh Trường Sinh nhìn đối diện Nào Phong, cầm lấy điện thoại ra căn tin. Vừa mới bên này nói chuyện không tiện, hôm nay ta ngày đầu tiên đúng chỗ, cho nên nhất bận rộn liền đem việc này quên, ngươi ở đâu, ngươi muốn đi rồi chưa? Đinh Trường Sinh nghe được Đường Linh Linh điện thoại bên trong truyền đến xe chạm radio âm thanh, hỏi. Đúng vậy, ta nửa giờ sau cao thiết hồi Hồ Châu, vậy lần khác tái kiến. Đường Linh Linh nói. Trở về có việc gấp ư, nếu là không có việc gấp, liền ngây ngô một đêm lại đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây đi đâu, ta đi tửu điếm chờ ngươi sao? Đường Linh Linh một trận kích động, run rẩy tiếng hỏi. Đừng đi quán rượu, ta cho ngươi cái địa chỉ, đợi một chút phát ngươi trên điện thoại, đến phía sau ngươi cho ta tin tức, ta cho ngươi mở cửa. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, bye bye, buổi tối gặp. Đường Linh Linh nói xong đứng lên, cầm lấy bao ra đợi xe đại sảnh, đợi xe taxi công phu, đem xe phiêu ném tới bên cạnh thùng rác bên trong. Trọng Hoa gọi điện thoại cho nàng mời nàng khi liền nói rõ, là vì cấp Đinh Trường Sinh đón gió, cho nên lần này Đường Linh Linh là một người đi ra, tới lui tự nhiên, nếu không là mới vừa tại xe chạm nhịn không được, khả năng lúc này đều lên xe. Nàng vốn cho rằng chính mình có thể đã quên hắn, nhưng là phát hiện rời đi hắn thời gian càng lâu, chính mình thì càng tưởng niệm cùng hắn cùng một chỗ đủ loại, mình bây giờ là Đường Đường thị ủy phó thư ký rồi, nhưng là tại chuyện nam nữ phía trên, chính mình còn như là cái vô tri thiếu nữ. Dựa theo Đinh Trường Sinh phát cấp địa chỉ của mình, nàng thuê xe đi cái kia tiểu khu, đến nhất ngôi biệt thự trước cửa, nàng cấp Đinh Trường Sinh phát ra nhất cái tin tức, còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã trở về đợi mình đâu. Đứng ở trước cửa chờ đợi Đinh Trường Sinh đến cấp chính mình mở cửa, ngay tại tin tức phát ra ngoài không bao lâu, chợt nghe đến phía sau mình ca ba một tiếng, khóa cửa mở, đây là mật mã khóa, có thể sử dụng chìa khóa mở, vân tay mở, còn có thể thông qua điện thoại viễn trình mở khóa. Lúc này Đinh Trường Sinh chính tại trên đường, cấp Đường Linh Linh đánh xong điện thoại, trở lại trước bàn cơm cùng Nào Phong tiếp tục ăn cơm, giữa chưa có 2 giờ lúc nghỉ ngơi lúc, Đinh Tiên Sinh biết, chính mình nhất định là không có cách nào khác nghỉ ngơi, chỉ có thể là trở về ứng chiến. Cái tiểu khu này vốn là Tường Ngọc Điệp nhà, về sau nàng xuất ngoại, nơi này hiện tại càng nhiều chính là Đinh Trường Sinh cùng Tường Mộng Điệp ước hội địa phương, nhưng là đoạn thời gian này Tường Mộng Điệp xuất ngoại đi nhìn tỷ tỷ nàng rồi. Đinh Tiên Sinh lúc này mới dám đem Đường Linh Linh chi đến trong này. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa dùng vân tay mở khóa, vào cửa nhìn đến Đường Linh Linh liền ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Thế nào làm ngồi, liền chén nước cũng không uống. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ta cũng không biết đây là địa phương nào, cũng không biết nơi này có khả năng hay không tùy thời trở về người. Ta nào dám nơi nơi loạn lật tìm lung tung, vạn nhất chủ nhân trở về đem ta coi như tặc làm sao bây giờ. Đường Linh Linh nói. Đường Linh Linh tuy rằng nói như vậy, tối hôm qua cũng cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nhưng là từ Đinh Trường Sinh xuất ngoại sau đó, mấy năm này bọn hắn chưa từng tái kiến mặt, qua lại quan hệ quá, phảng phất từ đến không phát sinh qua bọn hắn ở giữa sự tình, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi, vạn nhất Đường Linh Linh kết hôn rồi, chính mình nhiều cái kia miệng khô gì. Đinh Trường Sinh gấp gáp đi cho nàng rót chén trà, bưng đến bàn trà phía trên, hai người ngồi đối diện nhau. Đường Linh Linh còn có một chút co quắp. Ta nghĩ đến ngươi gọi điện thoại cho ta, tối hôm qua liền nghĩ cùng ngươi một mình tâm sự, không nghĩ tới ngươi không đánh cho ta, ta chưa từ bỏ ý định, tưởng rằng ta chính mình già đi, ngươi chướng mắt ta, nhưng là ta phải cho ngươi gọi điện thoại thử một lần, nếu không, lòng ta không cam lòng. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, cuối cùng vẫn là đem giấu ở chính mình tâm lý nói ra. Nếu như không phải là Trọng Hoa toàn cục này, nàng khả năng không có khả năng chuyên môn đi tìm Đinh Trường Sinh, nàng là tự nhiên tôn, có tự mình hiểu lấy, biết nếu như hắn không đến tìm chính mình luôn mặt dày mày dạn đi tìm hắn, hắn sớm hay muộn phiền, cho nên nàng thực cẩn thận, nhất là mình bây giờ vị trí, không biết bao nhiêu nhân tại nhìn chằm chằm chính mình, hết thảy đều phải cẩn thận, thất tình lục dục đều phải thu hồi đến, cẩn thận giấu kỹ, không thể bị bất luận kẻ nào biết. Vạn có tài đứng lên, đi đến đối diện. Tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, duỗi tay nắm ở bả vai của nàng, nói ta vừa đi sau, ta liền biến thành một cái tự do người, là một việc buôn bán, ta không muốn để cho nhân biết ngươi cùng ta có tầng này quan hệ, vạn nhất bị người khác biết nói, đối với ngươi không tốt, nhưng là ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta nội tâm ẩn tàng rồi nhiều năm lửa lập tức bị ngươi thổi gặp, cho nên, nhịn không được muốn đến. Có Đinh Trường Sinh những lời này, Đường Linh Linh liền thấy đủ, quay đầu ôm lấy Đinh Trường Sinh. Đem chính mình môi thơm tặng đi lên, Đinh Trường Sinh kịch liệt đáp lại, bọn hắn theo ngồi, đến nằm, theo trên ghế sofa lăn đến thảm phía trên, nhưng là đây hết thảy đều không thể ngăn cản hai người sớm bùng cháy lên ngọn lửa. Có lẽ là xa cách gặp lại, có lẽ là đạt được ước muốn, Đường Linh Linh lúc này hoàn toàn không có lãnh đạo phong độ, nàng lúc này, chính là một cái khát vọng nam nhân nữ nhân, hơn nữa đêm này sở hữu khát vọng đều hóa thành hành động, đem Đinh Trường Sinh hòa tan ở tại ngày mùa hè ngọ lúc. Này vốn là nghỉ ngơi thời gian, nhưng là bọn hắn nhưng ở nắm chặt thời gian, bởi vì giữa trưa thời gian cũng không có dài hơn, bọn hắn còn có rất nhiều sự tình phải làm, phải nắm chặt thời gian mới được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2219 tự cầu nhiều phúc. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Đinh Trường Sinh một bên vỗ về chơi đùa Đường Linh Linh mái tóc, nói. Trọng Hoa gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng do dự qua, ta không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ ta. Ngươi nếu sớm liền quên ta, ta đây đến nơi này không phải là tự rước lấy nhục nha, nhưng là ta lại một nghĩ, phớt lời ta liền phớt lời ta đến một chuyến cũng liền hết hy vọng. Đường Linh Linh nhàn nhạt nói. Hồ Châu tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Thực vi diệu, ngươi là muốn hỏi ai? Đường Linh Linh ngồi dậy, bắt đầu thu thập trên mặt đất quần áo, sau đó từng món một mặc trở về, hỏi. Không có người nào, chính là tùy tiện hỏi một chút. Người đây là muốn đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, thư ký vừa mới gọi điện thoại tới, buổi tối muốn mở thường ủy, nghiên cứu ô tô thành vấn đề. Đường Linh Linh nói. Ô tô thành, có ý tứ gì? Để Khôn Thành đảm nhiệm bí thư sau đó, một lòng muốn làm ra chút thành tích đến, phía trước có La Bàn Hạ muốn làm đi ra hậu cần trung tâm, đó là tiền nhiệm bí thư chiến tích, cho nên hắn cũng muốn làm ra ít đồ đến. Nếu không lại nghĩ tiến thêm một bước sẽ rất khó lấy ra chút chính mình đồ vật đến đây. Đường Linh Linh nói. Cho nên hắn liền nghĩ muốn làm cái ô tô thành bán ô tô rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là bán ô tô, là tạo ô tô, muốn tiến cử mấy nhà ô tô chế tạo thương. Tại Hồ Châu Nam Bộ kiến thiết một cái vùng mới giải phóng, chủ yếu là sinh sản tân năng nguyên ô tô, đem Nam Bộ vùng mới giải phóng chế tạo thành một cái cả nước tính chạy bằng điện ô tô chế tạo căn cứ. Đường Linh Linh giải thích, này nói dễ hơn làm, để Khôn Thành nếu có lớn như vậy tài nguyên, còn có thể đợi cho phía sau mới cầm lấy. Đinh Trường Sinh hỏi, giống như là hắn lão cấp trên An Như Núi con An Tĩnh giúp hắn liên hệ, về phần rốt cuộc có phải hay không là chân thật đầu tư hạng mục, rốt cuộc có thể hay không đầu thành, đây đều là không biết bao nhiêu, tạm thời thành phố muốn khởi động hạng mục này, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Linh Linh hỏi. Ngươi một cái quản đảng quần phó thư ký, còn là cái gì đều không cần lo cho tốt, quản tốt chính mình cái kia nhất quán tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói. Ta cũng nghĩ như vậy, kỳ thật hạng mục này không cần ta nói, cũng sẽ có nhân đang đợi chế diễu, thị trường Tiết Quế Xương là tân đi xuống thị trường, phía trước là văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm, hầu hạ Lương Văn Tường nhiều năm như vậy, dầu gì cũng là cái sừng sắc, cho nên, bọn hắn bây giờ còn chưa minh bóp, bất quá theo ta nhìn, rất nhanh liền đao thật thương thật địt. An Tĩnh phía sau đem hạng mục này giới thiệu cho Để Khôn Thành, mà mặt sau này càng nhiều vẫn là An Như Núi tại duỗi tay, người nghĩ. An Như Núi là trước tỉnh ủy thư ký, hiện tại còn tại Bộ Nông nghiệp trưởng vị trí phía trên, phía sau bắt tay đưa đến Lương Văn Tường chỉ phía dưới, Lương Văn Tường có thể tốt chịu được. Đường Linh Linh nói, ai, những cái này chó cắn chó sự tình ngươi vẫn là thiếu trộn điều a. Năm đó Quốc dân đảng bại tàu Đài Loan khi tỉnh lại nói bọn hắn bại liền thua ở hao tổn máy móc quá nghiêm trọng, hiện tại đến phiên chúng ta. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Cho nên nha, hãy nhìn ngươi đó, ngươi có thể trở về đến ta thật cao hứng. Nói thật, mấy năm nay ta vẫn luôn muốn cùng ngươi liên hệ, muốn đi tìm ngươi, nhưng là vừa nghĩ đến ngươi là tự do người, ta sợ chính mình nhịn không được từ chức đi theo ngươi, nhưng là lại nghĩ, ta có cái gì nha, lớn tuổi sắc suy. Đi theo ngươi có thể cùng ngươi kia một chút nữ nhân so ư, nghĩ nghĩ thôi được rồi, cứ như vậy chậm trễ xuống, mãi cho đến hôm nay, ta đều nhớ ngươi có khả năng hay không gọi điện thoại cho ta lưu lại ta. Kết quả ngươi không đánh, ta là không cam lòng mới cho ngươi gọi số điện thoại này. Đường Linh Linh trách mắng. Thực xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi đi, ta còn tại nghĩ, nếu ta trở về, còn nhiều thời gian, còn có thể không thời gian gặp mặt nha, cho nên vốn không có như vậy cấp bách. Ta trước kia không đi tìm ngươi, nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm, dù sao ta tại Hồ Châu cũng có sinh ý, không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại sẽ không phiền toái, đúng rồi, các nàng đâu, cũng đều trở về ư, còn là tiếp tục lưu lại nước ngoài. Đường Linh Linh hỏi, Các nàng tạm thời còn ở nước ngoài nán lại, nhưng là ta lại không thể làm một cái lóa quan, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, các nàng quyết định làm Thạch Mai Trinh trở về theo lấy ta, xem ta, chủ yếu cũng là bởi vì cha nàng còn có một chút lực ảnh hưởng, tại rất nhiều việc phía trên còn có thể cho ta lời nói, nhưng là đã lui người, không phải là như vậy làm người khác chú ý, cho nên thích hợp nhất bất quá, việc này muốn cảm tạ Tần Mực, nàng là thực tiến bộ, không quan tâm kia một trang giấy, cùng ta ly hôn. Đinh Trường Sinh nói, một câu nói này cho chúng Đường Linh Linh nội tâm mềm mại chỗ mềm, nàng mặc xong quần áo, khom lưng cùng Đinh Trường Sinh đụng đụng đầu, nói thực xin lỗi, ta thật sự là không nên dụ hoặc ngươi, các nàng đã tốt lắm, ngươi nên thấy đủ. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, xác thực như vậy, nhưng là chính mình đối mặt Đường Linh Linh vẫn là không có nhịn xuống. Tốt lắm, ta đi, đúng rồi, kỷ ủy công tác rất nguy hiểm, chú ý ngươi an toàn của mình. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là hiện tại đả kích ngấm ngầm hay công khai, ngươi muốn nhân gia mệnh, nhân gia cũng dám muốn mạng của ngươi, nhất là các ngươi điều tra người cái nào không phải là có địa vị có tài phú, cho nên, cẩn thận cho thỏa đáng. Đường Linh Linh nói, tốt, ta minh bạch, đi thôi, ta đưa ngươi. Đinh Trường Sinh nói, đem Đường Linh Linh đưa đến cao thiết trạm, Đinh Trường Sinh không có dừng lại, bởi vì nhanh đến đi làm thời điểm, hắn không nghĩ như vậy giải đãi. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống, Nào Phong cầm lấy một quyển hồ sơ đưa tới cho hắn. Ta nơi này còn có một bản về Chu Bội Quân hồ sơ, đề cập nội dung không nhiều lắm, là Giang Đô một cái nhà đầu tư bản giao, ta giúp ngươi chiết hảo rồi, chính là vài tờ, như thế nào, có đầu mối gì sao? Nào Phong đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Có thí đầu mối, ngươi nhìn những cái này hồ sơ vụ án, ta xem xong phải một tháng. Lại gỡ xuất đầu tự đến, không biết còn nhiều hơn thời gian dài, đi đâu tìm người đây? Đinh Trường Sinh thật sâu hít một hơi yên, nói. Vậy ngươi phải đem chuyện này đặt ở ưu tiên vị trí phía trên, ngươi không có nhìn ra sao, Lý Thư Ký đối với vụ án này rất trọng thị, chính là phía trước nhiều cá nhân tiếp nhận sau đều là làm xong nát đuôi án tử, lôi sấm to mưa nhỏ, không có biện pháp, tìm không được người làm sao bây giờ? Nào Phong nói. Ta xem ta cũng có thể nát đuôi. Làm Lý Thư Ký thất vọng rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nào Phong lắc lắc đầu, nói câu tự cầu nhiều phúc a, ta chỗ đó còn có một cặp, buổi chiều còn muốn đi chào người, mẹ, mệt chết quên đi. Đinh Trường Sinh mặc dù là vừa mới đến, nhưng là cũng biết quy củ, không nói tiếp đầu, nói câu tạm biệt, không tiễn. Cầm lấy hồ sơ nhìn mấy lần, đều là hắn mẹ không có dinh dưỡng đồ vật, trực tiếp ném tại cái bàn phía trên. Nghĩ nghĩ Đường Linh Linh lời nói, cầm lấy điện thoại gọi một cái mã số. Này, ta là Đinh Trường Sinh, hiện tại bận rộn ư, ta tại Giang Đô, nếu không buổi tối tụ tập. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, ta lập tức xuất phát, đến lúc đó ta lại liên hệ ngươi. Đối phương khoái trá đáp ứng Đinh Trường Sinh mời. Quyển thứ 6 gạch dưới 2220 Đỗ Sơn Khôi. Triệu Lỵ, ngươi nhìn những cái này hồ sơ vụ án hồ sơ. Chỉ tra tìm một sự kiện, chính là đem cùng Chu Bội Quân có liên quan hệ người đều liệt kê đi ra, chế tác thành PPT, phát đến ta hòm thư, liệt đi ra những người này đều là cùng Chu Bội Quân cái gì quan hệ, ở địa phương nào khi nào thì có cái gì cùng xuất hiện, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu Lỵ lập tức bối rối, nhiều như vậy hồ sơ vụ án, kia được dính đến bao nhiêu người a? Còn muốn chính mình liệt đi ra nhân vật quan hệ, còn phải chế tác thành PPT, chúa ơi! Cái này lãnh đạo so khác lãnh đạo còn thay đổi thái. Nhưng là không có biện pháp, lãnh đạo một câu, ngươi phải chiếu vào đi làm, trừ phi ngươi không muốn làm rồi, nhưng là ngươi mặc kệ ngoài cửa mặt đứng xếp hàng chờ đợi tiến đến người nhiều chính là, Trung Quốc không thiếu nhất đúng là người. Tốt, ta lập tức làm, Triệu Lỵ tỉnh tỉnh nói. Đinh Trường Sinh vẫn chưa tới lúc tan việc ở giữa rời đi tỉnh kỳ ủy, vừa mới xuất môn, giống như thực xảo bộ dạng. Hắn cư nhiên tại bãi đỗ xe gặp được đồng giảng về sớm lương vừa ý. Bye bye, Đinh Trường Sinh không nghĩ nói nhiều, chào hỏi mà thôi. Này, đợi sau khi, lương vừa ý quả nhiên là không nghĩ buông tha hắn. Lương đại tiểu thư có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, trước tỏa ra trong xe nhiệt khí, hỏi. Anh ta nghe nói ngươi trở về, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, hãnh diện sao? Lương vừa ý hỏi. Anh ngươi à, ta và ngươi ca mấy ngày hôm trước vừa mới ăn cơm, lại muốn ăn cơm, ngươi nói cho hắn, ta đêm nay không rảnh, có chuyện phải làm, lần khác a, dù sao ta cũng không đi rồi, ăn cơm còn không phải là một câu sự tình, đến lúc đó ta hẹn hắn. Đinh Trường Sinh nói xong cũng khom lưng lên xe. Tốt, bảo trì liên hệ. Lương vừa ý cũng đi hướng xe của mình. Đinh Trường Sinh đem vị trí của mình phát cho Đỗ Sơn Khôi, điểm một bình trà chờ đợi hắn đến. Tại Đinh Trường Sinh rời đi quốc nội phía trước, đem Đỗ Sơn Khôi an bài đến cơ quan đơn vị. Nhưng là Đỗ Sơn Khôi trời sinh tính thích vui mừng tự do, chính là muốn cùng Đinh Trường Sinh làm, nhưng là lại không muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn cùng cái kia tiểu quả phụ đánh lửa nóng. Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng hắn. Nhưng là mình bây giờ thật là cần phải một cái tin cậy người theo lấy chính mình, trước mắt đến nhìn, hắn còn thật tìm không thấy thích hợp người, Trần Nhị Đản phải giúp Bàn Thạch đầu tư xử lý tại quốc nội khác sinh ý, hơn nữa hắn cũng không thích hợp làm người tài xế. Đinh Trường Sinh tại cửa sổ một bên nhìn thấy dừng xe nhìn xung quanh Đỗ Sơn Khôi, vài năm không thấy, gia hỏa kia vẫn là như vậy tráng, Đinh Trường Sinh đứng lên vẫy vẫy tay. Đỗ Sơn Khôi nhìn đến Đinh Trường Sinh sau gấp gáp chạy. Thật xa duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ, hai nhân lực đạo hiện tại không sai biệt lắm, bắt tay rắn chắc hữu lực, Đinh Trường Sinh phiền nhất cái loại này đàn bà chít chít bắt tay, rõ ràng là nam nhân, nhưng là nắm tại trong tay nhu nhược vô lực, mỗi khi cùng như vậy nam nhân bắt tay, Đinh Trường Sinh đều cảm thấy buồn nôn. Khi nào thì trở về? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Lần này trở về không có ý định đi. Người bây giờ đang làm gì đó? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể làm gì, làm điểm bán lẻ, người cấp tiền của ta hoa không xong, ta cũng chính là tìm việc vui, giải sầu một chút nhàm chán thôi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, rót cho hắn một chén trà, qua một hồi, Đỗ Sơn Khôi hỏi tìm ta là có chuyện a? Nói, chuyện gì, ta đi làm. Người không hỏi ta chuyện gì liền đi làm, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hai chúng ta còn không hiểu ngươi, nói đi, chuyện gì? Ngươi nếu nhàn rỗi không chuyện gì, lại về đến cho ta đương lái xe a, ta bây giờ trở về tỉnh kỳ ủy đi làm, uống rượu xã giao là tránh không được, bên người không có nhân còn thật không đi, Trần Nhị Đản cho ta tìm chính là xã hội thượng người, ta lo lắng, vẫn là Đỗ ca tại bên cạnh ta yên tâm. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta chính nhàn rỗi không chuyện gì làm, khi nào thì đi làm? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ngày mai a, ta cũng nghĩ nhanh chóng tiến vào quỹ đạo, bình thường a, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến tỉnh kỳ ủy cửa là được, chúng ta còn chưa phải muốn quá cao điệu, dù sao đó là tỉnh kỳ ủy, chủ yếu chính là cha trái pháp luật vi kỳ, ta mình không thể làm lãnh đạo không xuống đài được. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, xe ở đâu? Xe gì? Đỗ Sơn Khôi hướng phía ngoài nhìn, hỏi. Trần Nhị Đản cũng là khoa trương. Sợ ta chết hắn sẽ không sinh ý có thể làm rồi, từ nước ngoài vào một chiếc xe, người có biết điện thoại của hắn, đến lúc đó ngươi và hắn liên hệ, khứ thủ xe là được, ta hiện tại ở tại bờ sông làm hồi sở, người sáng mai tới cửa nhận lấy ta là được, nếu không biết phương, ta tối về cho ngươi phát vị đưa. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi trừ bỏ cho ta đương lái xe, cũng có thể giúp ta làm chút những chuyện khác, cái này nhân ngươi tra một chút nàng. Nhìn nàng một cái có cái gì không tầm thường địa phương. Vạn có tài cầm điện thoại giao cho Đỗ Sơn Khôi, nói. Đỗ Sơn Khôi tiếp nhận đi xem nhìn, hỏi ai vậy a, vẫn là Tiêu Chuẩn Chiếu. Đây là ta tại hồ sơ bên trong chụp, cái này nhân trước kia là Giang Đô thị trưởng Chu Bội Quân thư ký, Chu Bội Quân chạy, nhưng là thủ hạ của nàng đều lưu tại quốc nội, nhưng là những người này giống như đối với Chu Bội Quân hoàn toàn không biết gì cả, sở hữu sự tình đều là hỏi gì cũng không biết. Thiếu Chu Bội Quân cái này chủ mưu, những người này thật đúng là không tốt cha, cho nên, người giúp ta cha một chút cái này người, nàng bây giờ bị treo đi lên, tại Giang Đô thị cơ quan chính phủ quản lý chỗ. Cơ bản không có quyền lực gì, cha một chút cái này nhân bây giờ là cái gì trạng thái, ta gần nhất liền phải biết. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta minh bạch, ta mau chóng đi thăm dò, đợi có tin tức mau chóng nói cho ngươi. Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, nói. Hiện tại còn tại chỗ cũ ở sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, một chỗ ở thói quen rồi, không muốn dọn nhà. Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng nói. Đinh Trường Sinh biết, Đỗ Sơn Khôi nói ở thói quen là nói dối, nhớ thương cái kia quả phụ ngược lại thật. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ăn cơm xong liền trở về, Thạch Mai Trinh vừa mới trở về, hắn không thể luôn tại bên ngoài không quay về, cho nên đánh giã thực cũng chỉ có thể là tại ban ngày, buổi tối vẫn là muốn về nhà. Đỗ Sơn Khôi chưa có trở về đi, mà là bấm Trần Nhị Đản điện thoại, dựa theo Trần Nhị Đản nói địa chỉ đi nhận lấy xe. Lão Đỗ, người đến còn rất mau thôi. Trần Nhị Đản cùng Đỗ Sơn Khôi gặp mặt, lẫn nhau ôm một cái. Trường Sinh nói người từ nước ngoài muốn làm đến xe, ở đâu, ta nhìn nhìn. Đỗ Sơn Khôi nói. Người nhìn nhìn người này đức hạnh, trong mắt trừ bỏ xe liền không có thứ khác ư, ta cứ như vậy không lực hấp dẫn. Trần Nhị Đản hỏi. Cút sang một bên, nhanh chóng, ta còn có việc muốn đi làm chậm trễ việc ngươi phụ trách à. Đỗ Sơn Khôi cười mắng. Trần Nhị Đản chỉ Đỗ Sơn Khôi, đem hắn mang đến hậu viện gara bên trong, nơi này ngừng lại vài lượng xe sang trọng, Đỗ Sơn Khôi ánh mắt lập tức liền thẳng, đi hướng một chiếc mã toa lạp đế. Ai ai, không phải là chiếc kia, hắn là đi kỳ ủy đi làm, mở ra mã toa lạp đế thích hợp sao? Đó là thế nào một máy? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Dựa vào một bên kia chiếc Audi, Trần Nhị Đản nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2221 kịp thời hết hy vọng. Audi, Đỗ Sơn Khôi liền mắt nhìn bên cạnh bụi không lưu thu xe hơi, hỏi. Vâng, đây là kiểu mới nhất Audi A8L, nhưng là hắn nhìn ta phát cấp hình của hắn nói qua tân, nếu mở ra xe này đi kỳ ủy, đừng nói là đi thăm dò người khác, hắn đầu tiên đã bị nhân tra, tuy rằng những người lãnh đạo biết thân thể của hắn ra, nhưng là đối với quần chúng ảnh hưởng không tốt. Dù sao hắn nói cái gì chính là cái đó, ta tìm người đem mặt sau A8L móc rớt, đổi thành A6L, mặt khác bên ngoài cũng làm cũ xử lý, cho nên hiện tại nhìn phía trên đi tuyệt không chói mắt ha. Trần Nhị Đản hỏi. Đỗ Sơn Khôi mở cửa xe nhìn bên trong, nói ta nghĩ đến ngươi liền bên trong đều sửa lại, thì phải là chân chính bại gia tử rồi, bên trong cũng không tệ lắm, bên ngoài thứ điểm liền thứ điểm A. Ta cho ngươi biết. Xe này cũng không là bình thường bản Audi A8L, đây là một cái định chế xe, đừng nhìn xe này ra cùng thủy tinh, những thứ này đều là chống đạn. Tuy rằng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta vẫn là hy vọng Đinh tiên sinh có thể sống lâu một điểm, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, nếu là hắn chết rồi, ta ngươi cũng chưa phải làm rồi, nửa đời sau thời gian tuyệt đối không hữu hiện tại quá, hơn nữa, cái kia một chút phụ nữ cũng không tha cho ta, cho nên, tiêu ít tiền ta cũng nguyện ý làm hắn không có nguy hiểm. Trần Nhị Đản nói, phải không, nếu thật là tốt như vậy xe ta có thể luyến tiếc đi xuống. Nói xong, hướng Trần Nhị Đản đưa tay ra. Trần Nhị Đản đem chìa khóa đưa cho hắn, Đỗ Sơn Khôi đóng kỹ cửa xe, trong xe còn có một cổ xe mới hương vị, khải chuyển động, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp lái xe rời đi. Trần Nhị Đản nói không sai, chiếc xe này xác thực không có gì chói mắt địa phương. Nhìn qua nhiều lắm chính là một chiếc tương đối cũ nát Audi A6L mà thôi. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Đinh Trường Sinh đi ra làm huề sở đại môn, nhìn thấy ngừng tại bên cạnh lộ một chiếc xe Audi, mà Đỗ Sơn Khôi chính mở ra cửa sổ hút thuốc, nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, vẫy tay, cũng không xuống xe. Xe này tạm được, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Bình thường a, quá cao điệu không tốt, ta hiện tại đã đủ cao điệu được rồi, nếu không chú ý một chút. Kia còn cao đến đâu, nhìn chằm chằm của ta nhân liền càng nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi đem một cái notebook đưa cho Đinh Trường Sinh, nói ta tìm được cái này nữ nhân, nàng hiện tại ở tại Tử Vi Hoa Viên 19 Hào Lâu 4 đơn nguyên 502 thất, một người, mang theo đứa nhỏ khoảng 8 giờ sáng đưa đến nhà nàng phụ cận nhà trẻ, phụ thân không biết là ai, tạm thời cứ như vậy nhiều, tặng đứa nhỏ nàng liền đi làm. Điện thoại chụp ảnh chụp ta phát cho ngươi, ngươi nghiệm chứng hạ có phải hay không cái này nữ nhân. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại, tiếp nhận notebook, nhìn, nói đúng vậy, chính là cái này người, kỳ ủy những người này cha còn không tế, chu bội quân thư ký trọng yếu như vậy nhân vật, chính là một tờ dò hỏi ghi chép, hơn nữa đại bộ phận trả lời đều là không biết, như vậy sao được. Nếu không, ngươi cũng đem ta điều đến kỳ ủy đi quên đi. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói làm việc không thể không có khoanh tròn, nhưng là cũng không thể khắp nơi khoanh tròn, hiện tại cơ chế nội người, không phải là không có tài giỏi việc người, chính là khoanh tròn nhiều lắm, ta có thể không muốn đem ngươi cũng kéo đến trong khoanh tròn đến, huống hồ tới nói, có một số việc, vẫn là tại khoanh tròn bên ngoài làm lên đến tương đối thuận tiện, giống như là ngươi ngày hôm qua điều tra tình huống này. Ta biết, ta cũng chịu không nổi bên trong kia một chút khuôn sáo. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng, Triệu Lỵ tiến đến nói Lý thư ký trở về, muốn ngươi đi xem đi phòng làm việc của hắn, ngoài ra ngươi muốn tài liệu ta mới phát đến ngươi hòm thư rồi. Tốt, cảm ơn, cực khổ, tối hôm qua làm thêm giờ a. Nào chỉ là tăng ca a, ta nhất đêm không ngủ, tối hôm qua cũng không trở về, tại nơi này tra hồ sơ viết tài liệu, bận rộn nhất đêm. Triệu Lỵ nói, như vậy a, vậy được, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới làm là được, ta có việc tìm những người khác, ta hôm nay cũng trước nhìn những tài liệu này nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi Lý Thiết vừa phòng làm việc. Bởi vì là tại cùng tầng trệt, lùi môn ngược lại thực dễ dàng, Đinh Trường Sinh đến cửa, phát hiện Lý Thiết ngay thẳng tại gọi điện thoại, chính đang do dự có nên đi vào hay không, Lý Thiết vừa cũng phát hiện Đinh Trường Sinh, ngoắc làm hắn đi vào, chỉ ghế dựa, làm hắn ngồi xuống trước. Tốt lắm, cứ như vậy, ta còn có việc, nói xong liền cúp điện thoại. Bí thư tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Còn thói quen à, Lý Thiết vừa hỏi. Còn có khả năng, không có gì không có thói quen, không phải là sáng sớm hơi có chút. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Kỷ ủy tăng ca cũng là thường xuyên sự tình, nghe nói ngươi bắt đầu tra Chu Bội Quân vụ án. Lý Thiết vừa hỏi. Vâng, ta điều tập một chút có liên quan Chu Bội Quân hồ sơ tài liệu, nhìn có cái gì không đột phá miệng. Đinh Trường Sinh nói. Ân, có ý nghĩ sao? Có, Chu Bội Quân lợi hại hơn nữa, cũng có nhân giúp nàng làm việc, rất nhiều việc không thể nào là nàng chính mình một người hoàn thành. Hơn nữa Chu Bội Quân trốn đi khi thực vội vàng, phải nói nếu như không phải là La Minh Giang đột nhiên gặp chuyện không may, nàng khả năng sẽ không trốn nhanh như vậy, cho nên, ta cảm thấy nàng tại quốc nội nhất định cũng không thiếu việc không có làm xong, như vậy tại nàng mấy năm nay làm lãnh đạo thời gian bên trong, cùng nàng quan hệ tương đối chặt chẽ người nên trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Ta bây giờ chuẩn bị theo nàng nguyên lai thư ký trên người xuống tay, có thể có hiệu quả. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Đó là một tốt ý nghĩ, như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi điều động vài người, tạo thành Chu Bội Quân án tử chuyên án tổ, có cái gì tiến triển lập tức hướng ta hội báo. Lý Thiết vừa nói. Tốt, đúng rồi, bí thư, cho ta xứng nhân lời nói, tận lực xứng người trẻ tuổi, không kết hôn tốt nhất, tỉnh ra bên trong việc phân tâm. Đinh Trường Sinh cường điệu nói. Đi, không thành vấn đề, ngươi là chuyên án tổ tổ trưởng, toàn quyền phụ trách vụ án này, có vấn đề tìm ta. Ta muốn cầu vụ án này mau chóng có đột phá, thời gian dài như vậy, nàng ở đâu cũng không biết, cái này không phải là có vẻ kỷ ủy chúng ta vô năng sao. Lý Thiết vừa nhíu mày nói. Viện kiểm sát cùng tỉnh thính bên đó đây, bọn hắn cũng chưa chú ý vụ án này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có liên quan chú, tỉnh kiểm cùng tỉnh thính ngươi đều có thể tiếp xúc một chút, bọn hắn trong tay khả năng có so với chúng ta tường tận tư liệu, nhưng là điều này cần ngươi đi phối hợp. Kỷ ủy chúng ta là người phụ trách, lại đi tìm một chút tỉnh kiểm cùng tỉnh thính, nhìn có hay không tin tức tốt. Lý Thiết vừa hỏi. Tốt, ta đã biết, lập tức đi liên hệ. Ân, ngươi chờ chút, Trường Sinh, bởi vì chạy nhân viên cơ bản đều rất khó nhận được trừng phạt, cho nên, hiện tại dưới quốc gia đại quyết tâm muốn cố hết khả năng nhiều đem những người này làm trở về. Bằng không lời nói, còn có càng nhiều người đi ra ngoài, quốc gia mục đích rất rõ ràng. Chính là đem những cái này đi ra ngoài người làm trở về, kinh sợ kia một chút có để ý như vậy tư người, kịp thời chết phần này tâm, chạy đến đâu đều phải nắm về. Lý Thiết vừa vung tay lên, thực khí phách nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2222 an như mực. Lý Thiết vừa nói ngược lại dễ nghe, nhưng là nếu thật là có thể áp chế trụ mới là việc lạ, những người này đã sớm ăn uống no đủ, không chạy ở lại quốc nội chờ chết à. Chạy khả năng còn có một đường sinh cơ, không chạy từng phút đồng hồ bắt tiến đi ngồi tù, bọn hắn thà rằng ra ngoại quốc chết, cũng không chịu tại quốc nội sinh. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng không bao lâu, phòng làm việc của mình đến đây 4-5 người trẻ tuổi người, trừ bỏ Triệu Lỵ, còn có một cô gái, những người này tự giới thiệu một phen về sau, Đinh Trường Sinh phân phó bọn hắn chính mình tìm chỗ ngồi. Mở ngắn, sau đó bắt đầu hành động, dưới sự lãnh đạo ra lệnh. Muốn chúng ta tại ngắn hạn nội đột phá Chu Bội Quân vụ án này, các ngươi cùng ta đều là người trẻ tuổi, chúng ta đều là không sai biệt lắm đại, cho nên, nhiều vất vả một chút, Di, Triệu Lỵ, người như thế nào không đi về nghỉ. Nàng tối hôm qua bỏ thêm nhất ca đêm tại nơi này đem tài liệu cho ta toàn bộ đi ra, đi về nghỉ, người nhìn đến nhiều như vậy người, có người giúp ta làm việc. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhân tình vị làm cái này tuổi trẻ lòng người cảm thấy rất ấm hòa, bọn hắn ít nhiều đều biết một chút Đinh Trường Sinh trải qua quá khứ, miệng miệng tương truyền bên trong, Đinh Trường Sinh là một thần nhân mà tồn tại. Không cần, ta hiện tại cũng không khốn, ta giữa trưa trở về, buổi chiều đừng tới. Triệu Lệ nói. Vậy thì tốt, nếu đều vào cái cửa này, chúng ta đây chính là người một nhà, về sau vô luận là công tác thượng sự tình, vẫn là gia đình sự tình. Chỉ cần là ta có thể bang thượng bận rộn, ta nhất định bang đại gia giải quyết, chỉ có hậu viện vững chắc rồi, các ngươi mới có tâm cấp nhà nước làm việc, đúng không? Đinh Trường Sinh nói đùa. Các ngươi nhìn nhìn ai đi, dù sao các ngươi cũng là lão kỳ ủy, ta biết các ngươi đều là tinh binh cường tướng, đi đem cái này nhân mang cho ta đến, chúng ta trước chính diện tiếp xúc hạ cái này người, đầu tiên đem thủy quấy đục rồi, sau đó lại tiếp tục nói bắt cá sự tình. Đinh Trường Sinh nói xong. Đem quyển kia hồ sơ vụ án mở ra, chỉ lấy hồ sơ người nói. Đinh chủ nhiệm, cái này nhân chúng ta trước kia cũng tiếp xúc qua, nhưng không phải thực tốt nói chuyện, tuy rằng rất phối hợp, nhưng là cơ bản không có hỏi đi ra cái gì vậy, lần này sẽ đem nàng kêu đến, là song quy vẫn là khác. Không, là gọi đến, chỉ là đến tìm hiểu tình huống, cái khác việc gặp mặt, tùy cơ ứng biến a. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Ân, các ngươi đi đem người này tên là đến, ta đi tỉnh kiểm cùng tỉnh thính đối với tiếp một chút, xem hắn nhóm bên kia là ai tại phụ trách, vụ án này không thể thiếu hải ngoại đi công tác, đến lúc đó còn phải lấy danh nghĩa của bọn hắn đi qua, kỳ ủy ở nước ngoài là một cái bọn hắn không biết nhân vật, viện kiểm sát cùng cảnh sát bọn hắn ngược lại biết, này kỳ ủy nha, nhân gia không nhất định biết là làm gì, không có cách nào khác cùng chúng ta đối tiếp. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh cùng trong này hai nhân cùng đi ra môn, vào thang máy. Đinh chủ nhiệm, hai chúng ta vừa mới cũng không tự giới thiệu, ta gọi tiền một tuần, nàng kêu Tôn Phỉ Phỉ. Tại thang máy bên trong, nam tự giới thiệu mình. Nga, trước một tuần, kia chính là phía trên Chu rồi hả? Ha ha, chỉ đùa một chút, ta nhớ kỹ hai người các ngươi, đi sau thật tốt nói, đi cái nữ đồng chí tốt lắm, có một số việc cũng thuận tiện, miễn cho bị nhân vu. Hiện đang phá án tử, khi muốn làm án tử, còn muốn đem tự ta bảo vệ tốt, nếu không lời nói, mất nhiều hơn được. Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta nhớ kỹ, cảm ơn Đinh chủ nhiệm, Tôn Phỉ Phỉ cười nói. Đinh Trường Sinh đi trước tỉnh kiểm, nhưng là được cho biết cái này chuyên án tổ đã hủy bỏ, thời gian dài không có Chu Bội Quân tin tức, lưu lại cái này chuyên án tổ chính là lãng phí nhân lực vật lực, cho nên liền xé rớt. Các ngươi lãnh đạo ở đây không? Khu kiểm soát trưởng, ta muốn thấy hắn. Đinh Trường Sinh nói. Thực xin lỗi, chúng ta kiểm soát trưởng đi tỉnh ủy đi họp, bây giờ còn chưa trở về, ngài nếu muốn gặp hắn, được chờ một chút rồi. Nhân viên phòng làm việc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, theo chính mình bao bên trong lấy ra đến một cái tạp phiến, đây là hắn trước kia ấn chế danh thiếp, không có danh hiệu, chính là một chiếc điện thoại, bây giờ không có ở đây bàn thạch đầu tư, nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng. Chính là cái này danh thiếp quá tinh xảo, đều là tước giống như trang giấy mỏng gỗ đàn hương làm thành, tấm danh thiếp này phí tổn giá trị đều phải mấy trăm nguyên. Đây là điện thoại của ta là tỉnh kỳ ủy truy trốn văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, thì nói ta đã tới, nếu là hắn có thời gian gọi điện thoại cho ta tiếp qua đến. Đinh Trường Sinh không ti không lên tiếng nói. Tỉnh kiểm văn phòng người cầm lấy chỉ có điện thoại danh thiếp lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, lúc này mới buông xuống. Tỉnh kiểm hắn không có người quen, nhưng là tỉnh thính liền không giống với, Lưu Trấn Đông sớm điều đến tỉnh thính nhậm chức, bây giờ đang ở văn phòng công tác, tạm thời còn không có định chức vụ gì, đây là Đinh Trường Sinh yêu cầu, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng không xác định tại kỳ ủy nhậm chức vụ gì, Lưu Trấn Đông chính là hắn một cái rất lớn trợ lực, cho nên, an bài thế nào, Đinh Trường Sinh là trước tiên cấp Lý Thiết vừa chào hỏi, Lưu Trấn Đông có thể làm đến tỉnh thính đến, cũng là Lý Thiết vừa mặt mũi. Đinh Cục uống trà, ta nơi này còn thực sự có điểm trà ngon, đều là cấp lãnh đạo dự bị, trước cho ngươi nếm thử. Lưu Trấn Đông gà tặc nói. Cho ngươi lãnh đạo đã biết vẫn không thể khai trừ ngươi, tại nơi này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, bởi vì ngươi chào hỏi, ta hiện tại tại phòng làm việc bên trong là người nhàn rỗi một cái, không có người an bài cho ta sống, ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút, an sở trưởng cũng không quản ta bây giờ là tự tại vô cùng. Lưu Trấn Đông nói. Ân, an sở trường tại Thinh Ư, ta muốn gặp mặt hắn. Đinh Trường Sinh nói. Đến đây, vừa mới còn ở đây, ta đi giúp ngươi nhìn nhìn, ngươi thấy hắn thì sao, là bởi vì của ta việc sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Ân, có ngươi sự tình, cũng có án tử sự tình, ta hiện tại thứ nhất án tử liền đụng tới cái đinh rồi, Lý Thư Ký còn muốn ta thời gian ngắn nội nhất định phải có đột phá, ta phải nhiều phương diện nhờ vào người khác rồi, bằng không làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ngươi chờ chút, ta cái này đi nhìn nhìn. Mấy phút sau, Lưu Chấn Đông trở về, nói cho Đinh Trường Sinh có thể đi, An Như Mực đang đợi hắn đâu. An sở trưởng, người mạnh khỏe, quấy dày. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, liền nhanh đi vài bước, duỗi tay cách bàn làm việc cùng An Như Mực nắm tại cùng một chỗ. An Như Mực không hề động, nhưng là đứng lên, sau đó đợi cho Đinh Trường Sinh ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống. Đinh chủ nhiệm có gì muốn làm, nói thẳng. An Như Mực tiếu tiếu, nói. Ta gặp được một cái khó giải quyết án tử, Tiền Giang đô thị trưởng Chu Bội Quân lẩn trốn, hiện tại Lý Thư Ký đem vụ án này ép tại trên đầu của ta, đây là ta thứ nhất án tử, khai hỏa đánh không vang liền nhìn An sở trưởng có thể hay không cho ta ủng hộ. Đinh Trường Sinh nói đùa. An Như Mực nói chuyện đến công tác, sắc mặt tối sầm, nghiêm túc lên. Chu Bội Quân vụ án này ta biết, đến bây giờ chúng ta thính còn treo vụ án này, người nói đi, cần ta nhóm như thế nào phối hợp. Chúng ta liền như thế nào phối hợp, Lý Thư Ký chỉ thị, chúng ta nhất định làm theo. An Như Mực bán Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, cũng bán cho Lý Thiết vừa một cái nhân tình. Quyển thứ 6 gạch dưới 2223 ai vô tội. Người yên tâm, ta cái này đem Lưu Chấn Đông An xếp hàng cái này chuyên án tổ, từ hắn và người đối tiếp, như thế nào đây? An Như Mực thực dễ nói chuyện, Đinh Trường Sinh còn không có nói, hắn liền minh bạch là có ý gì rồi. Tại hắn tư tưởng bên trong, kỷ ủy người, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không nên đắc tội. Tốt, đa tạ An sở trưởng duy trì công tác của ta, ta cảm thấy có ủng hộ của ngươi, việc này liền trở thành một nửa. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. An Như Mực khoát tay, nói vụ án này cũng là lòng của ta bệnh, bởi vì cái này án tử ta không ít bị phê, công an bộ môn dù sao cũng là quản hộ chiếu tiến hành linh tinh sự tình, theo hiện tại cha đi ra. Chu Bội Quân lúc ấy là làm 7 bản hộ chiếu, đều là một tấm hình, nhưng là lại không là đồng dạng tin tức, nói cách khác, trong này lỗ hổng bao lớn, ngươi cũng không phải là ngoại nhân, ta cũng không gạt ngươi, hiện tại tỉnh đang tại thanh lý những cái này cầm lấy nhiều bản hộ chiếu quan viên, bọn hắn muốn làm gì? Đinh chủ nhiệm, ta cảm thấy các ngươi kỷ ủy còn thật sự rất tốt cha một chút. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, đó là một ý kiến hay. Sau khi trở về ta cũng nhất định hướng Lý Thư Ký hội báo An sở trưởng đề nghị. An Như Mực khoát tay, nói việc này a, muốn giữ bí mật, trăm vạn không cần nói là ta nói, bằng không kia một chút nắm trong tay mấy quyển hộ chiếu quan lão gia nhóm vẫn không thể hận chết ta. Ha ha, ngươi là sở cảnh sát trưởng, bọn hắn cái nào dám đối với ngươi nhe răng. Ai, hiện tại này xã hội a, không biết sự tình nhiều, thân thích quan hệ, đồng học quan hệ. Đồng hương quan hệ, sư sinh quan hệ, đủ loại quan hệ, một câu đều khả năng đắc tội một cái rất lớn phê người, cho nên, còn chưa phải muốn tuôn ra đi tốt, nếu như vậy lời nói, ta khả năng liền này tỉnh thính đều không lãnh đạo được rồi. An Như Mực cùng Đinh Trường Sinh cảm giác rất hợp duyên, cho nên, bọn hắn mới gặp mặt đều nói sâu như vậy rồi, này không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thấy cái này nhân còn chưa phải sai. Ly khai sở cảnh sát, Đinh Trường Sinh lên xe. Nói Đỗ ca, ngươi đi trước nhà trẻ, tiếp lấy cái kia Lâm Lâm đứa nhỏ, liền nói ngươi là đứa nhỏ thân thích, đi nhận đứa nhỏ tìm mẹ nàng, Lâm Lâm bị kỷ ủy người mang đi rồi, đứa nhỏ không thể tại nhà trẻ qua đêm a, mang đến tỉnh kỷ ủy đi. Tốt, đem ngươi đuổi về tỉnh kỷ ủy, ta cái này đi nhận lấy đứa nhỏ. Đỗ Sơn Khôi nói, trở lại tỉnh kỷ ủy phòng thẩm vấn, Đinh Trường Sinh đầu tiên là đến giám thị thất, nơi này có phòng thẩm vấn nhiều cái camera. Phân biệt tại khác biệt góc độ quay chụp Lâm Lâm. Bắt đầu ư, có kết quả sao? Đinh Trường Sinh hỏi Tôn Phỉ Phỉ nói. Còn chưa bắt đầu hỏi, cái này không phải là chờ ngươi trở về nha, bằng không, chúng ta bây giờ bắt đầu. Tôn Phỉ Phỉ hỏi. Tốt, bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh ngồi ở máy theo dõi bên cạnh, Tôn Phỉ Phỉ cùng Tiến Nhất Thuyền đi sát vách phòng thẩm vấn. Lâm Lâm, biết gọi ngươi tới làm gì sao? Tôn Phỉ Phỉ hỏi. Lâm Lâm biết, ta đến kỷ ủy cũng không phải là lần một lần hai rồi, còn đi qua tỉnh kiểm cùng tỉnh thính, bọn hắn tìm khắp quá ta, không phải là ta cấp Chu Bội Quân làm qua thư ký, tìm ta cũng chính là hỏi nàng sự tình, các ngươi chính xác là tìm lộn người, tại trên người ta mù chậm trễ công phu, ta một nữ hài tử ra, chính là làm cái thư ký, ta có thể biết gì, Chu Bội Quân làm sự tình chưa bao giờ sẽ làm ta một nữ hài tử biết, nữ nhân có thể bảo thủ bí mật gì. Nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Trường Sinh âm thầm nghĩ đến, cái này nữ nhân hoặc là sớm liền chuẩn bị kỹ càng, hoặc là tâm lý tố chất rất mạnh, đối mặt thẩm vấn, mặt không đổi sắc, theo bên trong máy theo dõi bộ mặt biểu cảm cận cảnh đến nhìn, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ chính mình thật trào lầm người. Vừa mới nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Trường Sinh, nhà trẻ không để người, nói muốn cùng mẹ của đứa bé thông điện thoại mới bằng lòng phóng nhân. Đỗ Sơn Khôi nói, người đem điện thoại cấp nhà trẻ người phụ trách, ta cùng nàng nói. Đinh Trường Sinh nói, này, ngươi là vị ấy à? Trong điện thoại một cái nữ nhân âm thanh hỏi. Ta là tỉnh kỷ ủy Đinh Trường Sinh, tiểu hài tử mẫu thân kẻ khả nghi một cái án tử, bị chúng ta tỉnh kỷ ủy mang đến, ngươi không để đứa nhỏ đi, vậy ngươi theo nàng qua đêm sao? Ngươi nói ngươi là tỉnh kỷ ủy chính là tỉnh kỷ ủy à, ta không tin, không thấy đứa nhỏ mẹ. Không nghe đến nàng gọi điện thoại đến, ta là sẽ không tha đứa nhỏ đi. Nhà trẻ người phụ trách thực kiên quyết nói. Ân, được rồi, người còn rất chịu trách nhiệm, như vậy đi, người cấp đứa nhỏ mẹ gọi điện thoại, ta làm nàng nghe điện thoại. Nói xong Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, ý bảo bên cạnh người đi cầm lấy Lâm Lâm điện thoại. Đinh Trường Sinh cầm lấy Lâm Lâm vang điện thoại vào phòng thẩm vấn, đưa về phía Lâm Lâm. Cái gì? Điện thoại của ngươi? Nhà trẻ đến, phái ta người đi nhận lấy đứa nhỏ, tỉnh nàng đến tan học thời gian không có người nhận lấy nàng, người cấp nhà trẻ lão sư nói một tiếng, của ta nhân liền đem con mang cho ngươi đến. Đinh Trường Sinh nói, ngươi, các ngươi đem hài tử của ta mang đến trong này tới làm chi, ta chính là không đi nhận lấy, còn có lão sư nhìn đâu. Lâm Lâm, ngươi làm qua cái gì việc, ngươi tâm lý rất rõ ràng, đứa nhỏ là vô tội, chúng ta cũng chỉ là đem nàng nhận lấy đến trong này đến. Người nhìn người kích động như vậy làm gì, người nếu sớm một chút đem việc nói rõ rồi, chúng ta mới lười giúp người nhìn hài tử đâu, nói đi, người nếu không hứa đem con đưa đến trong này đến, chúng ta liền cùng với lão sư video liên tuyến, nhìn nhìn người bây giờ đang làm gì thế, đứa nhỏ vẫn là sẽ bị đưa đến trong này đến. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói, người là ai, Lâm Lâm hỏi, ta gọi Đinh Trường Sinh, là tỉnh kỷ ủy truy trốn văn phòng chủ nhiệm. Chu Bội Quân án tử về ta quản, cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, đem Chu Bội Quân hết thảy đều nói ra, hoặc là ta ba ngày hai đầu tìm ngươi, hơn nữa ta cũng đều là buổi chiều tìm ngươi, ngươi chính xác là không có biện pháp nhận lấy đứa nhỏ tan học, trường này dĩ vãng, ngươi không phiền sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói chuyện công phu, Đinh Trường Sinh trong tay điện thoại tiếng chuông ngừng, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tiền Nhất Thuyền, nói đã thông người lão sư này điện thoại, thêm hắn WeChat. Hiện trường bá cho nàng nhìn, đem con cho ta nhận lấy đến. Không cần, ta gọi điện thoại, Lâm Lâm nói. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho nàng, mắt thấy nàng cấp nhà trẻ lão sư gọi điện thoại, đồng ý đứa nhỏ bị cái kia người xa lạ nhận lấy đi. Đinh Trường Sinh nháy mắt, Tiền Nhất Thuyền đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí của hắn phía trên. Chúng ta bây giờ còn không biết đứa nhỏ có phụ thân là ai, ngươi là một cái đơn thân mẹ, không dễ dàng đâu. Ta cũng có hài tử, đi theo nàng mẹ, rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cuốn lấy nàng, nhưng là không chiền ta, bởi vì ta luôn tại bên ngoài, công tác quá bận rộn, người nếu không nói, chúng ta cũng có thể tìm năm đó cùng Chu Bội Quân tương đối chặt chẽ những người khác đến hoạt động cha, nhưng là, nếu như dính đến ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng mà thật không cơ hội, ngươi ở lại quốc nội không có thể đi. Này đã nói lên hoặc là Chu Bội Quân cần phải ngươi tại quốc nội tiếp tục lưu lại giúp nàng xử lý mặt sau sự tình. Hoặc là nàng căn bản cũng không để ý ngươi, ngươi lại duy trì nàng có ích lợi gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2224 ít nói nhảm. Lâm Lâm không lên tiếng âm thanh, Đinh Trường Sinh biết, hoặc là cái này nhân một điểm cũng không biết Chu Bội Quân sự tình, hoặc là đã sớm luyện tập tốt lắm kịch bản, đem toàn bộ đều chuẩn bị tốt, có chút nhân chính là như vậy gây tê chính mình. Vốn là kịch bản, là giả. Nhưng là mình luyện tập mất trăm lần sau đó, liền trở thành một loại tiềm thức, cho nên, lúc này ngươi hỏi cái gì, bọn hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Đinh Trường Sinh không biết Lâm Lâm có phải hay không có bản lãnh như vậy, nhưng là tại phòng bên trong nghe ngoài cửa con của mình khóc giống, vẫn là hiện ra một chút khó chịu bất an. Tốt lắm, hôm nay liền tới đây, ngày mai của ta nhân còn có khả năng đi tìm ngươi đến, ngươi nếu hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, hiện tại cũng có thể nói, liền tỉnh ngày mai đến đây. Đinh Trường Sinh nói, Đinh chủ nhiệm, ngươi chính xác là đánh giá cao ta. Ta thật không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta cùng Chu Bội Quân không có bất kỳ cái gì lợi ích qua lại, càng đàm không lên ta vì nàng làm cái gì hậu viên, ta thả những ngày an nhàn của mình bất quá, ta cùng một cái đào phạm bảo trì liên hệ, ta là người ngu sao? Lâm Lâm hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta vẫn là câu nói kia, tiếp nhận kỷ ủy điều tra không có khả năng là ngươi chính mình, nếu như bọn hắn liên quan đem ngươi cùng Chu Bội Quân sự tình cũng nói ra. Ta đây liền không thể không tìm ngươi nữa một lần nữa nói chuyện này. Hơn nữa nếu như một khi thẩm tra, ngươi khả năng thời gian rất dài đều không thấy được hài tử của ngươi rồi. Ta nói đây là tình hình thực tế, không phải là đang hù dọa ngươi. Lâm Lâm không nói chuyện, ra cửa ôm lên con của mình rời đi. Đinh chủ nhiệm, thật sự phóng nàng đi. Tôn Phỉ Phỉ hỏi. Không để đi thì như thế nào, chúng ta bây giờ không có chứng cớ, đúng rồi. Đem Triệu Lệ cho ta liệt đi ra cái kia bảng, phàm là cùng Chu Bội Quân liên lụy người điều tra cho ta một lần không được liền tra hai lần, còn có, lại cẩn thận tra một chút Lâm Lâm đứa bé này là ai, ta có cảm giác, đứa bé này sau lưng khả năng còn có chuyện xưa đâu. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh ngồi lên Đỗ Sơn Khôi xe. Đều làm xong, xe của nàng, trong nhà, ta đều trang hảo trộm nghe khí, có thể không gián đoạn lục ba ngày. Trong nhà chứa không chỉ một cái, hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần là có âm thanh đều có thể ghi xuống đến. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, đưa ta đi tỉnh Thinh A, ta đi tìm Lưu Chấn Đông, nàng khả năng hiện tại nghĩ đến điện thoại sẽ bị trộm nghe, cho nên trộm nghe khí có bao nhiêu tác dụng khó mà nói. Trong nhà còn có Internet, hiện tại trừ bỏ sinh con, cơ bản đều có thể thông qua Internet hoàn thành, cho nên, ta phải tìm Lưu Chấn Đông người giúp đỡ theo dõi nhà nàng Internet sử dụng tình huống. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đến tỉnh Thính cửa, Lưu Chấn Đông sớm xuống nghênh tiếp hắn, hiện tại Lưu Chấn Đông phụ trách tỉnh Thính bên này Chu Bội Quân chuyên án tổ, cho nên cùng lão lãnh đạo lại một khởi phá án. Người muốn người ta cho ngươi tìm xong rồi, là Thính đứng đầu máy tính cao thủ, Ha Chồ Ngơ cấp bậc, bất quá là bạch mạo Ha Chồ Ngơ, giám thị đối tượng trong nhà về điểm này việc cũng không có vấn đề. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hỏi ngươi không phải là khoác lác à? Tuyệt đối không phải là, ta đã thấy gia hỏa kia biểu thị, ngươi nhìn điện thoại của ta, nếu là hắn nghĩ nghe chúng ta nói chuyện, liền có thể thông qua Ha Chồ Ngơ kỹ thuật, đem tay của chúng ta cơ biến thành một cái trộm nghe khí, liền có bản lãnh này, cho nên, hiện tại ai còn an trộm nghe khí à, đều là thông qua như vậy kỹ thuật thao tác đến thực hiện. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Chính mình còn vừa mới làm Đỗ Sơn Khôi đi Lâm Lâm trong nhà trang bị trộm nghe khí, trải qua Lưu Chấn Đông vừa nói như vậy, thật sự của mình là lạc hậu. Đây chính là ta nói máy tính cao thủ, Lý Gia Kiệt, điện tử thông tin kỹ thuật thạc sĩ tốt nghiệp, nhất công tác ngay tại chúng ta đơn vị, đây chính là chúng ta đơn vị bảo bối. Lưu Chấn Đông nói, Lý Gia Kiệt, vị này là tỉnh kỷ ủy Đinh chủ nhiệm, cũng là của ta lão lãnh đạo. Lưu Chấn Đông giới thiệu, Lý Gia Kiệt. Ân, ta nhớ kỹ ngươi, đi với ta tỉnh kỷ ủy A, chúng ta chỗ đó cũng cần ngươi cao thủ như thế. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nhìn khắp phòng máy tính. Ai ai, Đinh Cục, không mang theo như vậy, ngươi đây là trắng trợn không kiêng nể lấy nhân A, cái này không thể được, nếu để cho An sở trưởng đã biết, khẳng định cùng ngươi cấp bách. Lưu Chấn Đông gấp gáp nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta biết, nói đùa với ngươi, nhìn ngươi tiểu tử này khí dạng. Gia Kiệt, Lưu Chấn Đông nói ngươi kỹ thuật được, ta hỏi ngươi, ngươi có thể biểu thị một chút điện thoại định vị sao? Có thể, biểu thị ai dãy số? Lý Gia Kiệt hỏi. Đinh Trường Sinh báo một chút Đỗ Sơn Khôi số điện thoại, liền nhìn thấy Lý Gia Kiệt ngón tay tại máy vi tính sách tay phía trên bùm bùm gõ một trận sau đó, một tấm bản đồ hiện lên hiện tại màn hình phía trên, nhất cái điểm đỏ đang nháy thước, Lý Gia Kiệt không ngừng phóng đại. Phát hiện cuối cùng này cái điểm đỏ liền ở dưới lầu dừng xe bình phía trên. Ăn xong, Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật đây đều là lợi dụng Internet, là đăng tải điện thoại còn tải khởi động máy vận hành thời điểm mới có thể định vị cần phải định vị người. Hiện tại thế giới phía trên có càng thêm tiên tiến chipset kỹ thuật, chỉ cần là một cái thẻ điện thoại bị bắt đầu dùng quá, liền có thể lợi dụng ngoại bộ kỹ thuật siêu tầm này cái chipset vị trí. Lý Gia Kiệt nói, như vậy chẳng phải là chỉ cần mang theo cú điện thoại này tạp, có thể bị truy đến ở nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, tại vịnh chiến tranh thời điểm Tát Đạt Mỗ hai đứa con trai Ô Đại cùng kho cuộc so tài sở dĩ nhanh như vậy đã bị quân Mỹ tìm được, chính là lợi dụng loại kỹ thuật này. Tại vịnh chiến tranh phía trước, nước Mỹ liền thông qua nhân viên tình báo đem Iraq cao cấp quan viên điện thoại tạp đều dần dần đổi thành loại này có thể truy tung vị trí điện thoại tạp. Nhưng là chiến tranh bùng nổ về sau, quân Mỹ thông qua định vị tìm được điện thoại tạp không phải là tại cống thoát nước bên trong, chính là tại phế tích bên trong. Lý Gia Kiệt không hổ là phương diện này chuyên gia, nói lên việc này đến đạo lý rõ ràng. Có thể là bọn hắn cuối cùng vẫn là truy tung đến một cái di chuyển điện thoại tạp, thông qua theo dõi. Bọn hắn phát hiện Ô Đại cùng kho cuộc so tài, mà ẩn dấu chương này thẻ điện thoại lại là kho bỏ vào năm ấy 14 tuổi con. Mục Tư Tháp Pháp, hắn cho rằng ném xuống rảnh tay cơ, thẻ điện thoại liền sẽ không bị phát hiện. Trong điện thoại lưu lại bạn hắn điện thoại hào, hắn còn mộng tưởng tương lai có thể cùng bằng hữu của hắn liên hệ, không nghĩ tới bại lộ cha mình và đại bá vị trí, tính cả mình cũng bị quân Mỹ giết. Lý Gia Kiệt nói. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói Ô Đại cùng kho cuộc so tài nhanh như vậy bị bắt được là bởi vì một tấm thẻ điện thoại. Thật giả, tiểu tử ngươi biên a? Lưu Chấn Đông hỏi. Hắc hắc, ta cũng ở nước ngoài một chút trên diễn đàn nói, chuyện này không có định luận, hiện tại cũng có thể là độ cao cơ mật sự tình, bất quá ta tin tưởng có loại kỹ thuật này tồn tại. Lý Gia Kiệt nói. Ít nói nhảm, nghe Đinh chủ nhiệm an bài cho ngươi nhiệm vụ. Lưu Chấn Đông nói. Ta cũng không có gì hay an bài, ta chỉ có một cái yêu cầu, ta phải biết Lâm Lâm ra thông qua Internet phát sinh toàn bộ sự tình, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2225 không đơn giản. Tốt, không thành vấn đề. Lý Gia Kiệt gật gật đầu, nói. Đinh Trường Sinh tại căn phòng làm việc này bên trong lại cùng Lưu Chấn Đông bọn người hàn huyên một lúc sau, bị Lưu Chấn Đông kêu lên qua lại phòng làm việc của hắn. Uống chút trà, vẫn là cà phê? Lưu Chấn Đông hỏi. Trà a, như thế nào, còn thói quen a, cái đó và ngươi trước kia quản có chút không giống, ngươi phải nhanh một chút quen thuộc, nếu không ngươi băng không lên của ta bận rộn, ta vẫn là sẽ đem ngươi phát khi đến mặt đi, dù sao tại phía trên không có ở phía dưới quyền lực lớn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Cục, ngươi có biết, ta cái này nhân mê quyền chức không lớn, ta tin tưởng ta tại nơi này so ở phía dưới cường, đúng rồi. Ngươi lần này trở lại kỳ ủy, ngươi liền định như vậy luôn luôn tại kỳ ủy làm tiếp, vẫn là, nơi này chỉ là quá độ. Lưu Chấn Đông hỏi. Tạm thời không biết, Lý Thiết vừa bí thư đem ta lưu lại, cũng là mất kính, ta không thể một chút việc mặc kệ, liền bỏ gánh đi nhân A, ta muốn là muốn đi, từng phút đồng hồ đều có thể đi, nhưng là tình cảm đi lên không thể nào nói nổi, vô luận nói như thế nào, Lý Thiết vừa đối với ta còn có khả năng, ta cảm giác Chu Bội Quân vụ án này có chút vấn đề. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Có vấn đề gì? Lưu Chấn Đông nhíu mày hỏi. Ta hiện tại cũng nói không tốt, hiện tại cũng đã biết Chu Bội Quân là La Minh Giang người, hơn nữa còn cùng La Minh Giang quan hệ không phải là ít. La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh kinh doanh thật lâu sau, có thể nói môn sinh trải rộng Trung Nam tỉnh. Như vậy Chu Bội Quân, đang bị điều tra thời kỳ đều có thể kim thiền thoát xác, trong này có vấn đề gì hay không? Đinh Trường Sinh như là đang hỏi Lưu Chấn Đông. Cũng giống là đang tại hỏi chính mình. Ân, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy, các ngươi kỳ ủy nội bộ có rất lớn ngại nghi ngờ, Chu Bội Quân đang bị điều tra thời kỳ chạy trốn, đây chính là tại các ngươi kỳ ủy tại trường khống phía dưới, các ngươi có thể không trách nhiệm sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cho nên, vụ án này ngươi cũng không muốn tới chỗ hội báo, nếu là hai chúng ta đối tiếp, lãnh đạo của ngươi nếu không hỏi vụ án này tiến triển. Ngươi tốt nhất là không nên chủ động hội báo, còn có những thủ hạ của ngươi, làm bọn hắn đem miệng ba chát tù rồi, để lộ bí mật cũng là phạm tội. Bọn họ đều là cảnh sát, đều biết việc này nghiêm trọng tính, việc này ngươi yên tâm đi. Lưu Chấn Đông nói. Ân, nhìn đến ta không thể chỉ chuyên chú đem cái này Chu Bội Quân tìm ra đến đơn giản như vậy, ta còn phải từ đầu tra được, ai cùng Chu Bội Quân quan hệ tốt, là ai đem Chu Bội Quân để cho chạy, đây mới là mấu chốt tin tức. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lưu Chấn Đông nghe vậy, nhìn nhìn cửa, nhỏ giọng nói ta cảm thấy lãnh đạo, việc này ngươi có phải hay không chỉ điểm Lý thư ký hồi báo một chút, vạn nhất tại tỉnh nội liên lụy đi ra càng nhiều người, chỉ sợ không phù hợp lãnh đạo yêu cầu cùng mong muốn, vậy thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nghe vậy tinh thần dùng mình, Lưu Chấn Đông tiểu tử này ngược lại nhắc nhở mình, hắn nói không sai, Lý Thiết vừa đem vụ án này giao cho chính mình, nhưng là Lý Thiết vừa đến để muốn đạt tới nhất cái hiệu quả gì, là nhổ tận gốc, hoang tàn, vẫn là chỉ giết đầu đảng tội ác. Này có thể là một đại vấn đề, thực có thể còn có khả năng dính đến vụ án này có thể hay không tiếp tục làm tiếp. Ân, ta minh bạch ý tứ của ngươi, thời gian không còn sớm, ta trở về, ngươi cũng sớm một chút tan tầm. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đưa tiễn ngươi. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh đưa xuống lầu dưới, tự mình vì Đinh Trường Sinh mở cửa xe. Lưu Cục, có thời gian uống chút, Đỗ Sơn Khôi thấp cúi đầu. Theo bên trong xe cùng Lưu Chấn Đông chào hỏi. Không thành vấn đề, người rỗi rảnh gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi, Đỗ ca. Lưu Chấn Đông khoát tay nói. Đinh Trường Sinh từ sau tọa mở ra cửa sổ, khoát tay ly khai. Lưu Chấn Đông lời nói, làm Đinh Trường Sinh như ngạnh tại yết hầu, vốn là muốn lập tức cùng Lý Thiết vừa liên lạc một chút, buổi tối đi cái kia ngồi một chút, nhưng là mình bây giờ vừa mới trở về, hết thảy đều còn chưa quen thuộc. Hơn nữa Lý Thiết vừa còn ở tỉnh ủy gia trúc viện, thạch ái quốc đều rời ra ngoài, chính mình lại đi chỗ đó cũng không thích hợp, cho nên liền nhịn xuống. Ba, ta trở về. Đinh Trường Sinh mua quả ướp lạnh, tại dưới cửa xe, xách lấy vào làm huề sở. Hôm nay tan tầm sớm, các ngươi không bận rộn sao? Thạch ái quốc chính tại phòng khách bên trong cùng thạch đậu đậu ngoạn. Tạm được, muốn bận rộn cũng là hắn nhóm bận rộn. Ta sẽ không tiếp tục theo lấy việc phải tự làm rồi, nắm giữ cái đại cục là được. Đinh Trường Sinh nói. Thạch ái quốc điểm một chút Đinh Trường Sinh, nói ngươi đây là muốn nhàn hạ a, đậu đậu, ba ngươi muốn nhàn hạ, nên làm cái gì bây giờ? Đánh cái mông, thạch đậu đậu e dè nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Thạch đậu đậu nói chọc cho thạch ái quốc cười ha ha, Đinh Trường Sinh duỗi tay muốn nắm thạch đậu đậu, nhưng là bị thạch ái quốc hộ tại ngực bên trong. Người một nhà vui vẻ từ từ. Ba, ta muốn hỏi ngài chút chuyện. Chơi đã, bảo mẫu đem thạch đậu đậu ôm đi chơi, Đinh Trường Sinh nói. Đi thôi, đi thư phòng đàm, thạch ái quốc nói. Vạn có tài cấp thạch ái quốc rót một chén trà, mặt đối diện ngồi xuống, dọn lên một ván cờ tướng, đánh cờ lên. Ba, người đối với Chu Bội Quân này người giải sao? Vạn có tài hỏi. Thạch ái quốc lắc lắc đầu. Nói nàng đến tỉnh thực nhiều năm, là Minh Giang bước chân đến trong thế nào, nàng hãy cùng đến trong thế nào, mười phần một cái theo đuôi, cho nên là Minh Giang ngã, nàng liền dọa chạy, nhưng là nàng và La Minh Giang quan hệ ta cũng về sau mới biết được, cái này La Minh Giang, còn thật giỏi. Ba, tại tỉnh, trừ bỏ La Minh Giang, Chu Bội Quân còn có hay không này núi dựa của hắn, ví dụ như có thể cho nàng cung cấp che chở người. Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch ái quốc nghe vậy. Ngẩng đầu đến xem Vạn có tài liếc nhìn một cái, hỏi ngươi phát hiện cái gì sao? Tạm thời không có, bất quá ta chỉ thật là tốt kỳ, tại tiếp nhận tổ chức điều tra dưới tình huống, nàng vì sao còn có thể chạy? Cái này không phải là một cái vấn đề rất lớn ư, chẳng lẽ không có người tra một chút việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Tra xét, là một cái ngoài ý muốn, nghe nói là như vậy, hơn nữa lúc ấy xác thực không có chứng cứ gì rõ ràng, giống như là Chu Bội Quân bệnh cụ tai phát. Không thể không nằm viện, là tại bệnh viện bên trong chạy, nhưng là giống như là ngươi nói, Chu Bội Quân nói như thế nào cũng là 40-50 tuổi người rồi. 40-50 tuổi nam nhân muốn tránh được cục công an thiên la địa võng, đó cũng là hảo thủ, huống chi là nhất người phụ nữ, cho nên, muốn nói Chu Bội Quân chạy không có người tiếp ứng. Đây là không có khả năng, mấy năm nay như vậy việc lạ không ít, còn có các ngươi Bạch Sơn thành thiên hạ con cũng là tại cục công an trưởng không phía dưới chạy, đã chạy đi đâu, ai? Ta nhớ được ngươi và thành công quan hệ cũng không tệ lắm đúng không, cách dạng người này xa một chút. Thạch ái quốc nói, ta cùng hắn quan hệ không tệ, đó cũng là trước kia sự tình rồi, lần này Lý Thư Ký còn nói nữa nha, thành công cũng muốn trở về, còn muốn đem việc này giao cho ta, ta nói trước tiên đem Chu Bội Quân án tử xong xuôi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, thạch ái quốc cầm lấy một con cờ tại trong tay ma xa thật lâu, nói ngươi vừa mới nói có đạo lý, Chu Bội Quân trốn đi. Không thể xem là một cái chỉ một sự kiện, trong này khả năng có vấn đề. Quyển thứ 6 gạch dưới 2226 không thể đứt đoạn. Buổi tối, Đinh Trường Sinh rửa mặt xong sau lên giường, nằm ở đầu giường nhìn điện thoại, Thạch Mai trinh tá xong rồi trang về sau, tắm rửa một cái bò đi lên. Đang nhìn cái gì? Không có gì, nhìn nhìn tin tức, Trọng Hoa thật đúng là mỗi ngày đều có tin tức, cái đó và phía trước hắn hoàn toàn khác nhau, trước kia là rất bề bộn, hiện tại cao điệu có chút quá phận. Đinh Trường Sinh nói, lãnh đạo không phải là như vậy nha, lãnh đạo nào nếu thời gian dài không có cái mới nghe thấy, nhất là giống hắn như vậy một tay lãnh đạo, nếu thời gian dài không tin tức, kia ngoại giới liền muốn truyền, nhất định là bị bắt hoặc là bị điều tra, ta nhớ được phía trước Cảnh Đức Chấn một cái lãnh đạo, ngoại giới điên truyền hắn bị tra xét, để chứng minh chính mình chưa bị tra, giữa mùa đông kéo lấy lão bà tại tiểu khu bên trong chuyển động, đến vẫn bị cuối cùng tra xét, không có cái mới nghe thấy lãnh đạo có thể gọi lãnh đạo sao. Thạch Mai Trinh cười nói, ân, được rồi, của ta tư tưởng lạc hậu, đúng rồi, ta ngày mai khả năng có thời gian, bằng không chúng ta đem việc đi làm đi à nha, như vậy lão kéo lấy không tốt. Đinh Trường Sinh nói, Thạch Mai Trinh nghe vậy, dựa sát vào nhau đi lên, nói tuy rằng ta không quen nhìn Tần Mực gương mặt phòng lớn kiêu ngạo, nhưng là ta cũng không muốn nhìn các ngươi như vậy. Ai ai, đình chỉ, ta cho ngươi biết, đây chính là Tần Mực chủ động để ta làm như vậy, cho nên, ngươi liền không muốn so đo. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, cho nên nha, ta đối với nàng vẫn là rất bội phục, lại vì ngươi về nước dám cùng ngươi ly hôn, ngươi phải biết, đây là nàng luôn luôn tại trước mặt chúng ta khoe ra tư bản, trừ bỏ Dương Phụng Tê ở ngoài, nàng còn đem ai nhìn tại mắt bên trong à. Thạch Mai Trinh không hờn giận nói. Đối với những cái này nữ nhân ở giữa sự tình, Đinh Trường Sinh là chưa bao giờ quản, hắn không có khả năng vì một cái nữ nhân đi qua mắng mặt khác một cái, cho nên, hắn có thể làm đúng là ba phải, nhưng là đến cuối cùng, hắn và Hy Bùn luôn có thể đem những cái này miệng của nữ nhân đều chặn phía trên, cho tới bây giờ, kinh doanh những cái này nữ nhân Đinh Trường Sinh vẫn là tương đối hài lòng, không ra vấn đề lớn lao gì. Tốt lắm, ta hiện tại không phải là đang bồi ngươi nha, đến, vẫn quy củ cũ, bọc vài cây kéo chùy, người nào thua ai tại phía trên. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi nha, ngươi bây giờ là càng lúc càng lười rồi, ta nhớ được ngươi trước kia đối với việc này nhưng là thực tích cực, có phải hay không ta già đi, không có mị lực rồi, hay là ta tùng. Ta ngày hôm qua lên mạng còn chứng kiến một cái nữ quan viên tham ô trên 100 vạn vì chính mình âm thủ mỹ dung, nói là chính mình phía trên cấp không hài lòng, ta muốn hay không cũng đi mỹ mỹ dung, dù sao ngươi cũng không kém tiền. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa cười xóa khí, như vậy nói cũng chỉ có nàng có thể nói đi ra làm ra được. Ngươi liền bậy bạ đạm a, tốt lắm, đến, bọc vài cây kéo chùy. Sáng sớm rời giường thời điểm, Đinh Trường Sinh nói ta sáng hôm nay khả năng không có việc gì, ta chuẩn bị đi đơn vị trông thấy Lý Thiết Vừa, sau đó liền đi ra cùng ngươi đi dân chánh cục đăng ký, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Được rồi, ta đây đến lúc đó tại nơi nào chờ ngươi, dân chánh cục cũng là ngươi đơn vị cửa. Ngươi đi dân chánh cục chờ ta a, ta đi ra khi gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuất môn lên Đỗ Sơn Khôi ra xe, không nghĩ tới Lưu Chấn Đông tại chính mình xe phía trên. Gì, người như thế nào tại ta trên xe, các ngươi tối hôm qua tại cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì nha, ta sáng sớm gọi điện thoại cho ngươi, tay ngươi cơ quan cơ, ta tìm tới nơi này, nhìn đến Đỗ ca đang đợi ngươi, liền đi lên, tối hôm qua có chút thu hoạch, cho nên mau chóng hướng ngươi hồi báo một chút hạ. Lưu Chấn Đông nói. Phải không? Có thể a, như vậy, ta đợi ý một chút đi gặp Lý Thiết Vừa bí thư, ngươi cùng đi với ta a, còn có, Đỗ ca, buổi sáng ngươi tại đơn vị bên trong chờ ta, ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến. Tốt, thị nội vẫn là phần đất bên ngoài, nhu phải cố gắng lên. Đỗ Sơn Khôi nói, thị bên trong, ngươi đi cố lên chính là, ta ở đơn vị chờ ngươi, mặt sau xe là của ngươi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn mặt sau theo lấy xe. Hỏi Lưu Chấn chủ nhà. Đúng, là của ta, điện thoại mở ra đâu. Lưu Chấn Đông vốn tưởng tại xe phía trên trước hướng Đinh Trường Sinh hồi báo một chút tối hôm qua thu hoạch, nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa mở miệng đã bị Đinh Trường Sinh nói sang chuyện khác rồi. Vì thế liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, không hề không sách vừa mới đề tài, hơn nữa nhanh chóng chuyển rời chủ đề. Hai nhân xuống xe, đi vào văn phòng, Đinh Trường Sinh mới nói uống gì chính mình cầm lấy. Về sau trước mặt người ở bên ngoài không muốn đàm án tử sự tình, ta không là không tin Đỗ ca, nhưng hắn là một cục ngoại người, không cần thiết đem hắn khuây tiến đến, chúng ta làm sự tình, không phải là tạp nhân bát cơm, muốn mạng người, cho nên, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vâng, ta minh bạch, Đinh Cục, là ta khinh thường. Lưu Chấn Đông thực nghiêm túc gật đầu, chính mình theo Đinh Trường Sinh phía sau cửa tủ lạnh bên trong cầm một lọ thủy uống một ngụm. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tối hôm qua Lâm Lâm trong nhà thực an tĩnh, không có gì dị thường, nhưng là đến rạng sáng thời điểm, vốn là đã ngủ Lâm Lâm lại, nhưng là không có đánh điện thoại, cũng không có lên mạng phát biểu kiện, lại mở máy vi tính ra vào một cái kêu kêu thất, cùng một cái địa chỉ IP tại nước Mỹ người đánh lên bài, nhưng là này hai người ra bài cũng rất quỷ dị, theo bắt đầu mở máy vi tính ra đánh bài, mãi cho đến kết thúc, trước sau liền 5 phút đều không có, liền kết thúc, theo sau Lâm Lâm tắt đi đèn, tại sofa phía trên ngồi nhất. Đêm, không có thượng giường, Lưu Chấn Đông nói. Cái này nhân nhất định là có vấn đề, không tệ, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ít nhất có thể chứng minh người này là có chuyện xưa, hơn nữa chuyện xưa còn tại kéo dài, đúng rồi, hiệu suất của các ngươi thật cao a, nhanh như vậy liền chống đỡ gần trinh sát rồi, mướn nhà sao tại nhà nàng xung quanh. Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, muốn nói hiện tại khoa học kỹ thuật là phát đạt, nhưng là cấp nhân lưu lại lỗ hổng cũng nhiều, Lý Gia Kiệt tiểu tử kia thành công hack tiến nhà nàng bên trong camera. Cái này camera còn không phải là máy tính hoặc là cái loại này một mình camera, mà là điều hòa thượng camera, nàng đem điều hòa cùng wifi liên tiếp, hiện tại có loại này điều hòa, là vì làm điều hòa trí năng hóa, dùng camera cảm giác người ở đâu, gió lạnh liền hướng đến nơi nào thổi, cho nên, Lý Gia Kiệt chính là lợi dụng điều hòa camera quan sát nàng mỗi một cử động. Có thể nói, tối hôm qua nàng đứng ngồi không yên, người lần này đem nàng liệt vì điều tra đối tượng. Phương hướng một điểm không sai. Lưu Chấn Đông nói. Vậy thì tốt, nếu là như vậy, ngươi liền cho ta đem người này chành chết rồi. Hôm nay chúng ta còn có khả năng tìm nàng, không có biện pháp, chỉ có thể là áp dụng loại này chiến thuật. Đúng rồi, buổi chiều làm Lý Gia Kiệt đến chúng ta nơi này đến một chuyến. Nhìn nhìn có thể hay không tại di động của nàng phía trên cũng làm điểm văn chương. Nếu nàng không ở nhà sử dụng Internet, mà tại bên ngoài sử dụng điện thoại liên lạc, nói ngắn lại. Nàng mỗi một cử động ta đều phải biết. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông gật gật đầu, nói. Ân, trước mắt, ta chỉ có này một cái manh mối, không thể đứt đoạn rồi. Đinh Trường Sinh dặn dò. Quyển thứ 6 gạch dưới 2227 đối với tổ chức phụ trách. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Lý Thiết mới vừa vào văn phòng, liền lập tức trôi qua, Lưu Chấn Đông vốn là cũng phải cần theo lấy cùng đi. Nhưng là Lưu Chấn Đông nói chính mình lại không phải là Lý Thiết vừa cấp dưới, đi không thích hợp. Lý Thư Ký, ngài hiện tại bận rộn ư, có thể hay không cho ta 10 phút? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi. Ân, còn có khả năng, 9 giờ rưỡi có, người nói đi, chuyện gì? Lý Thiết vừa hỏi. Là về Chu Bội Quân án tử, có đầu mối, bất quá, còn không phải là rất rõ ràng, hơn nữa vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta nghĩ. Vụ án này nếu thật làm phía dưới đi, chỉ sợ trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa nghe vậy, sừng sốt một chút, chỉ môn, nói đóng lại. Đinh Trường Sinh đóng kỹ môn đi trở về đến, Lý Thiết vừa chỉ chính mình trước bàn làm việc ghế dựa, nói ngồi xuống nói, có vấn đề gì. Chu Bội Quân là đang tại bị điều tra thời điểm bởi vì nằm viện trốn thoát, nhưng là Chu Bội Quân không phải là đặc công cao thủ. Nàng chính là một cái 40-50 tuổi bác gái rồi, còn có thể có như vậy mạnh mẽ duỗi tay ư, hơn nữa, theo nàng sau khi rời bệnh viện, sẽ thấy không tin tức, một bên khống bên kia cũng không có tin tức, chạy thế nào, này thực có vấn đề a, nhưng là phương diện này vấn đề, giống như từ trước đến nay không có người chú ý tới, này không tầm thường a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa nghe xong, phóng tại mặt bàn phía trên tay phải, ngón trỏ vẫn luôn tại gõ lên mặt bàn. Như là tại suy nghĩ, khi thì mau khi thì chậm, Đinh Trường Sinh chú ý tới chi tiết này, đình chỉ câu chuyện. Nói tiếp, tốt, ngày hôm qua, chúng ta bắt đầu điều tra cùng Chu Bội Quân quan hệ mật thiết nhất người, cũng chính là bí thư của nàng Lâm Lâm, có phát hiện mới, Lâm Lâm tại võng phía trên cùng một cái nước ngoài người chơi game, nhưng là rất rõ ràng, nàng không phải là tại chơi trò chơi, mà là tại truyền lại nhất cái tín hiệu gì, trước sau chơi không đến 10 phút liền kết thúc. Nhưng là Lâm Lâm đứng ngồi không yên, nhất đêm không ngủ. Đinh Trường Sinh nói. Các ngươi giám thị nàng. Lý Thiết vừa hỏi. Vâng, Lý Thư Ký, chuyện này ta kiểm điểm, không có đúng lúc hướng ngài xin chỉ thị hội báo. Đinh Trường Sinh thành khẩn giải thích. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói có thể gọi điện thoại cho ta liền đánh, không thể gọi điện thoại liền phát biểu kiện, bất quá không muốn chậm trễ việc. Ta nghe qua Trung ương một cái lãnh đạo nói chuyện, ta nhớ được hắn là nói như vậy. Tại Trung Quốc, một cái quan viên muốn mặc kệ việc, hắn liền áp dụng mọi chuyện hội báo thái độ, thượng cấp không lãnh đạo được giải tình huống, làm quyết định hoặc là tại phê chuẩn phía trên liền cẩn thận, như vậy nhất cẩn thận, thời điểm làm chậm trễ, kết quả chính là nhất sự không thành. Mọi chuyện hội báo người cũng làm không thành việc, bởi vì hắn không nghĩ thừa gánh trách nhiệm, nhưng là chúng ta công việc này, cũng là thời điểm rất trọng yếu, nhưng là có chút thời điểm chừng mực cũng rất trọng yếu, người cho ta nó một tiếng, ta biết việc này. Một khi có người muốn cầm lấy việc này làm khó dễ ngươi, ngươi liền có thể đẩy lên ta nơi này đến, ta không biết, giúp ngươi thế nào chắn. Vâng, ta minh bạch, cảm ơn lãnh đạo săn sóc. Đinh Trường Sinh nói. Cái này nhân chành chết rồi, nhất định phải từ nơi này cá nhân trên người đào ra ít đổ đến. Lý Thiết vừa nói. Vâng, kia cái khác, ta cũng nghĩ đồng bộ điều tra rõ, nhìn thế nào một vài người tại Chu Bội Quân trốn đi thượng làm ra quá cống hiến. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này là nhất định phải tra, không tra ra đến nội quỷ, chúng ta vụ án gì đều không làm được, cho nên, nhất định phải tra, ngươi không cần cho ta kế hoạch, cũng không nắm quyền việc hội báo, nhưng là dính đến chính mình đồng chí, phải thận trọng, ngươi không phải là quan trường tân binh, phải hiểu như thế nào xử lý mấy vấn đề này. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh gật đầu nói ta biết, này ngài yên tâm, ta không có khả năng cho ngài thêm phiền toái. Ngươi cho ta thêm phiền toái có thể như thế nào, ngươi lại không phải là cho ngươi chính mình. Lý Thiết vừa đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, Đinh Trường Sinh cảm thấy Lý Thiết vừa tay rất lực lượng, liên quan hắn cũng tăng cường không ít lực lượng cảm giác. Trở lại phòng làm việc của mình, Triệu Lệ rót cho hắn một chén trà, vừa muốn đi ra ngoài, bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Triệu Lệ, đợi sau khi. Chủ nhiệm, chuyện gì? Triệu Lệ quay đầu lại hỏi nói. Đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh chỉ nàng cửa phía sau, nói. Triệu Lệ nghe vậy, tâm nhảy lập tức liền ra tốc, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với nàng từ trước đến nay chưa từng tỏ vẻ cái gì, nhưng khi nàng nghe được Đinh Trường Sinh gọi nàng đóng cửa thời điểm, vẫn là thực khẩn trương. Chủ nhiệm, chuyện gì? Triệu Lệ tiến về phía trước đi từng bước. Đinh Trường Sinh lật một cái chính mình trên bàn đóng dấu đi ra phàm là cùng Chu Bội Quân có liên quan hệ người danh sách chức vụ. Nhậm chức đơn vị xã hội quan hệ các loại, nhưng là duy chỉ có thiếu một vật. Người danh sách này làm không tệ, nhưng là vẫn là lọt một ít gì đó. Lọt cái gì? Triệu Lệ vừa nhìn Đinh Trường Sinh nói đúng công tác vấn đề, buông lỏng không ít. Trong này không có liệt đi ra Chu Bội Quân từ bệnh viện chạy trốn thời điểm, kỷ ủy chúng ta bên này là ai tại phụ trách vụ án này, ai thua trách phá án, ai thua trách trông coi, trong này đều không có, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa nghe Đinh Trường Sinh là bởi vì chuyện này, Triệu Lệ chớp mắt liền minh bạch chính mình quá lo lắng, vì thế giải thích Đinh chủ nhiệm, ngài không biết a, vụ án này ra sao phong chủ nhiệm phụ trách, nhưng là đang làm lý vụ án này thời kỳ, nào chủ nhiệm mời 2 ngày nghỉ, hắn lại bị cảm, nằm viện truyền nước biển 2 ngày, vừa khéo, Chu Bội Quân ngày hôm sau liền chạy, lúc ấy Chu Bội Quân chạy sau đó, nào chủ nhiệm lòng nóng như lửa đốt, cường chống lấy ra viện. Nhưng là còn không có buổi sáng ban. Liền hôn ngã vào phòng làm việc của hắn bên trong, liền lại ở đến bệnh viện, một mực ở nửa tháng mới xuất viện. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới trong này còn có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng là nào Phong là thứ hai giám sát thất chủ nhiệm, trách không được chính mình vừa mới hướng Lý Thiết vừa hội báo thời điểm, Lý Thiết vừa mới nói câu chính mình không phải là quan trường tân binh, ý kia chính mình nên biết như thế nào xử lý quan trường quan hệ, không nghĩ tới là tầng này ý tứ. Ân, tốt, ta đã biết, người đem trừ bỏ nào chủ nhiệm ở ngoài mấy cái kỷ ủy chúng ta cùng khác đơn vị người đều liệt đi ra, ta hữu dụng. Tốt, ta lập tức đi làm, Triệu Lệ nói. Ân, nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không cần nói cho, bên ngoài mấy cá nhân cũng không thể nói. Đinh Trường Sinh dặn dò. Vâng, ta minh bạch, Triệu Lệ gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, thời gian không sai biệt. Vì thế cầm lấy bao ra cửa, xuống lầu ngồi lên xe ly khai đơn vị. Đi đâu? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đi dân chánh cục, Thạch Mai Trinh tại đó bên trong chờ ta. Đúng rồi, ngươi tính toán khi nào thì kết hôn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Kết cái gì hôn a? Kết hôn ý vị trách nhiệm, như bây giờ rất tốt, trách nhiệm không lớn, cuộc sống còn thực thích ý, không tốt sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ngươi là có thể a, ta thì không được, ta muốn đối với tổ chức phụ trách, cho nên làm diễn vẫn là muốn làm, bằng không lời nói, bị người khác hoài nghi, ta thế nào cảm giác này có điểm giống là con tin cảm giác. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2228 đăng ký. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh tại dân chánh cục cửa chạm mặt, sau đó đi hôn nhân chỗ ghi danh, rất đơn giản liền đem việc làm. Ngươi chờ ta phía dưới, ta muốn đi trang điểm lại, đây chính là ngươi muốn đối với ta phụ trách chứng cứ, cho nên ta muốn đi đem chính mình trang điểm xinh đẹp điểm. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tỏa tại đại sảnh bên trong chờ đợi, nhưng là không nghĩ tới gặp được một cái người quen, chính là nàng không nhìn thấy chính mình. Cũng là tỏa tại đại sảnh bên trong, bất quá nàng nhìn về phía phương hướng cũng là cửa chính phương hướng, giống như là ở chỗ này chờ cái gì người. Uông bác sĩ, thực xảo à? Đinh Trường Sinh đi tới tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, hỏi. Ngươi như thế nào tại nơi này, ngươi này là từ đâu toát ra? Uông Minh Kha nhìn đến Đinh Trường Sinh như là nhìn thấy quỷ giống nhau, hỏi. Ta theo bên trong thế nào đến không trọng yếu. Trọng yếu ngươi vì sao tại nơi này, đến nơi này người, không phải là kết hôn, chính là ly hôn. Uông bác sĩ, ngươi là đến tiến hành nghiệp vụ gì? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Ngươi quản được sao, ngươi tới đây làm gì? Uông Minh Kha nhìn xung quanh, hỏi. Yên tâm, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi, ta là đến đăng ký kết hôn. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi, rồi tính, Uông Minh Kha không tin hỏi. Đinh Trường Sinh nghe được Thạch Mai Trinh giày cao gót âm thanh, không còn chú ý Uông Minh Kha, đứng dậy hướng kết hôn chỗ ghi danh đi đến. Thạch Mai Trinh nhìn đến Đinh Trường Sinh khi khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt hạnh phúc cùng đi hướng kết hôn chỗ ghi danh. Đinh Trường Sinh biết Uông Minh Kha nhất định là đang sau lưng của mình nhìn chính mình, vì thế giơ tay lên phất phất tay, xem như một loại cáo biệt a. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh đăng hoàn ký sau cùng đi ra môn, Thạch Mai Trinh mình lái xe đến. Nói ai, ngươi quá bận rộn, giữa trưa sẽ không cùng nhau ăn cơm rồi, buổi tối chờ ngươi về nhà ăn cơm, ta nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, cho dù là vì chúc mừng chúng ta kết hôn a. Như vậy thì xong rồi, chúng ta thật không cần cử hành hôn lễ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật không muốn, vừa đến, thân phận của ngươi bây giờ đặc thù, nếu lại cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, nói không chừng đã có nhân tài cầm lấy việc này làm văn chương rồi. Thứ hai. Ta cũng không muốn để cho các nàng ở nước ngoài tâm chua, tuy rằng các nàng không nói, nhưng là tâm lý khẳng định đối với ta là hâm mộ ghen tị hận. Ta có thể không nghĩ nàng nhóm hận ta, ta còn muốn đi ra ngoài buổi tiếp đậu đậu đọc sách, nữ nhân này nếu ghen tị cũng không là hảo ngoạn, ta không nghĩ gây thù hằn. Cứ như vậy đi, nhân phải biết chừng, Thạch Mai Trinh nói. Được rồi, A Trinh, ngươi chính xác là trưởng thành. Được chưa ngươi, nói ta già đi liền nói rõ. Còn cái gì trưởng thành, lừa gạt quỷ đâu. Được rồi, ta đi, ta muốn đi trước siêu thị mua đồ, sau đó liền về nhà nấu cơm. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh xe biến mất, lúc này mới đi hướng xe của mình, nhưng là lúc này sau lưng mình lại có người ở kêu chính mình. Đinh Trường Sinh, ta có thể đáp xe của ngươi sao? Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, lại là mới vừa cùng chính mình gặp nhau Uông Minh Kha. Đinh Trường Sinh lập tức nở nụ cười, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, nói thời điểm trước kia, người thấy ta như là thấy quỷ tựa như, nhưng bây giờ lại chủ động tìm ta, có cái gì mục đích? Ngươi sự tình xong xuôi. Không có, hắn thả ta bổ câu, hôm nay là không làm được, trời nóng như vậy, ngươi sẽ không để cho ta thuê xe đi thôi. Ngươi, không lái xe đến. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, hỏi. Xe của ta đưa đi bảo dưỡng. Đang ở phụ cận, người đem ta sao đến 4S điểm A? Uông Minh Kha hỏi. Được rồi, tốt xấu chúng ta cũng là đã từng pháo hữu. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh thủ thế, vì thế đem xe lái đi. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, làm Uông Minh Kha lên xe trước, chính mình chuyển tới một bên khác lên xe. Ta nghe nói ngươi xuất ngoại, chuyện vô cùng thái quá, còn nói ngươi là trốn đi, như thế nào? Ngươi sự tình giải quyết rồi. Uông Minh Kha hỏi. Cái gì trốn đi, ta là bình thường đi ra ngoài được rồi, làm vài năm sinh ý, nhưng là cơ bản đều bồi hết, cho nên lại trở về đi sĩ đồ, ta bây giờ đang ở tỉnh kỷ ủy công tác. Đinh Trường Sinh tự giới thiệu mình. Phải không, vậy ngươi đây coi như là hải quy du học về rồi, ta nhớ được ngươi trước kia cũng từng tại kỷ ủy công tác quá. Uông Minh Kha hỏi. Đúng vậy, lần này xem như hồi lão đan vị a. Đúng vậy, đúng rồi, để điện thoại a, ta còn tại bệnh viện, nói không chừng ngươi còn có thể dùng đến ta. Uông Minh Kha chủ động làm Đinh Trường Sinh có chút tâm lý thỏa mãn, đây là tại đối với chính mình xích lõa dụ hoặc ư, bất quá làm Đinh Trường Sinh có chút lý không giải được chính là, nàng như thế nào như vậy chủ chuyển động, trước kia đều là bởi vì chính mình uy hiếp nàng mới đi ra cùng chính mình lêu lồng, không nghĩ tới lần này lại ngoài dự đoán mọi người như vậy chủ động. Tốt, Đinh Trường Sinh nói điện thoại của mình, Uông Minh Kha cho hắn đánh đến, Đinh Trường Sinh cũng tồn. Uông Minh Kha thật tại một nhà Audi 4S điếm nhóm trước xuống xe, nhìn theo Đinh Trường Sinh xe rời đi, Đinh Trường Sinh luôn luôn tại nghĩ cái này Uông Minh Kha rốt cuộc làm sao vậy. Đỗ ca, giúp ta tra một chút cái này nữ nhân, nhìn nàng một cái gần nhất đều đang làm cái gì, như vậy chủ động thật ra khiến ta có một chút cầm không chuẩn. Đinh Trường Sinh nói, cầm lấy không cho phép coi như, ta nhìn cái này nữ nhân giống như không đơn giản. Đỗ Sơn Khôi nói, ân. Xác thực không đơn giản, phía trước kia một vài người làm sao đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn phía trước ven đường có một đàn thân mặc đồng phục người xếp thành hàng đi qua, còn có nhân cấp phía trước lãnh đạo bung dù, xe sau khi đi qua, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện lại là Giang Đô thị lãnh đạo chủ yếu tại kiểm tra ven đường vi xây. Không biết, đoán chừng là lãnh đạo tại kiểm tra a. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại truyền đến rất nhiều ồn ào tiếng. Này, vị ấy. Vạn cục trưởng, đã nhiều năm như vậy, số điện thoại di động cũng chưa đổi, nhân phẩm không sai a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi là vị ấy, ta nơi này bận bịu, quay đầu trò chuyện tiếp. Đừng đừng đừng, ta là Đinh Trường Sinh, vừa mới đi ngang qua, nhìn đến ngươi bồi tiếp trọng bí thư tại trên phố thị sát, có thời gian tụ tập, ta có một số việc còn nghĩ mời ngươi giúp đỡ đâu. Đinh Trường Sinh nói, quá, ta cho rằng ai đó, đâu có, ta bên này thật bận bịu, đợi ý một chút ta cho ngươi đánh tới. Tốt, trước như vậy, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Trở lại đơn vị, Đinh Trường Sinh tại thang máy bên trong nghĩ đến buổi sáng Triệu Lệ nói về Chu Bội Quân trốn đi khi đủ loại, vì thế tại Nào Phong văn phòng chỗ tầng trệt phía dưới thang máy. Nào chủ nhiệm, bận rộn sao? Đinh Trường Sinh tại cửa gõ xuống môn, hỏi. Đinh chủ nhiệm, tiến đến, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi ngược lại đưa tới cửa, tọa, uống trà sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không uống, nói đi, tìm ta chuyện gì, có gì chỉ thị? Nào Phong Tiếu Tiếu, nói ta nào dám chỉ thị ngươi a, ngươi bây giờ là một người phía dưới vạn người bên trên, kỷ ủy chúng ta trừ bỏ Lý Thư Ký, ngươi còn đem ai phóng nhãn à? Quyển thứ 6 gạch dưới 2229 trong mắt còn có ai? Bà mẹ nó, lời nói này, ta còn có thể thưởng ngươi nơi này tới sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, lời này cũng không là ta nói, đóng cửa lại. Nào Phong nói. Đinh Trường Sinh đóng kín cửa ngồi vào sofa phía trên, cầm nhất sấp trên ghế sofa hồ sơ vụ án, mới cấp chính mình đằng cái địa phương ngồi xuống. Không phải là ngươi nói, ai nói? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta gọi ngươi đến, chính là muốn cho ngươi đề tỉnh. Trong mắt không thể chỉ có Lý Thư Ký, vài cái phó thư ký đối với người rất không hài lòng, Lý Thư Ký quan hệ đã sớm không ở chỗ này, tuy rằng ta không biết phía trên là như thế nào nghĩ, vì sao một mực không đem cái này bí thư vị trí định ra đến, nhưng là phía dưới mấy cái này phó thư ký cũng chờ thượng vị, nếu ngày nào đó Lý Thư Ký đi đâu này. Nào Phong nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta đây ngược lại thật không suy nghĩ, cảm ơn nào chủ nhiệm nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Đừng chỉ là nhớ kỹ, lời này ta có thể nói cho ngươi biết, ngay tại buổi sáng, ta đi trong toilet đóng lấy môn, khả năng Tần thư ký không biết trong toilet có người, cho nên đã nói vài câu về ngươi, giống như là đang tại cùng ai gọi điện thoại, không phải là rất rõ ràng, nhưng là nói đến ngươi Đinh Trường Sinh thời điểm, hắn nói hắn hiện tại có thể không quản được ngươi, ngươi bây giờ trong mắt là trừ bỏ Lý thư ký, ai cũng không phóng tại mắt bên trong, ngươi nghe một chút trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ. có phải hay không rất nội hàm? Nào Phong hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đã hiểu, rất bất mãn với ta, cảm ơn nào chủ nhiệm chỉ điểm ta, làm vài năm sinh ý, đầu óc cũng không có khả năng tại này phía trên chuyển biến rồi. Được rồi, ta biết ngươi gia hỏa kia đầu óc tốt làm cho vô cùng, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi tìm ta đến, chuyện gì? Nào Phong hỏi. Nga, không có việc gì, ta tính là đến ngươi có việc muốn tìm ta, cho nên ta liền tới tìm ngươi, ha ha, chỉ đùa một chút. Hạ sai tầng trệt rồi, nghĩ đến trong ngươi ở đây, liền ghé thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ta cảm ơn ngươi, đúng rồi, ngươi vừa mới đến, khẳng định rất nhiều thứ đều không có a. Đến, ta nơi này có mấy lon trà ngon, ngươi cầm lấy, khả năng qua không được bao lâu, người chỗ đó cũng liền có người cho ngươi tặng, đến lúc đó đừng quên lễ thượng qua lại a. Nào Phong nói đùa. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, cầm lấy đến nói một tiếng cảm ơn liền rời đi. Nào Phong còn tặng đi ra. Đinh Trường Sinh vốn là muốn hỏi một chút hắn tiến hành Chu Bội Quân án tử tình huống, nhưng là nghe xong Nào Phong lời nói, hắn ngược lại là minh bạch một sự tình, giống như là chính mình vừa mới nói như vậy, sinh ý chàng thượng kỳ ngộ đều là thay đổi trong nháy mắt, thế nào có thời gian chơi đoán chữ, nhưng là quan trường cũng không cùng, nhất là Trung Quốc quan trường, chú ý chính là đoán, cấp dưới đoán thượng cấp, đồng cấp lẫn nhau đoán, đều không nói rõ nói. Đoán được coi như ngươi bản sự, đoán không được ngươi chờ lãnh đạo nhịn không được chỉ điểm ngươi. Như vậy nói, hiệu quả còn kém nhiều. Lãnh đạo nào không thích biết chính mình tâm tư cấp dưới, ngươi nghĩ đến, cấp dưới cho ngươi nghĩ đến rồi, ngươi không nghĩ tới, cấp dưới cũng vì ngươi nghĩ đến rồi, ngươi được tỉnh bao nhiêu tâm. Cho nên, Đinh Trường Sinh cảm thấy, chính mình tại thương trường phía trên trực lai trực khứ đợi thời gian quá dài, phải từ từ chuyển biến mới được. Nếu không phải bị thua thiệt. Giống như là hôm nay, chính mình nếu nói Chu Bội Quân án tử, dò hỏi Nào Phong lúc ấy vì sao khiến cho Chu Bội Quân trốn thoát nữa nha, cái này không phải là tại chất nghi ngờ Nào Phong, nhưng là Nào Phong nhất định là cho rằng Đinh Trường Sinh là đang tại chất nghi ngờ hắn, này vô hình chung liền đem Nào Phong đắc tội, khả năng Nào Phong thật không thành vấn đề, nhưng là vấn đề làm chính mình làm cho phức tạp. Cho nên, Đinh Trường Sinh nhiều tâm nhãn, không có đem đến bờ môi nói ra. Trở lại phòng làm việc của mình, Tôn Phỉ Phỉ đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh ôm lấy mấy lon lá trà tiến đến, cười nói chủ nhiệm, người đây là biết chúng ta tăng ca vất vả, khao chúng ta sao? Đúng đúng, cấp, trà này cho mọi người nâng cao tinh thần, đại gia cực khổ, đúng rồi, ta nhìn thấy chúng ta đơn vị mặt sau có gia sơn ngoại sơn, chỗ đó đồ ăn như thế nào, buổi trưa hôm nay ta thỉnh đại gia đi chỗ đó ăn cơm. Chúng ta coi như là một cái tiểu đơn vị, ta thỉnh đại gia, cũng là cảm ơn đại gia, chúng ta cho dù là chính thức biết. Đinh Trường Sinh nói. Bọn hắn nghe xong nhưng không có nhảy cẫng hoan hô, Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, tẻ ngắt. Thì sao, không muốn đi, vẫn là cũng chưa thời gian. Đinh Trường Sinh cởi áo khoác, hỏi. Không phải là, chủ nhiệm, chỗ đó rất quý, hơn nữa chúng ta là kỷ ủy, kiêng kỵ nhất đúng là tổng. Vạn nhất bị người khác tố cáo, chúng ta giải thích thế nào? Triệu Lệ nhỏ giọng giải thích. Các ngươi suy nghĩ nhiều a, kỷ ủy cha tổng, đó là cha công khoản tổng, ta mời ngươi nhóm, ta tự đào eo bao, không cầm chi trả, thì sao, các ngươi cũng không dám đây. Quên đi, Đinh Trường Sinh nói. Ai nói chúng ta không dám đi, lão bản tư nhân mời khách, ai còn có thể quản được, đừng thần kinh, lão bản, mấy giờ đi, chúng ta đi chờ ngươi. Tôn Phỉ Phỉ nói, ân, như vậy, vì để tránh cho Triệu Lệ nói loại tình huống đó, như vậy đi, cái kia, Tôn Phỉ Phỉ, ngươi định một cái phòng, chúng ta tại phòng bên trong, như vậy tư mật tính khá một chút, liền không cần lo lắng gặp được cái khác người, mặt khác, đi ra ngoài thời điểm đừng câu bả vai đáp lưng thành quần kết đội, xé chẵn ra lẻ, lén lút đi, hiểu không, ai, hoa tiền của mình ăn một bữa cơm còn phiền toái như vậy. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Trở lại phòng làm việc của mình, chỉ chốc lát Triệu Lệ bưng một chén trà tiến đến, nhỏ giọng nói chủ nhiệm, ngươi để ta tìm tài liệu, ta phát ngươi hòm thư rồi. Cảm ơn, không chuyện của ngươi, đi ra ngoài mau lên. Đinh Trường Sinh nói, vừa mới uống ngụm trà, còn không có đặt chén trà xuống, điện thoại vang lên, vừa nhìn là Vạn Hòa Bình đánh đến. Vạn cục, giúp xong, Đinh Trường Sinh hỏi, ai u? Cuối cùng là đem những người lãnh đạo đều đưa trở về rồi, như thế nào, giữa trưa tại nơi nào an bài, ta cho ngươi đón gió ha, vừa mới vẫn cùng trọng bí thư nói về ngươi, các các ngươi sớm đã gặp mặt à? Vạn Hòa Bình hỏi. Đúng thế, của ta lão lãnh đạo nha, ta có thể không mời kỳ hắn ư? Ân, ta giữa chưa muốn mời ta đơn vị tiểu huynh đệ nhóm, như vậy đi, ta ở tỉnh ủy mặt sau sơn ngoại sơn, ngươi cũng đi kia, chúng ta khác mở một bàn, ta mời ngươi, có một số việc nhu muốn thỉnh giáo ngươi. Vạn có tài nói. Đừng đừng, hay là ta mời ngươi à, các ngươi đó là nước sạch nha môn, quên đi, ngươi vẫn là mời ta à, ta đều đã quên ngươi là đại lão bản, này không buôn bán, tiền còn tại à. Ha ha, tốt, đến lúc đó gặp mặt đàm, bye bye. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đến lúc đó gặp, như vậy, ta có thể tới trễ một hồi, vừa mới trọng bí thư nói năm nay là Giang Đô thị đại sách chi niên, ta phải đi mở. Đêm này tinh thần quán triệt đi xuống, trong nhà có vi xây, làm bọn hắn chính mình đi về trước hủy đi, nếu không, liền cởi quần áo cuốn xéo, sách dân chúng hạ thủ được, sách chính mình cũng không thể nương tay, không dậy nổi đi đầu tác dụng có thể làm ư, dân chúng tài giỏi. Được rồi, không nói, đều là hắn mẹ giống nhau khó làm. Vạn Hòa Bình cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2230 theo như nhu cầu. An bài xong Tôn Phỉ Phỉ bọn hắn về sau. Đinh tiên sinh lại một mình muốn một cái phòng đơn, hơn nữa dặn dò nhân viên phục vụ, Tôn Phỉ Phỉ bọn hắn bàn kia cũng là chính mình kết sổ sách, bọn hắn ăn xong liền có thể đi. Tôn Phỉ Phỉ bọn hắn đều bắt đầu ăn, Vạn Hòa Bình còn không có đến, vì thế Đinh Trường Sinh trước tại bên cạnh này cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chút. Hiện tại giữa trưa không cho phép uống rượu, chúng ta tự lấy này Coca thay thế. Đầu tiên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta mặc dù là lần thứ hai trở về. Nhưng là đơn vị rất nhiều việc đều quên không sai biệt lắm, cũng không biết chúng ta đơn vị bây giờ là cái tình huống gì, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ ta, cảm ơn đại gia. Nói xong, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên đến nhất uống vì tẫn. Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn lão bản, vì thế đại gia nhất uống vì tẫn. Nơi này tiêu phí là mỗi nhân nhị bách nguyên lên, trách không được Triệu Lệ nói nơi này quý, đối với hắn nhóm những cái này dựa vào chết tiền lương cuộc sống người tới nói. Hơn 1.000 nguyên ăn bữa cơm thật là luyến tiếc, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh dạng người này tới nói, này còn thật không quý. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Như vậy, các ngươi ăn trước, ta còn hẹn cá nhân, ở nơi này ăn cơm, đồ ăn không đủ lại điểm, đừng khách khí, đi theo ta, như vậy trường hợp về sau sẽ rất nhiều, các ngươi liền sẽ phát hiện, khách khí chính là chịu thiệt. Này, người đã tới chưa? Ta ở đại sảnh chờ ngươi đấy. Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài. Tại cửa gặp được Vạn Hòa Bình, hai nhân cùng một chỗ vào phòng. Ta nói tiểu tử ngươi đủ tuyệt tình, nhiều năm như vậy đều không cùng ta liên hệ, ta đã sớm biết ngươi trở về làm ăn, ngươi đều không cùng ta liên hệ. Vào phòng, Vạn Hòa Bình trước cho Đinh Trường Sinh một đấm, hỏi. Đinh Trường Sinh xì xì nha, nói ta tìm ngươi ngươi khẳng lý ta. Hơn nữa, lúc ấy ta ở phi trường lúc đi, ngươi mang theo sách ghi chép về địa phương sông đi bắt ta, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi là không phải muốn đi chào ta sao? Ngươi vô nghĩa, ta là đi bảo ngươi, Ngô thư ký nói, muốn là bọn hắn dám bắt ngươi, khiến cho ta bắt ngươi, ngươi tại tay ta bên trong ít nhất ngươi còn có thể chống được đi pháp viện vì chính mình nói câu, ngươi nếu như bị bọn hắn bắt đến, ngươi chống đỡ không đến pháp viện liền đánh chết, ngươi còn ngờ ta đi bắt ngươi. Ngươi thật sự là chó cắn lã động tân a. Vạn Hòa Bình ủy khuất nói. Có chuyện này, Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi Ngô thư ký nha. Hơn nữa, ta và ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi, sách ghi chép về địa phương sông làm sao lại không dám bắt ngươi đấy. Vạn Hòa Bình hỏi. Việc này a, nói lên thực phức tạp, quên đi, đều là chuyện đã qua, không đề cập nữa. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình thực muốn biết, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng liền không hỏi lại, biết trong này nhất định là có nội tình, hắn không muốn nói, chính mình hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Được rồi, người nói, tìm ta chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh không ngôn ngữ, kêu nhân viên phục vụ đến, điểm xong rồi đồ ăn, nhân viên phục vụ đóng cửa lại đi ra ngoài, hắn lúc này mới nói người này phó thị trưởng được không dễ à. Vạn Hòa Bình cười khổ nói đúng vậy a, đây là Ngô thư ký một lần cuối cùng giúp ta rồi, hắn nói nữa cũng không có người nghe xong, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hắn khả năng lần này liền muốn lui, cho nên ta cái này phó thị trưởng khả năng cũng có khả năng từ nhậm trưởng cục công an, chuyên tâm chơi ta phó thị trưởng, khả năng phân công quản lý cái văn giáo văn vệ cái gì, nhịn đến tuổi tác liền chuyển đổi rồi. Không nên a, ngươi còn trẻ vô cùng, nhanh như vậy liền chuẩn bị về hưu. Đinh Trường Sinh hỏi. Ha ha, lão đệ, ngươi không phải là không có tại đây cái vòng vòng đợi quá, ta là thực tuổi trẻ, ta cạn nữa 10 năm cục trưởng cũng không có vấn đề gì, nhưng là nhân trẻ tuổi, không có nghĩa là ngươi người mạch cũng tuổi trẻ, của ta nhân mạch, nói trắng ra đi à nha, chính là ta dựa vào sơn đều già đi, không còn dùng được, cho nên, nếu căn cũng bị mất, ta còn có thể chống bao lâu? Vạn Hòa Bình hỏi. Lời này Đinh Trường Sinh rất sâu tán thành, Vạn Hòa Bình dựa vào sơn già đi, Đinh Trường Sinh lại làm sao không phải là, Thạch Ái Quốc lui, Lý Thiết Vừa người sự tình quan hệ cũng không tại Trung Nam tỉnh rồi, tùy thời đều có khả năng rời, kia chính mình tại Trung Nam tỉnh còn có ai, Trọng Hoa sao? Ngươi không hướng Trọng Bí Thư hồi báo một chút chính mình tư tưởng công tác? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Hòa Bình nghe vậy nở nụ cười, gật gật đầu, nói ta chờ chính là lời này của ngươi, người nào không biết ngươi và Trọng Bí Thư quan hệ, cho nên, ngươi nếu trở về, liền quất cái thời gian, giúp ta tại Trọng Bí Thư trước mặt lời nói. Ta cũng nghĩ cùng hắn giao thổ lộ tình cảm, cũng nghĩ hướng hắn hồi báo một chút chính mình tư tưởng. Ta như vậy trực tiếp đi, cùng ngươi tại ở giữa khiên cái tuyến, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng có khả năng không giống với. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười ha ha, chính mình còn không có phó thác hắn vì chính mình làm chút việc, không nghĩ tới hắn ngược lại đánh lên chủ ý của mình. Ngươi cười cái gì, ta nói đúng nghiêm túc, Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Quyết định vậy nha, vậy thì tốt, nói ngươi sự tình a. Vạn Hòa Bình nói. Vạn Cục, tại sao ư, hai ta nhưng là quá mệnh giao tình, ta thế nào cảm giác này như là xích lõa giao dịch đâu này. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Vạn Hòa Bình mang trà lên đến uống một ngụm, bất đắc dĩ nói đừng nói những thứ vô dụng này, trên đời này sự tình, cái nào không phải là giao dịch. Giao dịch này từ nghe đến giống như là rất không nhân tình vị, nhưng là nói cho cùng ta cảm thấy ngược lại thực công bằng một từ. Ngươi có ta cần phải đồ vật, ta mới cùng ngươi giao dịch, ngươi mau đều không có, ta và ngươi giao dịch cái rắm, ta liền phản ứng ngươi cũng không phản ứng ngươi. Vạn Hòa Bình này buổi nói chuyện, làm Đinh Trường Sinh xem như đối với hắn có cái lại nhận thức, nói được rồi, ngươi nói như vậy, ta cũng không khách khí, ta hiện tại đang tại cha chỗ bội quân trốn đi sự tình. Người có thể cho ta nội tình gì tin tức? Tin tức, này có nội tình gì tin tức? Việc này là các ngươi kỷ ủy thao tác, cũng là tại các ngươi kỷ ủy trong tay chạy. Người tìm ta muốn tin tức, người tìm lộn người a? Vạn Hòa Bình hỏi. Nhưng khi các ngươi thị cục cũng tham dự cảnh vệ, vì sao nhân vẫn là chạy? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Hòa Bình bưng lấy trà uống một ngụm, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn một hồi, nói như thế, bởi vì cái này án tử. Ta khai trừ rồi 4 gã thủ hạ của ta, lúc ấy này 4 người đều là phụ trách hiệp trợ bảo vệ, nhưng là này 4 người liền Chu Bội Quân bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn phụ trách ngoại vi, nhưng là bọn hắn nếu tham dự bảo vệ, phải phụ trách, nhưng là trái lại các ngươi kỷ ủy, lớn như vậy sự tình, theo các ngươi trưởng khống phía dưới chạy, một người đều không có chịu trách nhiệm. Vì sao? Thủ hạ của ngươi, là kỷ ủy làm bọn hắn cởi quần áo đi nhân Đinh Trường Sinh hỏi. Không có. Tại tỉnh kiểm điểm sẽ lên, ta bị Lương Văn Tường bí thư phê chính là mắng té tát, việc này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm, cho nên đó là một thằng xui xẻo liền muốn chịu trách nhiệm, về phần các ngươi kỷ ủy, Lý thư ký như thế nào xử lý. Ta không thấy được đến tiếp sau kết quả, giống như việc này chính là cùng thị cục có liên quan hệ, cùng các ngươi liền một điểm quan hệ đều không có sao. Vạn Hòa Bình vỗ bàn hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2231 Kha Tử Hoa. Đối mặt Vạn Hòa Bình kêu gào, Đinh Trường Sinh không có tức giận, cũng không đáng được, hơn nữa hắn cũng biết Vạn Hòa Bình sở dĩ như vậy, không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào kỷ ủy, tại Vạn Hòa Bình trong mắt, kỷ ủy mới là Chu Bội Quân trốn đi chính yếu người phụ trách. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, ta hiện tại chỉ tra Chu Bội Quân trốn đi án tử, cái khác việc ta cũng không quản được, ngươi cùng ta nói những cái này, ta còn có thể trở về đem kỷ ủy nội bộ người điều tra một lần, khả năng ư. Ta cũng không cái kia quyền lực, ta muốn là thật như vậy làm, phỏng chừng ta lần thứ hai xuất ngoại liền không xa. Đinh Trường Sinh rất tự mình hiểu lấy nói. Vạn Hòa Bình mang trà lên hướng Đinh Trường Sinh ý tứ một chút, nói cho nên, Chu Bội Quân án tử là một cái ngụy mệnh đề, hơn nữa ngươi lúc ấy ra đi sớm, mặt sau sự tình ngươi không ở quốc nội, khẳng định rất nhiều việc cũng là tin vỉa hè, ngươi không ở, thật sự là quá đáng tiếc, cái kia đặc sắc, cái kia làm người ta lo lắng đề phòng thời khắc, toàn bộ Giang Đô thị đều là lòng người bàng hoàng, hôm nay cái này bị mang đi rồi, ngày mai cái kia bị bắt, lúc bắt đầu đều cảm giác được thực khiếp sợ, nhưng là về sau liền không kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng bắt những người này, tại dân chúng trong mắt, nên chảo người còn nhiều rất nhiều. Trước kia không ở kỷ ủy công tác, chính là chảo chính mình kia nhất quán, hiện tại nhìn đến, rất nhiều việc đều là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không thể so sánh nổi rồi. Trước kia dân chúng đối với chính phủ cùng đảng là 100% tin tưởng, bọn hắn không tin chính phủ những cái này làm quan làm chuyện xấu. Nhưng là hiện tại thế nào, bọn hắn không tin chính phủ biết làm chuyện tốt, theo chuyện nào đó bạo đi ra hiệu quả cũng có thể thấy được đến, phàm là chính phủ bác bỏ tin đồn, dân chúng đều không tin. Bọn hắn thà rằng tin tưởng lời đồn, mấy năm trước thẩm quyến quan viên vỗ lấy ngực bô còn nói không có khả năng Hạn Hào mua xe, kết quả đây, cái này thí hương vị còn không có tán đi, nhất giả chi lúc, Dao Động Hào mua xe, ở trước đó từng có lời đồn, tín liền kiếm, không tin đến bây giờ đều Dao Động không đến mua xe Hào, người nói dân chúng nên tin ai. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cho nên, đem ngươi phóng tới vị trí này phía trên, ta đoán Lý Thư Ký là hy vọng ngươi có thể tại nơi này mở ra một đạo chỗ hồng. Trước mắt đến nhìn, là truy trốn Chu Bích Quân, nhưng là Chu Bích Quân mặt sau còn liền với bao nhiêu người, chính xác là rất khó nói, huynh đệ, tự giải quyết cho tốt ha, như thế nào, liền rượu đều không bỏ được lên. Vạn Hòa Bình nhìn đến đồ ăn thượng xong rồi, nhưng là không có rượu, hỏi. Thỉnh ủng hộ một chút công tác của ta, giữa trưa không uống rượu, người nếu muốn uống, có thể, buổi tối chúng ta đổi cái địa phương thật tốt uống một chút. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình chỉ Đinh Trường Sinh, nói không nghĩ tới a, không nghĩ tới, người lần này trở về thật đúng là cẩn thận rất nhiều. Không có biện pháp, nếu như thực như ngươi đã nói, Chu Bội Quân án tử nếu như thật mặt sau còn liên lụy rất nhiều người, như vậy ta phải càng thêm cẩn thận rồi. Không biết bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nói không chừng hiện tại bên ngoài liền có người đang đợi xem ta cười nói, chụp cái ảnh chụp, lục cái video, không nói cái khác, chính là truyền đến trên mạng khứ tựu đủ ta uống nhất hồ. Đinh Trường Sinh giải thích. Vạn Hòa Bình gật gật đầu, nói đúng, chuyện này thật đúng là phải cẩn thận một chút tốt, huynh đệ, Chu Bội Quân tuyệt đối là cái nhân vật then chốt, ta mới vừa cùng ngươi nói, Lâm Nhất Đạo bị nắm. Sau đó là La Minh Giang bởi vì con của hắn cũng bị điều tra, khi đó chính xác là lòng người bàng hoàng, hơn nữa Chu Bội Quân bị điều tra về sau, rất nhiều cán bộ đều xin nghỉ đi chơi rồi, cả nước các nơi người cũng không biết bọn hắn ở đâu, nhưng khi Chu Bội Quân thần bí chạy sau đó, Giang Đô Thị dần dần liền bình tĩnh lại. Kỳ thật ta luôn luôn tại nghĩ mặt khác một cái khả năng, Chu Bội Quân rốt cuộc là chạy, vẫn là chết rồi, dù sao từ nàng biến mất sau đó, không có một cái tin tức xác thực nói nàng tại nơi nào. Nếu như kia một vài người muốn đem Chu Bội Quân cái này trọng yếu tiết điểm giết, không phải là không có cái này khả năng. Nghe được Vạn Hòa Bình nói như vậy, Đinh Trường Sinh có chút bối rối, tất cả mọi người nói Chu Bội Quân chạy, hắn cũng cơ hồ chưa từng hoài nghi, nhưng là hiện tại Vạn Hòa Bình cư nhiên tuôn ra tới đây sao một cái nhìn, chẳng lẽ nàng thật sẽ chết rồi hả? Ta có lẽ là nghề nghiệp mẫn cảm a, ta cảm thấy đây cũng là một cái phương hướng, người nghĩ có hay không cái này khả năng? Nghe nói La Minh Giang bàn giao rất nhiều việc đều đẩy lên thân thể của nàng phía trên. Phải biết La Minh Giang cùng Chu Bội Quân quan hệ có thể không bình thường. Nghe nói Chu Bội Quân đứa con trai kia Chu Khánh Huy là La Minh Giang loại. Người nghĩ, La Minh Giang phàm là còn có điểm nhân tình vị, cũng sẽ không đem sở hữu việc đều nói xấu đến Chu Bội Quân trên người a. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cũng không hẳn vậy. Ta xem nhìn hồ sơ vụ án thời gian, La Minh Giang bàn giao những chuyện kia thời điểm. Chu Bội Quân sớm chạy, cũng tức là nói La Minh Giang là biết bên ngoài tình huống gì, bằng không cũng không có khả năng mở miệng liền đem sở hữu việc đều giao cho Chu Bội Quân, trong này có vấn đề a. Vạn Hòa Bình gật gật đầu, nói này vừa vặn nói rõ một cái vấn đề khác, đó chính là ngươi nhóm kỷ ủy nội bộ có vấn đề, La Minh Giang tại bàn giao việc này thời điểm vẫn luôn là tại kỷ ủy theo dõi phía dưới, tỉnh kỷ ủy là giúp đỡ, trung kỷ ủy là chủ yếu phá án, các ngươi ở giữa nếu không thành vấn đề. Ai còn có thể tiếp xúc được La Minh Giang, cái này không phải là rất rõ ràng sự tình sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nghe đến là rất có đạo lý, nhưng là ta không có khả năng tra được kia một vài người trên đầu đi, ta cũng không cái kia quyền lực, ta hiện tại cũng chỉ muốn tìm đến Chu Bội Quân tại nơi nào, chỉ cần là đem nàng tìm về đến, rất nhiều việc đều có thể lấy giải thích rõ. Không thành vấn đề, cần ta làm cái gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh dùng công đũa cấp Vạn Hòa Bình gắp một cái lớn tôm, nói kỳ ủy tuy rằng quyền lực không nhỏ, nhưng là rất lâu không chuyên nghiệp, nhất là đang điều tra một cái nhân thời điểm, cho nên liền cần muốn cảnh sát các ngươi đến tra, đến lúc đó ta muốn là cần phải trợ giúp, ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao. Ngươi đầy yên tâm, ta nhất định là tùy kêu tùy đến, ta cũng có thể cho ngươi phái ta tin được người, nhưng là ta không thể bảo đảm của ta mọi người là người tốt, ta tận lực kiềm tốt phái, không có biện pháp, coi trọng vật chất thời đại, không có tiền rất khó mua động lòng người tâm. Đúng rồi, nói đến cảnh sát, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, ta nhớ được ngươi và Thành Công, còn có một người cảnh sát kêu Kha Tử Hoa, ngươi sẽ không quên à? Vạn Hòa Bình hỏi. Ân, đương nhiên không có khả năng quên, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thành Công trốn đi rồi, đến bây giờ cũng không trở về, cha hắn Thành Thiên Hạc án tử cũng là mới vừa xử, 15 năm, xử không nhẹ, nhưng là cái kia Kha Tử Hoa bởi vì tại bên trong biểu hiện tốt, muốn trước tiên đi ra, ta cũng nghe nói, thật giả không biết, ta giống như là nghe ai nói một câu như vậy, ngươi có thể đi nhìn nhìn, tại tỉnh Ngục Giam, ngươi nếu cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn nhìn, ta biết các ngươi chẳng những là quan hệ tốt, hơn nữa giống như còn có một chút ân oán, cái này nhân rất nguy hiểm. Ta cũng không biết hắn đi ai chiêu số, đi ra nhanh như vậy, ta nhớ được lúc trước xử 8 năm vẫn là 10 năm đến, lúc này mới qua vài năm. Vạn Hòa Bình nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2232 Ngô Vũ Thần. 8 năm, qua mấy năm, hiện tại dưới tính đến, theo hắn bị nắm, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm 5 năm rồi, dựa theo quy định là khả năng trước tiên đi ra, đó cũng là tại giảm hình phạt điều kiện tiên quyết, bất quá ngươi nhắc nhở ta. Ta ngược lại muốn hảo hảo đi hỏi một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mấy năm nay đến, tư pháp lại để cho dân chúng mất đi một hy vọng, xã hội bất công gửi cuối cùng hy vọng vào lên tòa án, cách dùng luật đến duy trì quyền lợi của mình, nhưng là thực đáng tiếc, này một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng thất thủ. Đinh Trường Sinh nói, cho nên nha, hiện tại vô luận nói như thế nào vẫn là tại đảng lãnh đạo phía dưới, cho nên các ngươi kỳ ủy muốn phát huy chủ đạo tác dụng, dựa vào dân cáo quan, cơ vốn không có khả năng. Dựa vào quan giám sát quan, cũng chính là các ngươi kỳ ủy, cái khác cái gọi là đồng chí ở giữa dò xét lẫn nhau, đó là vô nghĩa, ai thấy ai không phải nói lời hay, dĩ nhiên, muốn vị trí của ngươi người ngoại trừ, mặc dù là như vậy, cũng là sau lưng hạ độc thủ, ngay mặt bóp vẫn là số ít. Vạn Hòa Bình thiếu thiếu nói, ai, chúng ta tại nơi này nói những cái này thật sự là có vì một cái đảng viên thận độc tinh thần, quên đi, không nói, Vạn Cục. Hy vọng ngươi có thể chi trì công tác của ta, đến, cạn một chén, lấy trà thay rượu, thời gian không còn sớm, kết thúc a, ngươi cũng nên trở về, nếu không qua nghiện, buổi tối chúng ta tìm một chỗ tiếp tục uống. Đinh Trường Sinh nói, rượu coi như, không uống, nhưng là ta nói sự tình ngươi cho ta phía trên một chút tâm, trọng bí thư chỗ đó thay ta đưa cái nói, ta tốt xấu cũng có thể đi biểu đạt một chút lòng trung thành của ta thôi. Vạn Hòa Bình nói, ha ha, tốt. Bất quá lời này của ngươi nói rất ghê tởm, không nghĩ tới ngươi Vạn Cục cũng là dạng người này, tốt lắm, không nói, chúng ta đều tại Giang Đô, gặp mặt thời gian khẳng định sẽ rất nhiều, tùy thời liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi đến sát phách, phát hiện mấy cái này nhân còn không có ăn xong, cũng không quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đi trước sân khấu đều kết liễu sổ sách. Tiên sinh, cần phải mở cái gì hóa đơn? Nhân viên phục vụ hỏi. Cho hóa đơn thì sao, lại không địa phương chi trả, không cần mở. Đinh Trường Sinh nói. Ai, nếu không ta đến, mở của ta. Vạn Hòa Bình nói. Vô nghĩa à, đây là ta tư nhân mời ngươi, lại không phải là nhà nước mời ngươi. Nếu nhà nước mời ngươi, ta xin mời ngươi đi kỳ ủy chúng ta căn tin rồi. Đinh Trường Sinh nói. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh trả hóa đơn xong liền rời đi, không có cho hóa đơn. Lúc này tại đại sảnh bên trong ngồi xem báo một người ngẩng đầu đến xem nhìn Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình bóng lưng, lấy ra điện thoại. Đúng, ta nhìn rất rõ ràng, không cho hóa đơn, hắn cũng đặc biệt ý nói đây là chính mình tư nhân mời khách, lại không đi chi trả, mở cái gì hóa đơn. Kia tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Ta đi hỏi một chút, nam tử cầm lấy điện thoại đi trước sân khấu. Tổng cộng là 3.800 nhiều, một là hắn và mặt khác một người ăn. một là hắn thỉnh thủ hạ nhân ăn, ta vừa mới lặng lẽ chụp hình, đợi có thể cho ngươi phát qua. Tốt, mau chóng. Vạn Cùng Bình Thản Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến, bọn hắn thiếu chút nữa đã bị nhân cấp tra xét, Sơn Ngoại Sơn là cao cấp tiêu phí nơi, làm một cái kỳ ủy nhân viên công tác, đến trong này ăn cơm sẽ không đúng, cũng may là hắn là tư nhân mời khách, nếu hắn hôm nay tại nơi này mở hóa đơn, phòng trừng thì phiền toái, người nói là tư nhân mời khách, làm sao còn muốn cho hóa đơn, mở hóa đơn liền có chi trả khả năng, người nói không đi chi trả, ai tin đâu này. Bởi vì cách xa đơn vị không phải là rất xa, Đinh Trường Sinh là đi trở về, vốn là Vạn Hòa Bình muốn dẫn hắn đoạn đường, nhưng là bị hắn cự tuyệt rồi, hắn nói chính mình còn muốn chạy đi đường, vừa mới ăn no, luôn ngồi cũng rất khó thụ. Vậy thì tốt, có thời gian liên hệ ta. Vạn Hòa Bình vẫy vẫy tay lên xe đi, Đinh Trường Sinh đi một mình tại biên lai nhận vị lộ phía trên. Nhưng là đi không bao xa, liền nghe phía sau xe máy âm thanh rất lớn, không ngừng oanh chân ga, vừa nhìn chính là đang nhắc nhở hắn, hắn quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện một cái nữ cơ động mang kính râm, mũ giáp, cưỡi một cái cảnh dụng mô tô, không ngừng tại phía sau hắn oanh chân ga, hơn nữa còn đang làm tốc độ nhanh như rùa chạy. Đinh Trường Sinh nheo mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đứng ở ven đường. Ta nghĩ đến ngươi không nhận ra ta đến nữa nha, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta đến, không tệ, ngươi bằng hữu này không có phí công giao. Ta nói Ngô Vũ Thần, ngươi cứ như vậy không tiền đồ, ta cảm thấy vài năm trước gặp ngươi thời điểm ngươi sao bài của ta tử chụp của ta hộ chiếu, này đều đã bao nhiêu năm, còn cưỡi xe máy mãn đường phố chạy, sẽ không đổi chiếc xe à? Đinh Trường Sinh hỏi, đổi xe gì à, này xe máy mở lên đến nhiều mát mẻ, ngươi đây là đi đâu, ta nghe nói ngươi lại trở về làm quan, vì sao không liên hệ ta? Còn tại vì chuyện đó sinh khí, ta nói ngươi khí lượng cũng quá nhỏ à? Này đều đi qua đã bao nhiêu năm, một cái đại nam nhân ra, có ý tứ sao? Ngô Vũ Thần thực không quan tâm nói. Có ý tứ không có ý nghĩa, ngươi chính mình tâm lý không rõ à, ta cho ngươi biết, nếu không là ngươi ba gọi điện thoại cho ta nói hết lời hay, ta không tha cho ngươi, ta muốn là đem ngươi ra thiêu thử xem. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Ta đốt nhà ngươi, không phải là một điểm mặt cỏ sao? Nhìn đem ngươi đau lòng. Chúng ta có câu ngạn ngữ ngươi đã quên, tên là dã hỏa thiêu bất tẫn, qua gió xuân lại mọc, như thế nào, kia một chút thảm cỏ có phải hay không lại dài đi ra? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh thực không lời, quay đầu bước đi. Ai, ngươi chờ ta một chút, ta có việc muốn nói với ngươi đây. Ta không rảnh, bận bịu đâu, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuất ngoại về sau, tại Âu Châu mua một nhà nông trường. Lão bà của hắn nhóm đều ở tại nông trường bên trong thích ý vô cùng, hơn nữa đều là tách ra biệt thự, các không quấy rầy. Đinh Trường Sinh mỗi ngày không có việc gì chính là tại nông trường bên trong lái xe tuần tra, đến nhà ai là nhà ai. Về sau Ngô Minh An cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói là Ngô Vũ Thần đi Âu Châu đến du lịch, Đinh Trường Sinh biết ý tứ của hắn, cho nên liền liên hệ Ngô Vũ Thần, còn đem Ngô Vũ Thần nhận được nông trường bên trong ở. Vốn là đây hết thảy đều có vẻ rất bình thường, nhưng là không nghĩ tới Ngô Vũ Thần đến, làm khác các nữ nhân rất bất mãn, các nàng đều đã quen thuộc, mấu chốt nhất chính là Ngô Vũ Thần thực kiêu hoành, không hiểu được cùng những nữ nhân này giao tiếp, những người này không thích nàng, lại tăng thêm nàng cha vẫn luôn là theo sát La Minh Giang, cùng Lâm Nhất Đạo cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà Đinh Trường Sinh là chạy thế nào đi ra, các nàng đương nhiên là rất rõ ràng được rồi. Đối mặt những nữ nhân này đối với nàng xa lánh, Đinh Trường Sinh không có đúng lúc làm điều giải, cho nên kết quả cuối cùng là Ngô Vũ Thần giận dữ phía dưới phóng hỏa thiêu nông trường, khi đó đúng là mùa thu, nông trường thao lại hoàng lại làm, gặp lửa liền, mà Ngô Vũ Thần thả lửa bỏ chạy về nước nội rồi, Đinh Trường Sinh cái kia khí a, tốn không ít tiền mới đem lửa dập tắt, còn làm phiền hà sát phách nông trường, hắn cũng chưa dám nói đây là nhân vì phóng hỏa, nhưng là Đinh Trường Sinh tự mình biết a. Cho nên theo khi đó lên, rốt cuộc không phản ứng nàng. Nàng tự biết đối lý, cũng không dám lại liên lạc qua Đinh Trường Sinh, một mực cho tới bây giờ lại lần nữa gặp mặt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2233 chú ý giữ bí mật. Người đi theo ta nha, ta muốn đi đơn vị đi làm. Đinh Trường Sinh đối với đi theo phía sau mình mở ra xe máy Ngô Vũ Thần nói. Ta cũng đi theo ngươi a, đi nhìn ngươi bây giờ đơn vị là dạng gì, hơn nữa, ngươi những nữ nhân kia hiện tại lại không ở nơi này. Ta theo lấy đi nhìn thì sao, ta nói, các nàng ở giữa có phải hay không cũng đánh, vì sao đều nhằm vào ta, nếu không là kia một chút bà nương chết tiệt, ngươi bây giờ là không phải là đã cùng ta song túc song phi. Ngô Vũ Thần một chút cũng không sợ bị hỏi. Đinh Trường Sinh rất là không lời, không để ý tới nàng nữa, nhưng là nàng theo lấy Đinh Trường Sinh mãi cho đến kỳ ủy, đơn vị đồng nghiệp đều thực buồn bực, cũng không thấy được Đinh chủ nhiệm lái xe đi ra ngoài, cái này nữ cảnh sát giao thông làm chi một mực theo đến đơn vị. Văn phòng đều nhỏ như vậy, nhìn đến các ngươi kỳ ủy thật đúng là quán triệt yêu cầu của mình thực nghiêm khắc nha, ngươi là không biết, phía dưới kia một chút làm quan, văn phòng vẫn như trước đây đại, vì ứng phó kiểm tra, từng cái trong phòng đều nhiều hơn bãi mấy cái bàn cùng ghế dựa, này cho dù là đem nhân cùng làm công diện tích giảm xuống, nhưng là sự thật thượng, ai sẽ đi lãnh đạo trong phòng làm công, còn không phải là bọn hắn chính mình, cho nên, thượng có chính sách, dưới có đối sách. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh phòng làm việc, nói. Những chuyện kia không về ta quản, ngươi cùng ta nói không được, ngồi đi, uống chút gì, thủy vẫn là trà. Đinh Trường Sinh hỏi. Bạch thủy liền có thể, nữ hài tử uống trà đối với da rẻ không tốt. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh không để ý nàng nói cha, liền nghĩ vội vàng đem nàng đuổi đi liền xong việc, không nghĩ tới nàng ngồi xuống nói lên vẫn chưa xong. Ba ta để ta tới tìm ngươi, hắn nói muốn gặp ngươi một lần, ta tại Âu Châu gây họa, hắn cảm giác thực áy náy, cho nên để ta tới tìm ngươi đi qua, cũng không thể hắn tới gặp ngươi đi. Ngô Vũ Thần nói. Không không, này cũng không cần, cái kia, ta quất cái thời gian liền đi nhìn hắn, được rồi, ta bây giờ là đi làm thời gian, cũng không thể theo lấy ngươi đi chơi đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Hắc hắc, ta biết ngươi bận rộn, điều tra Chu Bội Quân án tử a. Ba ta khi đó là thị ủy thư ký, Chu Bội Quân thị trưởng thành phố, nếu suy nghĩ giải Chu Bội Quân cái này người, ba ta tuyệt đối có quyền lên tiếng nhất người, độc nhất vô nhị, cho nên, người đi gặp gặp ba ta, một điểm mệt đều ăn không hết. Ngô Vũ Thần nói. Bạn có tài sửng sốt, hỏi làm sao ngươi biết ta điều tra Chu Bội Quân án tử. Giang Đô mặc dù là tỉnh thành, rất lớn, nhưng là nhân tình quan hệ lại rất nhỏ, kỳ ủy người lại không phải là cuộc sống tại chân không bên trong, cho nên, cái này không phải là bí mật gì, ta hiểu rõ cái gì ngạc nhiên Ngô Vũ Thần tiếu tiếu, hỏi. Bạn có tài thực căm tức, chính mình đối với Chu Bội Quân án tử còn không có một chút tiến triển, nháo dư luận xôn xao rồi, nhìn đến cái này không phải là có thể giữ bí mật sự tình, nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại xế chiều mỗi ngày đều phải gọi đến Lâm Lâm đến kỳ ủy, như vậy thường xuyên qua lại, đại gia còn có thể không biết kỳ ủy túy ông chi ý sao. Được rồi, ta mau chóng đi bái phòng lão gia tử nhà ngươi, nhưng là đêm nay không được, ta phải đi về ăn cơm, trong nhà có việc. Đinh Trường Sinh giải thích. Ok, ta nghe nói Thạch Mai Trinh với ngươi trở về, là tại trong nhà nhàn rỗi, hay là đi đi làm à? Ta nàng dâu còn dùng đi làm sao? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Vâng, ngươi nàng dâu không cần đi làm, ta thì không được, ta phải đi làm nuôi sống ta chính mình. Bất quá ta tại ngươi kia nông trường những ngày kia, nàng đối với ta tốt nhất, ta lần khác mời nàng ăn cơm, xem như cảm ơn nàng. Ngô Vũ Thần nói. Người đánh đổ a, đừng nữa đi phiền nàng, có tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta cũng không muốn tìm nàng, nàng lại hiểu làm ta cùng nàng thường ngươi, vậy cũng không tốt, khả năng liền cuối cùng bằng hữu cũng chưa phải làm rồi. Ngô Vũ Thần nói. 2:30 rồi, ta phải đi làm rồi. Ngươi đi trước a, ta có việc lại liên hệ ngươi, đúng rồi, tỉnh ngục giam ngươi có nhận thức người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỉnh ngục giam, có a, thì sao, ngươi muốn đi trải nghiệm cuộc sống? Ngươi bây giờ là kỳ ủy chủ nhiệm, đi nơi nào ai còn dám không thèm điều nghĩa đến ngươi, còn dùng tìm người quen? Ngô Vũ Thần hỏi. Không phải là kia hồi sự, là ta nghĩ thác nhân hỏi thăm chuyện này, ta tại Bạch Sơn khi nhận thức một người, cảnh sát, kêu Kha Tử Hoa. Người đối với người này có ấn tượng sao? Ngô Vũ Thần nghĩ nghĩ, nói có chút ấn tượng, có phải hay không cùng Lâm gia vụ án kia có liên quan hệ? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, là hắn, lúc ấy là xử 8 năm, hiện tại muốn đi ra, ta cũng nghe người ta nói, ta muốn biết trong này có phải hay không có mở ám, làm sao có khả năng đi ra nhanh như vậy, bị tù đến kỳ sao, phù hợp quy tắc sao? Ngô Vũ Thần gật gật đầu. Nói ta cho rằng nhiều việc, được rồi, ta thay ngươi tìm người hỏi một chút. Tốt, cảm ơn nhiều, bất quá, đừng nói là ta thác nhân hỏi, người này cùng ta không đối phó, vạn nhất có nhân cảnh giác sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Minh Bạch, ngươi khi nào đi nhà ta gọi điện thoại cho ta, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngô Vũ Thần nói. Tiễn bước Ngô Vũ Thần, Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, nhìn bận rộn vài người, Vạn Có Tài đứng lại. Đại gia trước dừng một cái, ta nói chút chuyện, Đinh Trường Sinh nói. Vì thế tất cả mọi người ngẩng đầu đến nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết hắn muốn nói gì. Các ngươi mặc dù có người đến kỷ ủy không lâu sau, nhưng là tham dự làm không ít án tử, bằng không Lý thư ký cũng sẽ không đem các ngươi đều điều đến cái này khó nhất làm phòng làm việc đến. Các ngươi khẳng định cũng biết giữ bí mật kỷ luật, nhưng là ta tại nơi này còn nghĩ cường điệu một lần nữa, sự tình quan Chu Bội Quân án tử, sở hữu tin tức cũng không thể theo bên trong miệng của các ngươi lộ ra đi, muốn hội báo cũng là ta đi hội báo, các ngươi lại càng không chỉ điểm những đồng nghiệp khác nói lên chúng ta án tử tiến trình. Hiểu chưa? Minh Bạch, vài người đều lời thề son sắt nói. Vụ án này rất khó làm, nếu dễ làm các ngươi trước kia khẳng định cũng đã làm xong, cho nên, phải làm cho tốt trường kỳ chuẩn bị, nhất là kia một chút hướng các ngươi hỏi thăm án tử tình huống người, ai, ở địa phương nào, hướng các ngươi nghe chuyện gì, đều cho ta ghi nhớ đến, phát ta hòm thư, ta phải làm cho tốt cuối cùng thẩm tra, cho mọi người thấu cái để, kỷ ủy chúng ta nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên, giữ bí mật làm tốt làm không tốt, rất trọng yếu, có thể quan hệ đến vụ án này thành bại. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, chúng ta nhất định chú ý giữ bí mật. Đinh Trường Sinh sau khi tan tầm nơi nào cũng chưa đi, xách lấy buổi chiều làm Đỗ Sơn Khôi định tốt bánh ngọt trở về nhà. Qua, hôm nay có bánh ngọt ăn, ba ba, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa, Thạch Đậu Đậu liền đón đi lên, bắt lấy Đinh Trường Sinh tay không để, còn muốn chính mình xách lấy bánh ngọt. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là khom lưng, giúp đỡ nàng xách lấy bánh ngọt đi hướng bàn trà vị trí. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, Thạch Đậu Đậu bính nhảy nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nói ra ra đâu này. Không ở nhà không? Ta không biết, ta muốn ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt. Thạch Đậu Đậu không để ý đến hắn kia một bộ, duỗi tay liền muốn cởi bỏ bánh ngọt đóng gói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2234 đấu súng. Trước đợi sau khi, Đậu Đậu, ra ra đối với ngươi tốt không tốt à? Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt được Thạch Đậu Đậu tay, hỏi. Tốt nhất. Vậy bây giờ ra ra không ở nhà, có phải hay không nên đợi ra ra trở về cùng một chỗ ăn, như vậy ra ra liền càng yêu thích Đậu Đậu rồi, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Thạch Đậu Đậu có chút không tình nguyện, nhưng là Đinh Trường Sinh kiên nhẫn nói cho nàng tại sao muốn đợi cho Thạch Ái Quốc trở về ăn nữa. Một cái bánh ngọt mà thôi, về phần ngươi sao? Thạch Mai Trinh đang giúp bảo mẫu nấu cơm, phía sau bưng thức ăn đi ra, nói. Tiểu hài tử nha, phía sau đúng là nhân sinh quan hình thành thời điểm không thể vô pháp vô thiên, không biết tôn lão yêu lão, trưởng thành cũng không có khả năng thay đổi, chuyện gì bọn hắn đều có khả năng cho rằng đó là đương nhiên. Ta về sau không bình thường tại nàng bên người theo nàng, đa số thời gian đều là ngươi mang theo nàng, tốt tốt giáo dục nàng. Không thể đem nàng nhưng cho người ba liền mặc kệ, lão nhân đau đứa nhỏ đó là vô điều kiện không có tiết chế, ngược lại là hại đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt tốt, ta nhớ kỹ rồi, đi rửa tay a, ta nghe được ba trở về. Thạch Mai Trinh nói, Đinh Trường Sinh lĩnh lấy Thạch Đậu Đậu đi mở môn, quả nhiên là Thạch Ái Quốc trở về. Ra ra trở về, có thể ăn bánh cà, ăn bánh cà. Thạch Đậu Đậu duỗi tay kéo lấy Thạch Ái Quốc liền muốn đi thiết bánh ngọt, lại bị Đinh Trường Sinh bắt được, nói người cái này tiểu chứng thối, trước phải đi rửa tay, lại đi ăn bánh ngọt, được không? Buổi tối Đinh Trường Sinh uống không ít, lại bồi tiếp Thạch Ái Quốc hàn huyên một hồi trở về phòng ngủ, hiện tại tương đối khá chính là Thạch Đậu Đậu chính mình dám một mình một cái gian phòng ngủ, như vậy cấp Thạch Mai Trinh cùng Đinh Trường Sinh một cái một mình không gian, này hai người cơ hồ là mỗi đêm đều phải làm việc tay chân một phen. Dùng Thạch Mai Trinh nói bảo là muốn sinh nhị thai, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý minh bạch, Thạch Mai Trinh không chối từ như vậy lao khổ áp bức hắn, chính là không muốn để cho hắn lại đi ra cùng khác nữ nhân lưu lồng, chỉ cần là chính mình ép khô hắn một giọt cuối cùng tinh, Đinh Trường Sinh lại đi ra lưu lồng cũng là hữu tâm vô lực. Đinh Trường Sinh là bị điện thoại đánh thức, Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại ra phòng ngủ, vừa nhìn trên điện thoại thời gian, là 3 giờ sáng nhiều. Lưu Chấn Đông nếu là không có việc gấp, không có khả năng cái điểm này điện thoại tới. Này, Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Lâm chạy, Lưu Chấn Đông nói. Chạy, các ngươi là làm gì ăn, không phải là vẫn luôn tại theo dõi sao? Đinh Trường Sinh lúc này liền phát hỏa, hỏi. Đinh Cục, ngươi yên tâm, còn tại chúng ta dám thị phạm vi bên trong, nhưng là ta sợ nàng có khác nhân tiếp ứng, chúng ta đây lại điều tra thì phiền toái, ta gọi điện thoại cho ngươi có ý tứ là, muốn hay không chào nhân. Đã chạy đi đâu? Đinh Trường Sinh do dự một chút, hỏi. Nàng bây giờ là chính mình lái xe, hướng đông chạy, lại qua mấy phút, khả năng liền muốn ra Giang Đô rồi. Lưu Chấn Đông nói. Ngăn lại nàng, hỏi nàng một chút đi thì sao, đem nhân mang về đến, ta cái này đi ngươi chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đợi một chút gặp. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vừa mới cúp điện thoại, Thạch Mai Trinh khoác đồ ngủ đi ra. Một cái bị theo dõi người chạy, Lưu Chấn đi về hướng đông chào người, ta cũng muốn chạy tới nhìn nhìn tình huống, người ngủ đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói, người chính mình đi à, người như thế nào đây? Ta cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn tới đón ta. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, người phải cẩn thận à, bằng không ta cùng ba nói, đừng làm chuyến đi này, quá nguy hiểm, các người đây là muốn nhân tiền còn muốn mệnh. Gãy tại các ngươi trong tay đời này thì xong rồi, người nghĩ nghĩ, nhân gia có thể không nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa vào chỗ chết sao? Thạch Mai Trinh nói. Được rồi, cứ như vậy đi, người đi ngủ đi, ta lúc này đi, Đỗ Sơn Khôi đến rất nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, đợi cho Đỗ Sơn Khôi đến cửa, Đinh Trường Sinh mới ra cửa đi cửa lên xe, nơi này không phải là chính mình khu ký túc xá, cũng không làm cái xuất nhập chứng. Như vậy thực không tiện, giống như là hiện tại, chính mình còn muốn đi xa như vậy, chậm trễ việc, nhìn đến muốn cấp xe của mình làm cái xuất nhập chứng, nơi này ở đều là về hưu cán bộ kỳ cựu, Đinh Trường Sinh không nghĩ cao điều như vậy. Bắt đến ca lớn rồi hả? Sau khi lên xe, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không có, là một đầu cá nhỏ muốn cởi võng đi qua, bị dính chặt rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Đỗ Sơn Khôi tiếu, xe đi một nửa lộ trình. Đỗ Sơn Khôi đối với chợp mắt Đinh Trường Sinh nói mặt sau có chiếc xe một mực theo lấy, là của ngươi người sao? Đinh Trường Sinh mở mắt ra về phía sau nhìn, nói không phải là, cẩn thận một chút, bọn hắn nếu dám theo lấy, phía trước liền khả năng tại ngắn lấy, nhất là kia một chút chữ thập giao lộ, cẩn thận xe ngựa, ta có kinh nghiệm. Tốt, không thành vấn đề. Đỗ Sơn Khôi hai tay nắm chặt tay lái, tinh thần cao độ khẩn trương. Sợ Đinh Trường Sinh tại chính mình trong tay đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh không đoán sai, tại quá một cái chữ thập giao lộ thời điểm, một chiếc xe vượt đèn đỏ mở, Đỗ Sơn Khôi cấp bách đánh tay lái, này mới tránh thoát mãnh liệt va chạm, nhưng là mặt sau xe nhưng ở gia tốc theo đi lên, ngay tại xe của bọn hắn cùng Đỗ Sơn Khôi xe song song thời điểm, đối phương kiếng xe dao động xuống dưới, nhanh chóng thò ra một bàn tay, trong tay nắm lấy một thanh súng lục, bởi vì còn cách một đoạn. Cho nên căn bản thấy không rõ là quân dụng vẫn là đất trang. Đối phương không có bất kỳ cái gì thương lượng sẽ nổ súng, hơn nữa còn là thẳng đến hàng thứ hai Đinh Trường Sinh, mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng là bọn hắn rơi vào khoảng không, Đỗ Sơn Khôi cũng đang quan sát đối phương, đương đối phương tay đưa ra đến cầm súng chỉ lấy xe của mình thời điểm, Đỗ Sơn Khôi một chỗ mỡ lá, ô tô như là chớp mắt được trao cho thật lớn lực lượng. Siêu một tiếng vọt ra ngoài, Đinh Trường Sinh ở phía sau sắp xếp đều cảm giác được rất mãnh liệt thôi lưng cảm giác. Này, ta là Đinh Trường Sinh, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh cấp Lưu Chấn Đông đánh tới, hỏi. Ta tại thính, thì sao, ngươi đến? Còn không có, trên đường gặp được một chiếc xe, đối với xe của ta nổ súng, hiện tại còn tại truy đuổi. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, các ngươi đi thế nào đầu nói, ta cái này dẫn người tới. Phản hắn. Lưu Chấn Đông nói. Đỗ Sơn Khôi lái rất nhanh, hơn nữa rạng sáng trên đường cơ bản không xe, mặt sau xe căn bản truy không lên, cũng liền bỏ đi. Việc này không cần nói cho những người khác, Đinh Trường Sinh căn dặn Đỗ Sơn Khôi nói. Ta biết, có muốn hay không ta cha tới cùng là người nào? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không cần, phái ta Lưu Chấn đi về hướng đông cha, ta này vừa trở về, cái gì cũng chưa làm. Liền có người ngồi không yên, hơn nữa ta cha duy nhất một án đặc biệt tử chính là Chu Bội Quân án tử. Người nghĩ, trừ bỏ cùng nàng có liên quan hệ người, còn có thể là ai sợ ta như vậy tra ra đến vụ án này. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Vậy ngươi cẩn thận một chút a, xuất môn tận lực ngồi xe. Đỗ Sơn Khôi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2235 tai nạn xe cộ. Đinh Trường Sinh xe tải trên đường gặp được đến đây tiếp ứng Lưu Chấn Đông, nhìn đến Đinh Trường Sinh không có việc gì Lưu Chấn Đông an tâm, hắn sau khi xuống xe lên Đinh Trường Sinh xe. Xảy ra chuyện gì à? Lưu Chấn Đông hỏi. Nhận điện thoại của ngươi, ta liền xuất môn, ít nhiều gọi là hắn tới đón ta, bằng không khả năng bị đánh thành cái sàng rồi, theo xuất phát không bao lâu liền có người theo dõi chúng ta. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông sửng sốt, hỏi là ta nơi này để lộ bí mật rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lưu Chấn Đông, hỏi không phải đâu, ngươi nơi này còn có thể có nội quỷ, ta mấy ngày nay nghe được nhiều nhất từ chính là nội quỷ rồi. Vạn Hòa Bình nói kỷ ủy chúng ta có nội quỷ, hiện tại ngươi lại nói đến vấn đề này, ta nhìn việc này không đơn giản. Ân, Đỗ ca, người cấp đinh cục đương lái xe phải nhiều chú ý một chút, giống như vậy tập kích khả năng không có biện pháp thương tổn được các ngươi, nhưng là muốn là bọn hắn tại xe phía trên trang bị bom đâu này. Điểm này nhất định phải kiểm tra cẩn thận, Lưu Chấn Đông nói. Minh Bạch, đúng rồi, vừa mới Trường Sinh nói cho ngươi tra một chút ai vậy làm. Đợi cho đem nhân cha ra đến, các người nếu không thuận tiện ra tay lời nói, ta đi, hắn mẹ, này còn phản thiên. Đỗ Sơn Khôi oán hận nói. Cha nhất định là muốn cha, người yên tâm, việc này ta nhất định cha rõ, nhưng là đinh cục, người phải cẩn thận một chút, ta nhìn, người vụ án này là cha được mạng của bọn hắn dễ lên, bằng không, bọn hắn không có khả năng cảm thấy đau, trăm phương nghìn kế quấy nhiễu người cha vụ án này, trong này nếu không thành vấn đề, quỷ đều không tin. Lưu Chấn Đông nói. Ân, xem ra là có người chê ta sống lâu à. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lưu Chấn Đông điện thoại di động vang lên. Này, bắt đến người sao? Lưu Chấn Đông nhận lấy thông điện thoại hỏi. Bắt đến người, nhưng là xe của chúng ta bị đại xe vận tải đụng vào câu, hiện tại đang tải cứu giúp, Lâm Lâm cũng tại chiếc xe kia phía trên, đại xe vận tải mà chạy, Lưu chủ nhiệm ta cần phải tiếp viện. Cái gì, ta biết. Các ngươi tại vị trí nào, ta lập tức đi tới Lưu Chấn Đông nói. Các ngươi mấy cái này người đi cũng không đính dụng, ta cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại a, tay hắn nhiều người, mặt khác phòng cháy, 120, người đến liên hệ, nói cho bọn hắn đến vị trí chỉ định, mẹ, đây là muốn vạch mặt sao? Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Bởi vì không có phá sách công cụ, lật tới câu xe hơi biến hình lợi hại, những người khác cũng chỉ có thể là đồ thủ bắt đầu cứu viện. Tổng cộng kẹp chặt 4 người, bao gồm Lâm Lâm, Đinh Trường Sinh xe lái rất nhanh liền đến hiện trường. Đinh Trường Sinh xuống xe nhìn nhìn, nhân còn sống, Lâm Lâm cũng bị kẹp chặt rồi, ra không đến. Tra một chút bình xăng có hay không nổ mạnh khả năng, trên xe có hay không mang bình chữa lửa, tập trung, chuẩn bị đột phát tình huống. Đinh Trường Sinh nói, hơn 10 phút sau, xe cứu hỏa cùng 120 đều đến, lại quá thêm vài phút đồng hồ. Vạn Hòa Bình cũng tự mình đến hiện trường chỉ huy cứu viện, Đinh Trường Sinh chạm tại một bên nhìn thấy tất cả, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình sở tra vụ án kia, nhìn đến Chu Bội Quân vụ án này thật đúng là có trò hay để nhìn. Có cái gì cảm nghĩ? Vạn Hòa Bình chỉ huy xong sau, tiến đến Đinh Trường Sinh bên người, hỏi. Cảm nghĩ, ta nhìn, có người đây là ngồi không yên, ta nhận được Lưu Chấn Đông điện thoại, nói là Chu Bội Quân thư ký Lâm Lâm lái xe trốn đi. Ta nói làm hắn đem nhân mang về đến, ta liền đi tỉnh thính, sau khi ra cửa có xe theo dõi xe của ta, đầu tiên là an bài xe đụng xe của ta, nhưng là thất bại, tiếp lấy mặt sau xe liền trực tiếp đối với xe của ta nổ súng, may mắn xe của ta còn có khả năng, chạy so với hắn nhóm mau, này mới tránh thoát một kiếp, vạn cục, việc này cũng không thể cứ tính như vậy, lại tăng thêm này khởi sự cố tình. Ta cảm thấy không khó tìm được manh mối, bước tiếp theo hãy nhìn ngươi đó. Đinh Trường Sinh nói. Nghe Đinh Trường Sinh nói những lời này, Vạn Hòa Bình lông mày nhéo thành một cái khúc mắc, nói ngươi không có nói đùa chứ? Hay nói giỡn, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Hòa Bình ý thức được chuyện này còn chính xác là chơi lớn rồi. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ta vốn đến không muốn cùng một ít người đối nghịch, tìm được Chu Bội Quân, sau đó đem nàng làm trở về. Nàng rốt cuộc nên như thế nào xử, đó là pháp viện sự tình. Không nghĩ tới bây giờ nhiều như vậy nhân bắt đầu tham dự tiến đến, xem ra là có người không muốn để cho vụ án này rõ ràng với tiên phía dưới. Bất quá, ta liền không rõ, Chu Bội Quân lớn nhất dựa vào Sơn La Minh Giang đều đi vào, bên ngoài còn có ai thay nàng lau đi việc này đâu này. Vạn Hòa Bình lắc lắc đầu, nói lão đệ, ta đề nghị ngươi đem việc này đều sửa sang một chút, cấp Lý Thư Ký đưa cái báo cáo, vụ án này nên như thế nào cha, có phải hay không cần phải thăng cấp quy cách, ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, nói thẳng a, vụ án này, ngươi chính mình chống không nổi đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nói không sai, có khó khăn tìm lãnh đạo, đây là đúng, nhưng là vạn nhất Lý Thư Ký phớt lời ta làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói, Vạn Hòa Bình yên lặng bật cười. Tỉnh thính Lưu Chấn Đông mấy tên thủ hạ đều cứu ra, cũng may không chết người, nhưng là Lâm Lâm ngồi ở xếp sau, lại là vị trí giữa, cho nên nhận được va chạm nghiêm trọng nhất, đã hôn mê, cần phải nhanh cấp bách cứu giúp. Lần trước là Chu Bội Quân tại bệnh viện bên trong chạy, bây giờ cùng cái này đàn bà lại bị đụng thành cái bộ dạng này, Vạn Cục, người nói cho ta, các ngươi lần này có thể thủ ở nàng ư, một là đừng bị người diệt miệng, hai là đừng làm cho nàng chạy, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tướng quân nói, người này là không tin chúng ta đây, vẫn là khinh thường chúng ta. Vạn Hòa Bình lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không nói chuyện. Lưu Chấn Đông tỏa Đinh Trường Sinh xe đi bệnh viện, bọn hắn phải biết Lâm Lâm rốt cuộc thương như thế nào. Ta dự cảm đến, bọn hắn trở về tìm nàng, hoặc là làm nàng chạy, hoặc là giết người diệt khẩu, nhìn đến chúng ta tìm người đã tìm đúng, cái này Lâm Lâm hẳn là biết rất nhiều phía sau màn sự tình, nhưng là nàng không nói, đó là một chuyện phiền toái, cho nên lần này là cái cơ hội, tại nằm viện thời kỳ, chỉ cần là bác sĩ cho phép, các ngươi sẽ không ngừng thầm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng có thể chống đỡ tới khi nào. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta biết, nhưng là, trước mắt mới chỉ, vụ án này cũng là ngươi nhóm đang làm. Ta biết, đợi một chút đi làm, ta trở về tìm Lý Thư Ký nói chuyện này, hợp thự làm công, vụ án này chỉ dựa vào kỷ ủy là làm không thành, rất lâu còn muốn các ngươi giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, chỉ cần là chúng ta có quyền lực này rồi, kia liền dễ làm. Lưu Chấn Đông nói, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tại trên phố ăn bữa sáng, rằng có hơn nửa đêm cũng đói bụng, ăn xong bữa sáng, Đinh Trường Sinh hồi văn phòng đi làm, mà Đỗ Sơn Khôi là ở dưới lầu tìm cái địa phương đi ngủ, tuy rằng Đỗ Sơn Khôi là Đinh Trường Sinh tư nhân lái xe, nhưng là trải qua Đinh Trường Sinh phối hợp, hắn có thể đến kỷ ủy xe con ban nghỉ ngơi. Đỗ ca, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị tài liệu, buổi sáng có khả năng còn muốn đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2236 không thể chết vô ích. Tại Lý Thiết vừa đến văn phòng phía trước, Đinh Trường Sinh đã tại bọn họ miệng chờ, tuy rằng bí thư của hắn sớm mở cửa ra quét dọn một phen vệ sinh, môn vẫn là mở ra, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là tuyển chọn ở ngoài cửa chờ đợi. Như thế nào tại nơi này đứng lấy, đi vào tòa A. Lý Thiết mới ra thang máy nhìn đến Đinh Trường Sinh tại bên ngoài đứng lấy, qua lại dạo bước, nói. Lãnh đạo không ở, không tốt làm càn. Đinh Trường Sinh cười nói. Người ra hỏa kia, còn có quy củ này, tiến đến ngồi đi, như vậy sáng sớm, có việc. Lý Thiết vừa hỏi. Ngài nhìn cái này, ta viết hơn một giờ, căn bản là đem việc nói rõ, ta sợ ta chính mình đã quên, sẽ đem một ít việc quên. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì nha, Lý Thiết vừa tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa tới báo cáo, đeo lên kiếng lão nhìn, mới nhìn mấy hàng. Nhịn không được ngẩng đầu đến xem Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tiện đà cẩn thận lật nhìn. Nhưng là mới vừa nhìn vài hàng về sau, liền ngồi không yên, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi đây đều là thật. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đây là ta tiếp nhận Chu Bội Quân vụ án này về sau, mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Lý Thư Ký, vụ án này muốn thăng cấp quy cách, hiện tại muốn ta chính mình một mình gánh vác vụ án này đến, ta sợ ta không kham nổi đến. Đến lúc đó vụ án này hoàn thành một cái chưa chín kỹ án tử, như thế nào bàn giao? Thăng cấp quy cách, có ý tứ gì? Lý Thiết vừa hỏi. Hiện tại rất rõ ràng, vụ án này là chúng ta quan trọng nhất một cái án tử, đúng vậy a, nhưng là theo ta được biết, Chu Bội Quân sau khi biến mất, các bộ môn đều là thực tiêu cực, nói thí dụ như, hiện tại liền cái truy nã làm cũng chưa phát, ít nhất cũng phải nhường ngoại giới nhìn đến thành ý của chúng ta a. Vì sao không yêu cầu cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phát truy nã làm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nói làm Lý Thiết vừa không từ ngữ phản bác. Không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng cảm giác được vụ án này tại Trung Nam tỉnh nội có một loại trợ lực vô hình. Nhưng là rốt cuộc là bởi vì cái gì, rốt cuộc lực cản tại nơi nào, hắn cũng không biết. Chuyện này ta hướng Tình Thính đề nghị qua, nhưng là phải không cuối cùng hiểu rõ chi, ta sẽ lại thúc giục một chút, người nói vô cùng đúng, như vậy đi, vụ án này về ta phụ trách, người đến chấp hành, hơn nữa tiếp theo mở, ta sẽ đem vụ án này liệt vì kỷ ủy chúng ta năm nay cuối cùng án kiện, không đột phá vụ án này, còn nói gì phản hủ. Lý Thiết vừa leng keng hữu lực nói. Bây giờ là nhân gia đều cưỡi lên đầu lên đây, ta cùng Vạn Hòa Bình quan hệ còn có khả năng, rạng sáng kia nhân thủ không đủ, ta liền cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại, là hắn mang người đi hiện trường, còn có Tình Thính Lưu Chấn Đông, ta cảm thấy lãnh đạo nên cấp lãnh đạo của bọn họ chào hỏi, vụ án này rốt cuộc dính đến ai, hiện tại chính xác là rất khó nói. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, người yên tâm đi, đợi một chút ta lần lượt gọi điện thoại cho bọn hắn, Trường Sinh A. Ngươi cũng phải chú ý an toàn, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại phản hủ không phải là ngươi chết chính là ta vong, ta thật tình hy vọng đồng chí của chúng ta cũng chưa việc, nhưng là phải đem kia một chút sâu mọt đều cho ta đào ra nghiền nát, nghiền thành đống cặn bã, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lý Thiết vừa nói, Đinh Trường Sinh nở nụ cười, nói trước mắt đến nhìn, chúng ta là đi đúng rồi kỳ, ít nhất chúng ta bắt đến Lâm Lâm, nàng là Chu Bội Quân thư ký, biết khẳng định không ít, lần này trốn đi. Khẳng định cũng không phải là một mình hành vi, công an cơ quan khẳng định sẽ tiếp tục tra được, đến lúc đó thủy triều rút lui, chỉ biết ai tại lõa vịnh rồi. Ân, ta đến Trung Nam tỉnh tuần tra, cho tới bây giờ còn không có gì hiệu quả, ta cũng không có khả năng luôn luôn tại nơi này nán lại, cho nên, vụ án này chính là cơ hội, ngươi cho ta đem che vạch trần, ta ngược lại muốn nhìn một chút này hoa rốt cuộc nấu là cái gì cơm. Lý Thiết vừa nói, không thành vấn đề, Lý Thư Ký. Ta tận lực. Ta biết, điểm này ta không hoài nghi, người hôm nay nhiều chuyện ư, nếu không nhiều lời nói, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Lý Thiết vừa nói. Đi ra ngoài đi một chút, đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đi thăm một vị cố tình nhân. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nhìn đến Lý Thiết vừa sắc mặt thực ngưng trọng, cũng không hỏi nhiều nữa. Lý Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đi xuống lầu. Đinh Trường Sinh làm Lý Thiết vừa tọa xe của mình. Lý Thiết vừa biết Đinh Trường Sinh chính mình dẫn theo xe đến, còn chưa thấy qua, ngồi vào trong xe mới biết được xe này có bao nhiêu xa hoa. Ta biết tiểu tử ngươi có tiền, nhưng là như vậy rêu rao cũng không tốt. Lý Thiết vừa cười nói. Ta đây là không nghĩ rêu rao, đây là một máy A8, ta cải trang một chút, bên ngoài nhìn qua cùng A6 không sai biệt lắm, mấu chốt là xe này chống đạn, cho nên ta sáng sớm hôm nay mới dám đi ra, tuy rằng viên đạn không có đánh trúng thân xe. Cho dù là đánh tới trên xe cũng không thành vấn đề, à 47 viên đạn đều bắn không mặc thủy tinh. Đinh Trường Sinh nói, ân, không tệ, xe này không sai. Muốn hay không cũng cho ngài đến một máy. Đinh Trường Sinh nói, coi như hết, ta tuổi đã cao, chết liền chết, hơn nữa, bọn hắn còn không có gan to như vậy. Ta là trung kỳ ủy viên, bọn hắn nếu là dám đối với ta xuống tay, tuyệt đối chạy không được bọn hắn. Lý Thiết vừa nói, ta biết chạy không được bọn hắn, nhưng vấn đề là ngươi xảy ra ngoài ý muốn, Trung Nam tỉnh che ai đến vạch trần. Ai còn dám đến vạch trần, trông cậy vào kỷ ủy chúng ta mấy vị kia phó thư ký. Ngươi tin bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa không nói tiếp cha, nói ven đường dừng một cái, ta đi mua một ít hoa cúc. Ta đi xuống mua a. Đỗ Sơn Khôi dừng xe về sau, dẫn xuống xe trước. Đây là hướng đến vùng ngoại thành mở đường, hơn nữa phương hướng là vùng núi, Đỗ Sơn Khôi liền minh bạch đây là muốn đi viếng mộ A, hơn nữa nơi này cửa hàng bán hoa cũng đều là bán cấp viếng mộ mà người. Lý Thư Ký, hôm nay muốn đi xem ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến ngươi sẽ biết, Lý Thiết vừa vẫn là không có nói. Quả nhiên, bọn hắn đi chính là nghĩa địa công cộng, Lý Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh một người cầm lấy một bó hoa thập cấp mà lên, tại giữa sườn núi vị trí. Lý Thiết vừa mang theo Đinh Trường Sinh bình đi mấy bước, ngay tại một khối trước mộ bia dừng lại. Bia mộ thượng viết Tề Nhất Hàng chi mộ, Đinh Trường Sinh biết Tề Nhất Hàng là ai, nhưng là không nghĩ tới hắn chôn ở nơi này. Người còn nhớ rõ hắn a, hắn nguyên lai là đệ tam thất chủ nhiệm, một năm trước, ta làm hắn phụ trách Chu Bội Quân vụ án này, điều tra thật lâu, vừa mới có một chút manh mối, Tề Nhất Hàng bị người khác bắn chết tại trong nhà, ngày đó hắn nghỉ ban. kẻ bắt cóc xông vào nhà của hắn, liền mở 3 phát, thương phát súng lấy mạng. Tuy rằng chúng ta đều biết hắn là bởi vì án tử sự tình bị bắn chết, nhưng là vì không cho ngoại giới bịa đặt cùng bẻ cong dư luận cơ hội, chúng ta chỉ có thể nói hắn là chảy máu não đột nhiên qua đời. Tuy rằng chuyện này không có đại hưởng ứng, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn án tử đến bây giờ cũng chưa phá. Ta không chỉ một lần cấp Tỉnh Thính cùng Giang Đô thị cục công an gọi điện thoại hỏi vụ án này, nhưng là kết luận đều là vẫn đang tra, bọn hắn rốt cuộc có phải hay không là vẫn đang tra, không thể biết, không biết hắn có khả năng hay không cứ như vậy không có giá trị chết. Lý Thiết vừa khom lưng buông xuống hoa cúc, lẩm bẩm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2237 thực kiêu ngạo. Nhưng là, Tề Nhất Hàng qua đời ta biết, ta là sau khi trở về nghe nói, không phải nói tai nạn xe cộ chết sao. Nghe nói cục công an còn lập án, cũng là dựa theo tai nạn xe cộ lập án. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy à, đúng vậy, là ta kiên trì làm lãnh đạo như vậy lập án. Người nghĩ nghĩ, Tỉnh Kỷ ủy đệ tam giám sát thất chủ nhiệm bị người khác bắn chết tại trong nhà. Việc này nói ra có khả năng hay không giãn tới rất lớn khủng hoảng. Hơn nữa, nếu vụ án này dựa theo hung sát án lập án, cục công an bên kia trong thời gian ngắn không phá được án tử, làm sao bây giờ, áp lực của bọn họ sẽ rất lớn. Hơn nữa xã hội thượng dư luận đem chúng ta đều ăn. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Lý Thiết vừa sầu lo không phải không có đạo lý, nếu thật đối ngoại tuyên bố là bị nhân nổ súng bắn chết tại trong nhà, chẳng những cổ vũ phần tử phạm tội kiêu ngạo khí diễm, còn có thể trở ngại án tử tiến thêm một bước phá án và bắt giam. Đến bây giờ đều không có tin tức, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, không có tin tức, cái này nhân vừa nhìn chính là cái lão thủ. Hơn nữa phản trinh sát năng lực rất mạnh, hiện trường không có một ngón tay văn cùng dấu chân, liền hàng hiên theo dõi đô sự trước bị người khác xóa sạch rồi. Có thể nói, vụ án này nhất định là một cái lão thủ làm, có thể là sát thủ nhà nghề. Người hôm nay cùng ta nói trên đường bị người khác đấu súng sự tình, cho nên ta đem ngươi thỉnh đến trong này đến. Tề Nhất Hàng chính là cái ví dụ, ngươi phải cẩn thận, bọn hắn nhảy càng là lợi hại. Này đã nói lên Chu Bội Quân vụ án này mặt sau càng là che giấu rất nhiều đồ vật chúng ta còn không biết. Lý Thiết vừa nói. Ta minh bạch, liền vụ án này, ta cùng thị cục cục trưởng Vạn Hòa Bình trao đổi qua, hỏi qua hắn về Chu Bội Quân trốn đi khi ai thua trách trông giữ vấn đề. Hắn nói vụ án này hắn cũng luôn luôn tại chú ý, nhưng là không hiệu quả gì, chúng ta vẫn luôn cho rằng Chu Bội Quân chạy, nhưng là chạy vô tung vô ảnh, giống như người này chính là hư không tiêu thất giống nhau, này rất không khoa học. Hắn nói có hay không khả năng Chu Bội Quân đã chết, cho nên chúng ta tìm không thấy bất kỳ cái gì manh mối, nếu một người chạy đi rồi. Ít nhất cũng có cái tin tức xấu đi, căn cứ bọn hắn theo dõi Chu Bội Quân cùng nàng trong nhà nhân điện thoại, mấy năm nay không có người nào cùng nhà nàng nhân liên lạc qua. Đinh Trường Sinh nói. Nghe được như vậy nói, Lý Thiết vừa lông mày nhăn thành một đoàn. Chu Bội Quân là một chạy nhân viên, đây là sớm liền định tính. Nhưng là bây giờ nói cái này nhân thực khả năng chết rồi, chết như thế nào, sống muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể, bằng không chúng ta không có cách nào khác bàn giao. Hơn nữa ngươi lại nghĩ một chút, nếu như là Chu Bội Quân đã sớm chết rồi, ngươi bây giờ tra vụ án này, bao gồm Tề Nhất Hàng phía trước tra vụ án này, vì sao còn sẽ có nhân muốn đối với các ngươi bất lợi, thậm chí khoa học à? Lý Thiết vừa hỏi. Đúng, Lý Thư Ký, ngươi nói đúng, ta cùng Vạn Hòa Bình đàm chuyện này phía trước. Ta ký không biết Tề Nhất Hàng là bởi vì cái này án tử bị giết, cũng không có nhân đối với ta bất lợi, hiện tại nhìn đến. Nhưng là Vạn Hòa Bình biết Tề Nhất Hàng là bị bắn chết. Lý Thiết vừa nhắc nhở Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, tức thì liền minh bạch Lý Thiết vừa ý tứ, vì thế hỏi tiếp nói kia Vạn Hòa Bình biết Tề Nhất Hàng là bởi vì cái này án tử bị giết sao. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói cái này không thể phán đoán, nhưng là... Tuy rằng ta hạ lệnh phong tỏa tin tức này, người cũng biết, tin tức như thế khả năng bị phong tỏa được rồi sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, bồi tiếp Lý Thiết vừa xuống núi, tại Hạ Sơn quá trình bên trong, Đinh Trường Sinh nói Lý Thư Ký, đối với nào phong cái này người như thế nào nhìn? Lý Thiết vừa thực cảnh giác, nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi muốn nói cái gì, đã nói, đừng quanh co lòng vòng. Không có gì. Ta cảm giác lần này trở về hắn đối với ta rất tốt, hơn nữa còn có thể cho ta lộ ra tin đồn, mấy ngày hôm trước còn nói cho ta nói, để ta đừng trong mắt chỉ có ngươi, đối với cái khác lãnh đạo cũng muốn chiêu cô đến, còn nói cho ta nói Tần Phó Thư Ký nói ta là một người phía dưới vạn người bên trên, trừ ngươi ra, không. không đem bất luận kẻ nào phi phóng nhãn. Đinh Trường Sinh cười nói. Lý Thiết vừa nghe vậy sừng sốt một chút, nói lão Tần, sẽ nói như vậy nói. Nói đúng, cho nên ta hiện tại mà bắt đầu cục đuôi nha, miễn cho ngươi ngày nào đó đi bọn hắn cho ta làm khó dễ. Đinh Trường Sinh cười nói. Lý Thiết vừa đứng vững bước, đối với Đinh Trường Sinh nói ta đi, đó là nhất định phải đi, nhưng không phải là hiện tại, ta muốn ngươi trở về, muốn ngươi làm cho ta tốt vụ án này, đem vụ án này rồi, ngươi muốn đi đâu, ta đi tìm Lương Văn Tường, này có thể à, ngươi nếu muốn đi tỉnh ngoài, ta cũng có thể giúp ngươi phối hợp, khác tỉnh tỉnh ủy thư ký cũng có khả năng cho ta cái mặt mũi, như thế nào, ta cái hứa hẹn này có thể chứ, cho nên, ngươi không cần phải xen vào những người khác là như thế nào nghĩ. Theo nếp theo quy đem vụ án này làm cho ta thành, ngươi tại kỷ ủy nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, như thế nào đây? Cũng tức là nói, ta không cần một mực đứng ở kỷ ủy, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi muốn đi đâu, không muốn làm cũng có thể trở về nữa việc buôn bán, ta cấp sự tự do của ngươi khá lớn a. Lý Thiết vừa nói. Ta đây có thể liền thả tay làm, có phải hay không Tề Nhất Hàng sau khi chết, ngươi liền cân nhắc để ta trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa đứng lại, nhìn chân núi dày đặc ma ma bia mộ, thở phào một hơi, nói người mấy lần hỏi ta nào phong vấn đề, ta khó mà nói, bởi vì ta không có chứng cứ, chùa bội quân chạy thoát sau đó, ta cũng hoài nghi tới hắn, nhưng là giống như từ đầu tới đuôi đều không có cùng hắn có cái gì quan hệ, cho nên, cũng liền không liễu chi, hơn nữa, hắn cũng là ta nhắc tới đến người, ta vô quả nhiên hoài nghi hắn, điều này cũng không thích hợp, ta biết. Kỷ ủy nội bộ có vấn đề, cho nên, ta cũng mời ngươi giúp ta lưu ý một chút. Vụ án này cùng kỷ ủy chúng ta có hay không quan hệ, bao lớn quan hệ, là ai liên lụy đến trong này, ngươi tra cho ta rõ ràng, điều tra rõ bạch, khẩu khí này không ra, ta chết không nhắm mắt. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta đã biết, chuyện này cùng chu bội quân án từ cùng một chỗ tra, hiện tại ta chuẩn bị đem vụ án này ngại nghi ngờ nhân thẩm vấn chuyển cấp tỉnh thính rồi, dĩ nhiên. Ta bên này cũng có khả năng trành khẩn, Lưu Chấn Đông cái này nhân ta tín nhiệm hắn, cùng tỉnh không có liên quan, hơn nữa dưới tay hắn người cũng đều là một chút tiểu niên khinh, phải cùng kia một vài người quan hệ không phải rất lớn, cho nên, ta cảm thấy so triệu tập một chút có kinh nghiệm lão điều tra viên còn hữu dụng. Các gia đô có quyền kinh khó đọc, bảo không đủ cá biệt nhân vì trước mắt về điểm này lợi ích liền đem chính mình địch thủ bán đi. Tốt, cái này ta đồng ý, ngươi phụ trách vụ án này, ngươi tự mình làm chủ là được. Mỗi ngày đem vụ án này tiến triển hướng ta thông báo một tiếng. Lý Thiết vừa nói. Tốt, vì an toàn, ta đặc biệt vì giữa ta và ngươi thông tin cũng làm chuẩn bị. Này hai bộ điện thoại chỉ có ta ngươi có dãy số. Chúng ta về sau hay dùng bộ này điện thoại trò chuyện. Ta làm người ta tại này bên trong mã hóa phần mềm. Phòng trộm nghe, đối thủ của chúng ta rất cường đại, cũng thực kiêu ngạo, cho nên, toàn bộ cẩn thận vì thượng. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2238 không người tới cửa. Trở lại đơn vị, Đinh Trường Sinh xem xét mà xử lý công thất bận rộn vài người, vỗ một cái bàn tay, nói đều trước dừng một cái, ta tuy rằng phía trước nói qua kỷ luật vấn đề, ta tại nơi này lại lần nữa cường điệu một chút, về vụ án này, bất luận kẻ nào cũng không thể hướng những người khác lộ ra án tử tiến triển, này chẳng những là quan hệ đến án tử có phải hay không có thể phá án và bắt giam, còn khả năng quan hệ đến các vị an toàn, cho nên không cần nói cho người khác các ngươi đang làm vụ án gì. Nhất là chúng ta cái này văn phòng ở ngoài người, hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta sẽ không nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trở lại phòng làm việc của mình, chỉ chốc lát Triệu Lệ bưng lấy một chén trà tiến vào. Đinh chủ nhiệm, ngài vừa mới còn nói ngã kỷ luật, có chuyện ta không biết nên nói không nên nói. Nói, chuyện gì, như vậy khó xử. Không đúng, đúng về vụ án này. Ngươi không phải là nói cho chúng ta biết nói nếu có nhân hỏi thăm vụ án này nói sẽ nói cho ngươi biết ư, là có người hướng ta hỏi thăm vụ án này. Triệu Lệ nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh lông mày nhéo thành một cái khúc mắc, hỏi ai hỏi vụ án này. Vâng, nào chủ nhiệm, nào phong chủ nhiệm, Triệu Lệ nói. Nga, hắn nói như thế nào? Chiều hôm qua tan tầm, vừa vặn tại thang máy bên trong gặp được hắn, hắn hỏi ta án tự tiến hành thế nào? Chu bội quân có hay không manh mối? Vậy là ngươi nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nói ta là văn phòng đi qua, làm đúng là bưng trà đổ nước sống, án tử sự tình ta không tham dự, hắn còn nói không có khả năng, tiếp lấy liền có người tiến đến, hắn sẽ không hỏi nữa. Triệu Lỵ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta đã biết, cảm ơn, về sau có tin tức gì tiếp tục cáo tố ta. Đúng rồi, trả lời của ngươi phi thường tốt, phi thường có tính kỹ thuật. Triệu Lỵ đi rồi, Vạn Có Tài rơi vào trầm tư, tổng hợp các phương diện tin tức, nào Phong đối với vụ án này thần kỳ chú ý a, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái này án từ trước kia là hắn làm, Chùa Bội Quân cũng là tại tay hắn bên trong chạy, cho nên hắn thực quan tâm vụ án này sao? Đinh Trường Sinh cảm giác trong này không đơn giản như vậy, nhưng là nào Phong trừ bỏ quan tâm vụ án này ở ngoài, cái khác đồ còn thật không có gì dị thường, nhưng là hắn phải biết, kỷ ủy nhân viên công tác là có kỷ luật, không muốn đánh đại nghe người khác đang tại tiến hành án tử, nhưng là hắn vẫn còn đang đánh nghe, cái này thực nại nhân tầm vị. Ngô Vũ Thần đối với hắn thúc giục vô cùng cấp bách, Đinh Trường Sinh không thể không đáp ứng dự tiệc. Ngô Minh An bây giờ là tình nhân đại phó chủ nhiệm, cơ bản xem như đứng dựa bên, hắn vài lần đứng thành hàng cũng chưa chạm đúng, cho nên, đứng thành hàng chạm không đúng, đó là đòi mạng. Tuy rằng Ngô Minh còn đâu Lâm Nhất Đạo cùng La Minh Giang án tử bên trong không có rơi vào, nhưng là hắn không sáng suốt cũng mang đến cho hắn phiền toái, đến giờ sau liền trực tiếp treo đi lên, hiện tại cơ bản cũng là làm vườn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, hắn hiện tại chỗ ở cũng là trước cửa vắng vẻ Sa Mã Hy. Khó được có người tới nơi này. Đến đây, vào đi, ba ta còn tại phòng bếp bên trong nấu cơm đâu. Ngô Vũ Thần mở cửa, đối với Vạn Có Tài nói. Như thế nào chuyển tới nơi này không dễ tìm. Đinh Trường Sinh nói. Hắn ngại phiền, nhưng thật ra là tâm lý có chênh lệch, hắn như bây giờ rồi, ai còn đến phiền hắn, ngươi nhìn nhìn trong sân những cái này hoa hoa thảo thảo, còn như là cái cán bộ cao cấp ư, tỉnh bộ cấp cán bộ có mấy cái có này thời gian rỗi làm vườn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Ngô Vũ Thần nhỏ giọng nói nói. Như vậy cũng không tệ, thể xác tinh thần khỏe mạnh quan trọng nhất, muốn lái liền cái gì cũng có. Luẩn quẩn trong lòng cái gì cũng bị mất. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi đợi ý một chút cùng hắn nói một chút đi, dù sao ta là khuyên hắn không được rồi. Vạn Có mới bất đắc dĩ nói nói. Đinh Trường Sinh theo lấy Ngô Vũ Thần đến cửa phòng bếp, nhìn Ngô Minh An chính tại bên trong bận việc, vì thế cười nói Ngô thư ký, không nghĩ tới a, ngươi còn có món này, không đơn giản. Hắc, ngươi đã đến rồi, lập tức liền tốt, bên ngoài tỏa. Đợi một chút theo giúp ta uống chút, ta nơi này chính là đã lâu không người đến, trước kia đuổi đều đuổi không đi, hiện tại kêu đều không gọi không đến, ngươi còn dám đến, không sai. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lui ra ngoài, ngồi tại phòng khách nhìn nhìn trong phòng, đơn giản vô cùng, một bộ cán bộ kỳ cựu phái đoàn. Còn sót lại một món ăn không có làm tốt, Ngô Vũ Thần tiếp thủ, đem nàng lão ba dài thả ra. Ngô Minh An một bên cởi bỏ tạp dề đưa cho Ngô Vũ Thần, một bên tiếp đón Đinh Trường Sinh uống trà. Ngô thư ký, ngươi nên tìm cái bảo mẫu, mình làm những cái này quá phiền toái, không mệt mỏi à? Mệt điểm tốt, tóm lại so ăn no chờ chết cường, ta nghe nói ngươi trở về, liền muốn gọi ngươi, nhưng là nha đầu tại ngươi chỗ đó chọc họa, ta cũng không tiện, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là để cho ngươi đến giải thích một chút, ngay mặt chịu nhận lỗi cho thỏa đáng. Ai ai ai, ta nói Ngô thư ký, người đây là hát thế nào vừa ra, người nếu tại dạng này, ta có thể đi rồi. Thật tốt, không nói, không nói, Vạn Hòa Bình đã gọi điện thoại cho ta rồi, nói ngươi sự tình. Ngô thư ký, Vạn cùng Bình thản ta tất cả nói, năm đó ta lúc đi ngươi phái hắn đi sân bay, trong này tình nghĩa ta lĩnh, cảm ơn, nếu là hắn không nói, ta khả năng vĩnh viễn không biết Ngô thư ký tâm ý. Đinh Trường Sinh nói. Khụ. Đều đi qua rồi, không đề cập nữa, vẫn là câu nói kia, trở về là tốt rồi, có bao nhiêu người đến bây giờ đều hồi không đến, tương lai cũng không có khả năng trở về, trừ phi là bị nắm về, cho nên, có chút nhân vừa đi ra ngoài sẽ không có tin tức, như thế nào đều tìm không được người ở đâu, nhiều người như vậy chính là, Chu Bội Quân chính là như vậy a. Ngô Minh An nói, vâng, ta hiện tại đã ở vì vụ án này phát sầu, cho nên cũng nghĩ tới đến thỉnh giáo một chút Ngô thư ký. Chu Bội Quân tối khả năng đi đâu, địa cầu lớn như vậy, chúng ta làm sao có khả năng đem mọi người tìm được, có đại khái phạm vi, chúng ta mới có thể đi tìm người vị trí cụ thể, ngài nói đúng không? Đinh Trường Sinh nói, Chu Bội Quân cái này người, từ trước đến nay người Nhật Bản đi vô cùng gần, hơn nữa lúc ấy Giang Đô tàu điện ngầm cũng phải cần chuẩn bị thừa bao cấp người Nhật Bản kiến thiết, nhưng là ta phản đối, chúng ta quốc nội tàu điện ngầm công ty năng lực không thể so người Nhật Bản kém, vậy tại sao còn muốn đem số tiền này cấp người Nhật Bản kiếm, chúng ta chính mình kiếm không tốt sao? Cho nên, chuyện này đã bị ta bác bỏ. Ngô Minh An nói, ý của ngươi là, nàng đào vong Nhật Bản có khả năng khá lớn. Đinh Trường Sinh hỏi, Ngô Minh An gật gật đầu, nói chỉ có thể nói là khả năng, nàng theo Nhật Bản có khả năng hay không chạy nữa đi địa phương khác, rất khó nói, nên tìm cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đem Chu Bội Quân nắm giữ mấy quyển hộ chiếu đều theo dõi, nhìn nhìn những cái này hộ chiếu cuối cùng điểm dừng chân là nơi nào, như vậy vừa đến, có khả năng tra được đối phương dấu vết để lại. Ân, đó là một biện pháp tốt, cũng là trước mắt mới chỉ chính yếu phương pháp xử lý rồi, về Chu Bội Quân manh mối vẫn là quá ít, hơn nữa đều là vài năm trước manh mối. Chúng ta cần phải thành lập một cái về Chu Bội Quân manh mối kho, đem những cái này hữu dụng vô dụng manh mối đều nhất nhất phân biệt. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2239 nội tâm rung mạnh. Ngô Vũ Thần làm xong món ăn cuối cùng bưng đi lên, ba người ngồi vào chỗ, Đinh Trường Sinh nói ngươi lại không thể có điểm tiến bộ, như thế nào còn đi làm cảnh sát giao thông, một nữ hài tử ra, mở ra cái xe máy nơi nơi tán loạn, không mệt mỏi sao? Người quản ta cái này không phải là không có biện pháp nha, cha thất thế, cũng tìm không thấy công việc tốt, ta ở nước ngoài phóng túng một vòng trở về, có thể có cái địa phương muốn ta cũng không tệ rồi, tuần phố còn rất tốt, tỏa tại văn phòng bên trong ta mới tỏa không được đâu. Ngô Vũ Thần nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Ngô thư ký, không đến mức a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nghe nàng mò mẩm, Ngô Minh An nói. Ai, ta ngày hôm qua đi ngươi chỗ đó. Ta cảm thấy ngươi kia sống rất tốt, nếu không ta với ngươi đi làm được, điểm ấy quyền lực ngươi vẫn có a, muốn cá nhân không khó lắm SAAA. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh cười cười, bưng ly rượu lên cùng Ngô Minh An đụng một cái, không lên tiếng. Ngô Minh An cũng đang quan sát Đinh Trường Sinh tự nhiên là biết, qua một hồi mới nói nếu tại trước tối hôm qua, ngươi cùng ta nói những cái này, ta khả năng thật liền dám đáp ứng ngươi. Dù sao ngươi đảo khởi loạn tới cũng là một tay hảo thủ, ta hiện tại thiếu đúng là một đầu đảo loạn hồ cá nheo. Ngươi có ý tứ gì, hiện tại thì không được, Ngô Vũ Thần bất mãn nói. Đúng vậy, ngươi là Ngô thư ký nữ nhi duy nhất, ta có thể không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm, tối hôm qua chúng ta một cái ngại nghi ngờ nhân muốn chạy, tỉnh thính người cho ta biết, ta liền đi ra cửa, 3 giờ sáng nhiều ba, ra cửa, tại trên đường bị người khác lái xe đụng, không đụng vào. Kết quả lại dùng thương, nhưng là xe của bọn hắn không của ta mau, cũng không đánh, nếu đổi ngươi xe máy, đem ngươi đánh chết rồi, ta như thế nào đối với ngươi ba bàn giao, ta nhìn, ngươi vẫn là thành thật lái xe tuần phố dán đầu A. Công việc này tính nguy hiểm không lớn, nhiều nhất là chủ xe mắng ngươi vài câu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói cùng ngoạn tựa như, nhưng là Ngô Minh An lại nhíu chặt lông mày. Sừng sốt nửa ngày mới nói những người này thật sự là vô pháp vô thiên, lại dám động thương, việc này Vạn Hòa Bình biết không? Đã biết, ta thứ nhất thời liền thông chi hắn, này vẫn là tiếp theo, tỉnh thính người vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia ngại nghi ngờ người, chạy sau liền đi chào, tại trở về lộ phía trên bị đại xe vận tải đụng ngã lăn đến câu, bốn người thiếu chút nữa đều xong rồi, hiện tại phạm tội ngại nghi ngờ nhân tại bệnh viện, sinh tử không biết, ta ngay tại nghĩ, rốt cuộc là ai? Còn đang lo lắng vụ án này đến tiếp sau, nếu như đào ra Chu Bội Quân, sẽ có thế nào một vài người rơi đầu, là Minh Giang hẳn là Chu Bội Quân lớn nhất hậu trường rồi. Còn ai vào đây chứ? Ngô thư ký, ngươi và Chu Bội Quân cộng sự nhiều năm như vậy, có thể hay không cấp điểm đề nghị? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi vừa mới phân tích đúng vậy, là Minh Giang là nàng lớn nhất hậu trường, trừ hắn ra, còn có thể là ai, nhưng là La Minh Giang hiện tại đang tại Tần Thành Ngục Giam bị tù. Còn có thể là ai tại duy trì Chu Bội Quân? Chu Bội Quân cái này đàn bà, thật đúng là không đơn giản, ta trước kia chính xác là xem thường nàng. Ngô Minh An nói, bây giờ là địch minh ta ám, không biết rõ ai ở sau lưng mân mê việc này, cho nên vụ án này có rất lớn phiêu lưu. Ta cũng vừa mới biết kỳ ủy tề nhất hàng chính là bởi vì cái này án tử hy sinh vì nhiệm vụ, Ngô thư ký nên biết chuyện này à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật gật đầu, còn không có đến kịp nói chuyện. Ngô Vũ Thần hỏi ba, vụ án gì à? Việc này không thể nói lung tung, Trường Sinh, ngươi phải chú ý an toàn, Chu Bội Quân, ai lúc này còn tại giúp nàng lại có ích lợi gì chứ? Ngô Minh An lắc lắc đầu, nói. Ngô thư ký, ta đối với Giang Đô Thị người sự tình quan hệ, nhất là đối với cùng Chu Bội Quân có liên quan người sự tình quan hệ không phải là rất rõ ràng, ngài hẳn là so với ta rõ ràng nhiều, cho nên, thỉnh Ngô thư ký giúp ta nghĩ nghĩ, ra cái chủ ý cái gì, nhìn nhìn có khả năng nhất chính là ai ở sau lưng trở ngại vụ án này điều tra. Đinh Trường Sinh nói, này không thành vấn đề, ta hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, cho ta một người đại vị trí phó chủ nhiệm, kỳ thật chuyện gì cũng không quản, nhân đại chủ nhiệm là Lương Văn Tường, chuyện gì hắn nói còn chưa tính, còn luôn được phó chủ nhiệm nói chuyện, cho nên, ta thì làm thúy tại trong nhà làm vườn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, không có việc gì liền nhìn nhìn thư, hiu nhàn một chút, thực thích ý, tỷ can bí thư mạnh hơn nhiều, đối với kia một chút muốn làm chút chuyện một tay, thực sự không phải là nhân quá thời gian. Mệt chết, so với bình thường địch bộ mệt nhiều, Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi như vậy nghĩ tốt lắm, ta trước khi tới còn nghĩ tốt khuyên như thế nào ngươi đã thấy ra điểm, nhìn đến ngươi so với ta nhìn ra, cũng sớm liền đã thấy ra, ta đây an tâm. Này có gì luẩn quẩn trong lòng, đúng rồi, Thạch Ái Quốc hiện tại đang làm gì? Ngô Minh An đột nhiên hỏi nói. Tại trong nhà nhàn rỗi, giống như ngươi. Làm vườn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, Thạch Mai Trinh cũng trở về, cho nên hắn hiện tại lại thêm hạng nhất nhiệm vụ, chính là mang đứa nhỏ, thân thể còn có khả năng, cùng ngươi không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy hắn bình thường là không phải là cũng đi ra ngoài cùng kia một chút lão gia hỏa trao đổi. Ngô Minh An hỏi, làm Huệ Sở Nha, ở không phải là cán bộ kỳ cựu, bọn hắn trao đổi rất bình thường a. Đinh Trường Sinh giải thích. Nhưng là nhìn đến Ngô Minh An gương mặt nghiêm túc, có chút không nghĩ ra hắn vì sao bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này. Vậy hắn có phải hay không thường xuyên đi nhìn hắn lão cấp trên Kiều Dương? Ngô Minh An hỏi. Kiều Dương, ngài nói đúng nguyên lai phó tỉnh trưởng thường vụ lui ra đến Kiều tỉnh trưởng. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, là hắn đã ở làm Huệ chỗ ở a? Ngô Minh An hỏi. Ta đây cũng không phải rõ ràng, trước kia không nghe hắn nói khởi quá. Hơn nữa trở về ta cũng không tại trong nhà đợi bao lâu, bọn hắn có thấy hay không mặt, ta thật không phải là rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi biết Kiều Dương Hòa Chu Bội Quân có cùng xuất hiện sao? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh chớp mắt minh bạch Ngô Minh An vừa mới hỏi cái kia nói ý tứ, chẳng lẽ Ngô Minh An nói Kiều Dương Hòa Chu Bội Quân có liên quan hệ, đây cũng qua xe a, Chu Bội Quân nhưng là La Minh Giang người, bọn hắn làm sao có khả năng có liên quan hệ? Nhìn đến nhưng là gương mặt mê mang, Ngô Minh An nói ai cũng không có khả năng tại một thân cây phía trên treo cổ, Chu Bội Quân cũng thế, người mở ra Kiều Dương lý lịch cùng Chu Bội Quân lý lịch, xem hắn nhóm lý lịch có hay không cùng xuất hiện, người chỉ biết ta nói là có ý gì rồi, không có chứng cứ, rất nhiều việc ta cũng không tốt nói, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh, ngươi chiếu vào cái phương hướng này đi thăm dò, nhìn nhìn có hay không manh mối, dù sao ngươi bây giờ cũng không có gì có thể tra. Có tảo không tảo đánh ba xào. Nói không chừng liền có manh mối đâu. Cảm ơn Ngô thư ký, ta trở về nhất định thật tốt nhìn nhìn chuyện xưa của bọn hắn, phía trước ta là toàn cơ bắp, cho rằng Chu Bội Quân chỉ có La Minh Giang này một cái dựa vào sơn, người vừa mới câu nói kia nhắc nhở ta, nói đúng, ai cũng không có khả năng tại một thân cây phía trên treo cổ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lúc này Đinh Trường Sinh, nội tâm rung mạnh, lấy kinh nghiệm của hắn, Ngô Minh An không có khả năng tùy tiện như vậy nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2240 có sở hoạch. Trường Sinh A, ngươi lần này trở về, đây là một cái tốt lắm cơ hội, ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh so ngươi lúc đi tốt hơn nhiều, ngươi cũng cảm giác được A, làm tốt lắm, nhưng là quan trọng nhất sự tình là nhất định phải đứng vững đội, cái này đội chạm không tốt, vậy chính là ta như vậy kết cục, ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể là làm vườn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch rồi, dĩ nhiên, ngươi cùng ta không giống với, ngươi còn có thể đi trở về việc buôn bán. Nhưng là, nếu bởi vì đứng thành hàng vấn đề bị thanh đi ra ngoài. Ngươi cam tâm sao? Ngô Minh An thực nghiêm túc đối với Đinh Trường Sinh nói. Cái này, Ngô thư ký, nói như thế, đối với đứng thành hàng việc này, ta thật đúng là không có kinh nghiệm, đều là hy lý hồ đồ đi qua, cho nên mới bị người khác đuổi ra ngoài, lần này trở về là lấy Lý thư ký chiếu cố, bằng không, ta là hồi không đến. Đinh Trường Sinh nói. Nói thì nói như thế. Lúc ấy muốn không phải là bởi vì hoàn cảnh lớn, muốn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi chọc không nên dây vào người, ta tin tưởng hắn nhóm gây nữa đằng, cũng làm ầm ĩ cũng không đến phiên ngươi đầu phía trên a, đúng rồi, Trung Bắc tỉnh Kỳ Gia kia một vài người, còn tốt đó chứ? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói có khỏe không, hẳn là còn có khả năng. Đối mặt Đinh Trường Sinh 3/2 có thể lời nói, Ngô Minh An nói Trường Sinh, nếu Lâm Nhất Đạo không có ngã, các ngươi hiện tại cũng rất khó trở về, đừng nói là ngươi chính trị tiền đồ đều khoát lên nhà bọn họ án tử phía trên rồi, ngươi cảm thấy đáng giá không? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói Ngô thư ký, bây giờ nói những cái này hơi trễ, nhưng ta không suy nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy đó là một cơ hội, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo điều đến tỉnh chúng ta đến, nếu không điều đến trong này đến, hắn lợi hại hơn nữa có thể làm khó dễ được ta. Ngô Minh An nhìn thấy nguyên lai cái kia không ai bị nổi Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói Lâm Nhất Đạo án tử ra sau đó, Lý Thiết vừa tìm ta nói qua nói, hắn nói mấy năm này hắn tại Trung Nam tỉnh công tác không có làm tốt, khắp nơi nhận được xiết khuỷu tay, thế cho nên ra vụ án lớn như vậy, lẽ ra hắn cái này kỷ ủy thư ký đều nên rời, nhưng là phía trên không điều đi hắn, chính là lại cho hắn một lần cơ hội, không nghĩ tới hắn vẫn là điều đi, bây giờ trở về đến chính là tạm thời. Trung Nam tỉnh phản hủ tình thế thực nghiêm tuấn, cho nên mới muốn hắn cái này tuần tra tổ trưởng kiêm chức quản kỷ ủy. Nói đến đây thời điểm, Ngô Minh An rõ ràng sửng sốt một chút, nói tiếp nói ta có cái thực dự cảm không tốt, Trung Nam tỉnh quan trường, lúc này đây xem ra là thật bấp bênh, người chờ xem, còn có kịch liệt động đất ở phía sau đâu. Ngô thư ký nghe nói cái gì rồi, cho ta để lộ điểm Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe nói cái gì? Ta hiện tại cũng không ra khỏi cửa rồi, ta còn có thể nghe nói cái gì, ta cái này không phải là vừa mới nghe ngươi nói nha, lại có người dám đối với xe của ngươi nổ súng cùng chống đối, này đã nói lên ngươi một tát này vỗ tới bọn hắn chỗ đau, tiếp lấy hướng xuống chụp, ta nghĩ khẳng định không thành vấn đề, cá lớn liền muốn xuất thủy. Ngô Minh An nói, theo Ngô Minh An ra đi ra, Ngô Vũ Thần kiên trì muốn đưa hắn đi ra ngoài. Không cần đưa tiễn, ta xe ngay tại cửa. Hơn nữa, nơi này còn rất an tĩnh, ai vậy mua nhà? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì mua nhà, là ta thuê được rồi, nhà ta nào có tiền mua căn biệt thự này? Ngô Vũ Thần nói. Không đến mức cha ngươi nói như thế nào cũng làm vài thập niên quan, chút tiền ấy vẫn có thể chen ra, ta minh bạch, điệu thấp đúng không, tốt lắm, tỉnh kỳ ủy lại đến tìm các ngươi gây phiền phức. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi châm biếm ta là như thế nào? Có phải hay không lần này không có uổng phí đến? Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói xác thực không có phí công đến, gừng càng già càng cay, ta không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy sự tình, thật sự là mở mắt. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, ngươi, không có việc gì liền đến ba ta nơi này đi dạo, làm hắn truyền tống ngươi một chút kinh nghiệm quan trường cùng bí văn, ta có thể nói cho ngươi, trong này đạo đạo có thể nhiều, ngươi không nên cảm thấy ba ta lui. Sẽ không dùng giá trị lợi dụng, hơi chút học một ít liền đủ ngươi được lợi cả đời. Ngô Vũ Thần nói. Đúng vậy, ta đã biết, ta không sao liền ngoạn, nhất định, nơi này còn thật thoải mái, ngươi, buổi chiều làm gì đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi làm đâu, ta muốn đi mưu sinh, giống như ngươi, đại lão bản một cái. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh không có người, cười nói ta chỗ đó còn thiếu cái cửu di thái. Ngươi có hứng thú hay không? Cút đi ngươi, ta muốn đi cũng phải là thứ nhất, hơn nữa ngươi cũng không thể có mặt sau như vậy nhiều, ngươi đáp ứng không? Ngô Vũ Thần lật bạch nhãn hỏi. Đợi cho nàng bạch nhãn lật xong rồi, lại nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm, đều đi đến xe hơi bên cạnh rồi, trực tiếp lên xe đi người, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Đỗ ca, ngươi giúp ta tra một chút Kiều Dương cái này mọi người tại làm gì vậy, sau khi về hưu đang làm gì thế? Là đang tại gia phú nhàn rỗi, vẫn là lui mà không nghỉ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Kiều Dương, làm gì? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Trước phó tỉnh trưởng thường vụ, ta nhớ được giống như cùng Thạch Ái Quốc còn có rất sâu xa, trở về ta muốn thật tốt hỏi một chút Thạch Ái Quốc, cái này Kiều Dương rốt cuộc là cái dạng gì người? Nếu tra dạng người này, đi chính quy thủ tục nói liền phiền toái nhiều, hơn nữa, một khi tra xét, phải có điểm chứng cứ, hiện tại gì đều không có. Người trước bên cạnh tìm hiểu một chút, nhìn người nọ là cái dạng gì người. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, giao cho ta muốn là tra được cái gì vậy, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh trở lại đơn vị, chính là còn không có lên lầu, liền nhận được Lý Thiết vừa điện thoại. Này, người không tại phòng làm việc sao? Lý thư ký, ta đến dưới lầu, lập tức đi lên, tìm ta có việc. Đúng, người đến phòng làm việc của ta lập tức. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh theo Lý Thiết vừa ngữ khi bên trong nghe xảy ra sự tình gấp gáp, vì thế vào thang máy sau vẫn luôn tại nhìn chằm chằm thang máy trèo lên tốc độ, một bên đã ở nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chính mình đi nhìn Ngô Minh An sự tình hắn biết rồi, không thể nào, nếu như vậy lời nói, kia bọn họ là đang giám thị Ngô Minh An hoặc là mình, nhưng là Đỗ Sơn Khôi cũng không phát hiện bọn hắn bị theo dõi a. Lý thư ký, chuyện gì, như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, trở ra hỏi. Ân, việc này thật là thực cấp bách, nhưng là bởi vì Chu Bội Quân án tử, ta ý thức được ta nội bộ có vấn đề, nhưng là vấn đề này không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Nói xong những lời này, Lý Thiết vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia là chờ hắn đáp lời. Lý thư ký, ta minh bạch, nếu vô bưng thẩm tra, có thể cấp nhân chế diễu. Việc này chỉ có thể là thông qua án tử tra, chỉ cần là hắn dám thò đầu ra, liền có bắt hắn lại nhóm cơ hội. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể là chúng ta chính mình có ý thức giữ bí mật, có án tử, ta nghĩ cho ngươi đi một chuyến Hồ Châu, ngươi đối với chỗ đó quen thuộc, khả năng xác minh tương đối thuận tiện. Lý Thiết vừa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2241 nhìn toàn cục. Hồ Châu xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, mà là nhìn hắn cửa phía sau, Đinh Trường Sinh lập tức hiểu ý, xoay người đi đóng cửa lại. Hắn cũng không có khách khí, sau khi trở về ngồi vào Lý Thiết vừa trước mặt, Lý Thiết vừa đưa cho Đinh Trường Sinh tam phong thư, nhìn đều là giống nhau. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh mở ra sau nhìn nội dung bức thư, đều là giống nhau, tam phong thư đều giống nhau. Nhưng là nội dung lại làm cho Đinh Trường Sinh rất là giật mình. Những cái này tín, Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút những cái này tín đều là thế nào đến, vì sao Lý Thiết vừa nơi này có tam phong thư. Ta mới vừa từ tỉnh ủy thư ký Lương Bí Thư chỗ đó trở về, trong này một phong thư là hắn giao cho ta, sau khi trở về văn phòng cũng cho ta đưa đến một phần, còn có một phần là tín thăm cục đưa đến, đều là phản ánh cùng một vấn đề, đối với chuyện này, người như thế nào nhìn. Lý Thiết vừa hỏi, để khôn thành cái này người, không đến mức ta nhớ được ta trước kia tại Hồ Châu thời điểm, người này là thực khắc chế, nhất là tại những phương diện này, nếu thật dám duỗi tay, phỏng chừng khi đó liền duỗi tay, không đến mức chờ tới bây giờ mới động đi. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy nghe đến không giống, nhưng là vấn đề là giới thiệu với hắn hạng mục này người là An Tính, hiện tại Bộ Nông nghiệp Trường An như núi con. Tân năng nguyên ô tô tiến cử chuyện này Hồ Châu đánh nhau báo cáo, tỉnh ủy thường ủy còn nghiên cứu qua việc này, để khôn thành bị tố cáo nhiều nhất cũng là tại hạng mục này phía trên rất nhiều thực hiện, rốt cuộc là thật hay là giả, chúng ta bây giờ là không thể nào kiểm chứng, nhưng là nếu là có tố cáo, chúng ta phải tra một chút, nếu như thẩm tra, vậy lập án. Nếu như không thật, kia coi như là loại bỏ tai họa ngầm, Bạch Sơn thị trưởng Thành Thiên Hạc vừa mới xử, ta cũng không nghĩ Hồ Châu thị lại xảy ra vấn đề. Lý Thiết vừa nói, kia, ta đi chủ yếu là tra thế nào một chút phương diện. Còn có chính là ta chính mình đi, vẫn là mang điều tra tổ đây. Đinh Trường Sinh hỏi, không muốn mang điều tra tổ, người chính mình đi, người tại đó bên trong cũng ngây người vài năm chỗ đó được có người mua người chứng lén lút tìm hiểu một chút, nếu như có thể cùng để khôn thành tiếp xúc một chút tốt nhất, nhưng là nhất định phải làm đến không đấu vết. Trường Sinh, ta nhưng là thực tin tưởng ngươi. Tuy rằng ta biết ngươi và Chu Hồng Kỳ không tệ, nhưng là án tử sự tình vẫn là muốn về mời ra làm chứng tử phía trên, không thể giảng tư tình Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ta biết, Lý thư ký yên tâm, án tử quy án tử, nhân tình về nhân tình, này là hai chuyện khác nhau, ta muốn là liền này cũng chưa nắm chắc, ta đây sẽ không nhận lấy chuyện xui xẻo này rồi. Được rồi, ngươi thu thập một chút, cùng các ngươi văn phòng nói một chút. Chu Bội Quân án tử không thể chậm trễ, còn phải tăng thêm tốc độ, ngươi cho dù là lén lút làm cho ta điểm việc tư Lý Thiết vừa nói. Lương Bí Thư nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Bí Thư chỉ là cho ta này một phong thư, không nói gì, rất đơn giản, hiện tại cao áp phía dưới, còn có người dám động cái này không đứng đắn suy nghĩ, bất kỳ cái gì một cái cán bộ lãnh đạo cũng không có khả năng bao che. Lý Thiết vừa nói. Vậy thì tốt, ta minh bạch. ta buổi chiều liền xuất phát. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tốt, nhưng là ta cường điệu một lần nữa, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta có thể không nghĩ tiếp tục ra cái thứ hai chu bội quân. Lý Thiết vừa nói. Ta minh bạch, nhất định không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì, một khi phát hiện có chạy dấu hiệu, liền phải tùy thời ấn chặt mới được. Chu bội quân sự tình hiện tại còn khó mà nói, nhưng là không có nội ứng cùng ngoại viện, nàng là tuyệt đối chạy không ra Trung Nam tỉnh, cho nên trong này khẳng định có vấn đề. Đinh Trường Sinh nhắc tới Chu bội quân án tử, nói. Ân, người đi trước kiểm chứng để Khôn Thành chuyện này, tùy thời cùng ta liên hệ, ta phải biết cụ thể kết quả, mới có thể làm hậu tiếp theo sự tình làm chuẩn bị. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, kia tam phong thư đều lưu tại Lý Thiết vừa ngăn kéo bên trong. Để Khôn Thành bây giờ là Hồ Châu thị ủy thư ký, vẫn là trước tỉnh ủy thư ký thư ký, trước tỉnh ủy thư ký An Như Núi vẫn là bộ nông nghiệp trưởng, cũng không biết hắn cái này bộ nông nghiệp làm lâu tốt bao nhiêu, nói lên An Như Núi đương cái này bộ nông nghiệp trưởng cũng có 5-6 năm, cư nhiên một mực không đổi, dĩ nhiên, cũng không xảy ra vấn đề, hay là cái nông nghiệp đại quốc, nhưng là bộ nông nghiệp trưởng vị trí này nhưng thật ra vô cùng an toàn, có rất ít bộ nông nghiệp dài ra việc. Đúng là có những cái này thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên, để Khôn Thành bị tố cáo, Lý Thiết vừa rồi như vậy thận trọng, nếu không, đã sớm phái người đi thăm dò, xác thực tới nói, Đinh Trường Sinh cũng không phải là chính thức có tư cách nhân viên điều tra. Người đây là muốn đi công tác sao? Đinh Trường Sinh về nhà cầm vài món quần áo, bị Thạch Mai Trinh vừa vặn gặp được. Đúng, đi Hồ Châu vài ngày, mang vài món tắm rửa quần áo. Đinh Trường Sinh nói. Nga, ta giúp ngươi thu thập, ngươi đi ra ngoài đi, đem túi đeo cho ta là được. Thạch Mai Trinh nói. Ngồi tại phòng khách chờ đợi Thạch Mai Trinh cấp chính mình đem đồ vật thu thập xong công phu, Thạch Ái Quốc mang theo Thạch Đậu Đậu trở về. Ba, ta muốn đi Hồ Châu vài ngày, mấy ngày nay sẽ không trở về ở. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Châu, đi chỗ đó làm sao? Thạch Ái Quốc nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh thật cũng không muốn nói ra. Nhưng là lại cảm thấy việc này cùng Thạch Ái Quốc nói một chút, nói không chừng hắn có thể cấp chính mình một cái tốt đề nghị, dù sao chính mình lần này đi Hồ Châu là không có bất kỳ cái gì chính thức cắt cử. Xác thực tới nói, chỉ có Lý Thiết vừa đối với hắn một cái miệng chỉ lệnh mà thôi, đi thăm dò một cái thính cấp cán bộ, này có vi quy tắc. Đinh Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện này chân tướng, Thạch Ái Quốc nghe xong cau mày, nói lấy ta đối với để Khôn Thành hiểu biết, cái này nhân tay coi như là sạch sẽ. Chẳng lẽ ta đi mấy năm này hắn thay đổi? Ba, mọi người là thay đổi, nhất là giống hắn như vậy ở một tay cương vị lãnh đạo phía trên, nhận được dụ hoặc tính lớn hơn nữa, cho nên, việc này nói lên có thể là thật, bằng không cũng sẽ không có nhân tố cáo hắn, thư tố cáo trực tiếp gửi cho tỉnh ủy thư ký, tỉnh kỷ ủy thư ký cùng tín phóng bạn, ý đồ rất rõ ràng, dù sao đều đem vấn đề phản ánh cho các ngươi rồi, ta chờ gặp các ngươi rốt cuộc cha không cha. Đinh Trường Sinh nói. Vấn đề muốn toàn diện nhìn, không thể chỉ nhìn để Khôn Thành cái này người, còn muốn nhìn để Khôn Thành mặt sau người, bằng không lời nói, thực dễ dàng xảy ra vấn đề, để Khôn Thành mặt sau là ai, thậm chí dùng ta nói a, chính là An Như Núi rồi, hiện tại để Khôn Thành ngày lễ ngày Tết cũng phải đi Bắc Kinh, không bồi phụ mẫu của chính mình qua tiết, đó cũng là phải bồi An Như Núi qua tiết, có thể nói, để Khôn Thành là An Như Núi lớn nhất dựa vào sơn rồi. Hơn nữa lần này để Khôn Thành có thể nhận lấy la bàn phía dưới ban. Là An Như Núi tự mình cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, việc này tại tỉnh nội đều biết, cho nên, ta nói, nếu là hắn thật có vấn đề, đó mới thật sự là đem An Như Núi bẫy chết nữa nha. Thạch Ái Quốc Tiếu Tiếu nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2242 chất xúc tác. Nhìn đến chuyện này có náo nhiệt nhìn, Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu. Nói Lý Thiết vừa ra hỏa kia là một lão hồ ly, người xem náo nhiệt có thể, nhưng là phải nhớ được trốn xa một chút, đến lúc đó không muốn bắn tung tóe một thân máu. Thạch Ái Quốc nói. Ân, ta nhớ được rồi, ta khẳng định sẽ cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói. Còn có, chuyện này cũng không phải là hiện tại phát hiện a, sớm không hiện ra, trễ không xuất hiện, ta nghe nói phía trên đối với An Như Núi chiến tích thực cảm thấy hứng thú, nhất là tại nông nghiệp phía trên mấy năm này thành quả. Thực phong phú. Thạch Ái Quốc nói. Cho nên đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Ái Quốc nhỏ giọng nói ta nghe Bắc Kinh bằng hữu nói hắn nghĩ tiến thêm một bước, tiến quốc vụ viện, chay nhanh phó tổng lý đi. Đinh Trường Sinh giật mình há to miệng ba, nửa ngày mới nói kia, để Khôn Thành chuyện này bại lộ cũng quá đến lúc rồi, này có khả năng hay không là có người tại cố ý vi chi. Cho nên ta nói, người đi Hồ Châu, chỉ xem không nói, hơn nữa người đi Hồ Châu mục đích nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào, chuyện này đến ta nơi này tính là chấm dứt, không cần nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Người không cần thiết phía sau đi rủi ro, người gióng trống khua chiêng đi, vạn nhất cái gì đánh rắm cũng không tra được, người tự lấy một cái du khách thân phận, đi Hồ Châu làm một lần dã du a. Thạch Ái Quốc nói, yên tâm đi, ba, ta nhất định thật tốt ngoạn, trừ bỏ vài cái quen thuộc người, điều tra việc này cũng không thể tìm chưa quen thuộc người, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ta đây là thay Lý Thiết vừa đi sờ để, rốt cuộc mặt sau thải lấy vật gì thi thố, cái này không phải là ta có thể quyết định, cho nên, ta vẫn là vụng trộm áp dụng thi thố tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, hiện tại thế cục thực không rõ ràng, người nghĩ không nghĩ tới có bao nhiêu loại khả năng. Thạch Ái Quốc hỏi, bao nhiêu khả năng, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi, có thể là để Khôn Thành thật đưa tay, kia đây là hắn xứng đáng, còn có thể là tiền này không có đến hắn túi bên trong, đi ai túi bên trong. An Tĩnh vẫn là những người khác, này cũng khó nói, dĩ nhiên, tốt nhất là có người nghĩ ở phía dưới gây sóng gió, tiến tới đả kích An như núi, tại hắn con đường đi tới thượng tát cái đinh, nhưng là vô luận là loại nào, người ra mặt cha ra việc này đến, đối với người đều không có gì hay chỗ. Ít nhất An như núi sẽ rất ghi hận ngươi, bởi vì hắn để ý không phải là để Khôn Thành sống chết, mà là để Khôn Thành gặp chuyện không may sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cho nên, chỉ cần là ảnh hưởng đến hắn người, tại hắn trong mắt cũng không là đồ tốt. Ngươi vừa mới trở về, tại sao phải xúc cái này rủi ro? Thạch Ái Quốc nói. Nói thật, ta cũng không muốn đi, tìm được trên đầu ta, hơn nữa, ta trở về hắn cũng ra không ít lực, để ta như thế nào mở miệng cự tuyệt. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Người nếu không thuận tiện nói, ta đưa cho hắn nói. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói quên đi, ta đều đáp ứng hắn, người nói sau phản đối cũng không tốt, như vậy, ta là đi nhìn, điều tra xác minh một chút, phá án ta là sẽ không đi, như vậy có thể à? Dựa theo Thạch Ái Quốc ý tứ hắn là không muốn để cho Đinh Trường Sinh đi Hồ Châu tra vụ án này, bởi vì còn có câu hắn không nói ra đến. Hắn là không thể nào tin được Lý Thiết vừa nhân phẩm, tuy rằng Đinh Trường Sinh lần này trở về hắn là gia lực, nhưng là hắn đem Đinh Trường Sinh làm trở về ý đồ cũng rất rõ ràng, này vẫn là tại Thạch Ái Quốc không biết phát sinh đấu súng sự kiện thời điểm nếu Thạch Ái Quốc đã biết Ngô Minh An nói lời nói kia, còn có Đinh Trường Sinh bị đấu súng sự tình, phỏng trường càng không muốn làm Đinh Trường Sinh đi tham dự vụ án này. Trên đường cẩn thận, đến gọi điện thoại cho ta, Thạch Mai Trinh đem bao đưa cho Đinh Trường Sinh, dặn dò. Yên tâm, ta lớn nhỏ cũng đã trải qua không ít chuyện, biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi ở nhà cẩn thận nhiều, không có việc gì nhiều tại trong nhà cùng ngươi ba, đừng đi ra tán loạn. Đinh Trường Sinh nói, yên tâm đi, ta không lấy trước kia tính nết rồi, hiện tại liền nghĩ tại trong nhà trông coi đứa nhỏ, trông coi ngươi. Thạch Mai Trinh nói, Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa đến cao thiết trạm, hỏi thật không cần ta theo lấy đây. Ta một người không có việc gì. Người mấy ngày nay tại trong nhà có thời gian tra một chút cái kia Kiều Dương tại bận rộn cái gì, chờ ta trở về cũng không chậm trễ việc, tỉnh ngươi một mực cho ta lái xe, không thời gian đi thăm dò chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta mấy ngày nay đi điều tra một chút, Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh cõng lên chính mình bao, đeo lên kính dâm vào cao thiết trạm, Đỗ Sơn Khôi ở ngoài cửa ở một cũng ly khai, lên xe sau Đinh Trường Sinh muốn chợp mắt một chút, nhưng là vừa nghĩ đến đấu súng sự kiện. Lập tức liền không buồn ngủ, quan sát một chút người xung quanh, cũng không chỗ nào khả nghi, hắn lúc này mới ý thức được chính mình có khả năng là thần kinh quá nhạy cảm. Xe đến Hồ Châu, ra Hồ Châu trạm sau đó, Đinh Trường Sinh cảm giác được nơi này và phía trước không nhiều lắm thay đổi. Sư phó, muốn đi đâu? Lái xe taxi hỏi. Đinh Trường Sinh nói một cái địa chỉ, nơi đó là đường Linh Linh ra địa chỉ, từ tại tỉnh thành cùng đường Linh Linh lại lần nữa treo mắc câu sau đó. Nhớ tới đường Linh Linh kia nóng bỏng thân thể cùng líu díu âm thanh, càng là ức chế không được chính mình nội tâm khát vọng rồi. Tin tưởng đường Linh Linh cũng giống như vậy, chỉ bất quá bây giờ đường Linh Linh so trước kia càng thêm có khắc chế lực rồi, cho nên mặc dù là Đinh Trường Sinh trở lại quốc nội, nàng cũng không có đi triền thượng không để. Là nam nhân đều yêu thích như vậy nữ nhân, cho đòi chi thức đến huy chi thức đi, một điểm phiền toái đều không có. Này, ta là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đến đường Linh Linh cửa nhà, nhà nàng không có người, nhìn nhìn trên điện thoại thời gian, cũng sắp khi đến ban điểm. Ta biết là ngươi, tìm ta có chuyện gì? Đường Linh Linh nhìn cửa một chút, đứng dậy đi đóng phòng làm việc của mình môn. Ta tại ngươi cửa nhà, phát hiện nhà ngươi đổi khóa, như vậy khóa ta thật đúng là không mở được, ngươi chừng nào thì trở về? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi tại cửa nhà ta miệng. Đường Linh Linh kinh hô. Đúng vậy, ta đến tìm ngươi, phát hiện vào không được nhà ngươi cửa. Đinh Trường Sinh nói. Đó là mật mã khóa, ta cho ngươi biết mật mã. Nói Đường Linh Linh đem nhà mình mật mã nói cho Đinh Trường Sinh, vì thế hắn thuận lợi vào ra môn. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức trở lại. Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Đừng, ngươi vẫn là tan việc đúng giờ a, nửa đường trở về không tốt, ta lần này tới là vụng trộm đến. Không muốn bị nhân biết, người bây giờ trốn việc trở về sẽ đem ta gấp bại lộ. Đinh Trường Sinh nói. Người yên tâm đi, ta hiện tại là thân phận gì, nghĩ sớm đi một hồi còn không được rồi, thật sự là hay nói giỡn, ở nhà chờ ta, ta cái này trở về, đúng rồi, người muốn ăn cái gì ta mua cho ngươi trở về. Đường Linh Linh hỏi. Cái gì đều không muốn ăn, liền muốn ăn ngươi nhanh chút trở về món ăn nóng a. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Đinh Trường Sinh những lời này liền giống như chất xúc tác, chớp mắt liền đem Đường Linh Linh tâm cấp thổi mềm hóa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2243 nhịn nữa nhẫn. Người như thế nào đột nhiên đến Hồ Châu rồi, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, ta đi xe chạm đón ngươi a. Đường Linh Linh vẫn là không có nhẫn đến giờ tan tầm, tiếp xong Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức thu dọn đồ đạc liền trở về. Người bây giờ là thị ủy phó thư ký. Xuất nhập đều là thực làm người khác chú ý, người nếu đi xe chạm nhận lấy ta, ta đây chẳng phải là đến này bên trong liền cho sáng tỏ. Đinh Trường Sinh nói. Thì sao, ngươi là chuyên môn đến Hồ Châu trộm nhân nói đến đây, Đường Linh Linh chính mình cũng không nhịn được muốn nở nụ cười. Đinh Trường Sinh đến đây Hồ Châu tìm chính mình, cho dù là đến trộm người, cái này không phải là đến trộm chính mình sao? Đúng vậy à, ta chính là đến trộm ngươi, như thế nào? Làm không cho ta trộm. Đinh Trường Sinh ôm lấy Đường Linh Linh liền hôn lên, này một nụ hôn chính là nửa ngày, thẳng đến Đường Linh Linh cảm giác mình cũng muốn thở không ra hơi rồi, lúc này mới bị Đinh Trường Sinh buông ra. Tuy rằng sắc trời còn rất sáng, nhưng là Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh hai nhân vẫn là không có nhịn xuống, tiếp theo liền tại phòng ngủ giường lớn phía trên thao luyện, thẳng đến hai mọi người tình trạng kiệt sức đổ ở trên giường hồng hộc thở dốc. Ai u, lớn tuổi. Người đây là muốn đem ta hại chết à? Đường Linh Linh muốn động bắn một chút chính mình chua đau đớn thân thể, nhưng là phát hiện đây là phí công, một chút cũng không thể động đậy. Đừng nhúc nhích rồi, đàng hoàng một chút à? Đinh Trường Sinh theo nàng trên người xoay người xuống, một tay bá ở một cái thịt bánh bao, Đường Linh Linh cái này tiền vốn vẫn là rất lợi hại, cũng là làm Đinh Trường Sinh hài lòng nhất địa phương. Người hãy thành thật nói cho ta, đến Hồ Châu là làm sao đến đây? Ta vậy mới không tin ngươi là chuyên môn tới tìm ta đây này. Đường Linh Linh nói. Ta chính xác là chuyên môn tới tìm ngươi. Đúng rồi, cho ta muốn làm một chiếc xe. Ta mấy ngày nay thay đi bộ dùng. Xe của ngươi không được, quá chói mắt. Đinh Trường Sinh nói.